Chương 1575, tiền đặt cược. Hai người lại đi qua không ít đấu trường, thời gian dần dần trôi qua, nhìn qua rất nhiều cuộc tỉ thí về sau, Tô Lâm chỉ cảm thấy không thú vị. Xem ra trừ những người kia bên ngoài, đã không có làm cho hắn để vào mắt đối thủ, đương nhiên đó cũng không phải nói những tinh anh đệ tử đó thì yếu đi nơi nào, chỉ có thể nói Tô Lâm tu vi đã đem bọn họ rơi xuống quá nhiều. Bất quá mỗi cái đấu trường kết thúc chiến đấu về sau, vòng thứ 2 tỉ thí cũng rốt cục đến, Tô Lâm hoạt động một chút gân cốt, rốt cục có việc có thể làm lúc này, tại đấu trường sân bãi trên QNZ, đều môn phái trưởng lão, cùng trưởng môn đều đã tề tụ một đường, ngồi trên ghế khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Linh hư đạo nhân bên người là một người trung niên nam tử, trên thân cũng không có đeo vũ khí, chỉ là mặc một thân đạo bào màu xám đen cùng linh hư đạo nhân sóng vai ngồi tại phía trước nhất. Chính là mấy ngày trước đây theo Thục Sơn đệ tử cùng nhau đi vào Côn Lôn Thục Sơn trưởng môn. Thục Sơn trưởng môn tướng mạo thường thường, lại thêm một thân đạo bào màu xám đen, mười phần không đáng chú ý, chỉ sợ là ném tới trong đám người mặt đều nhận không ra. Bất quá đừng nhìn cái này Thục Sơn trưởng môn nhìn qua không đáng chú ý, linh hư đạo nhân cũng không dám xem nhẹ hắn, hắn nhưng là biết rõ cái này Thục Sơn trưởng môn chỗ lợi hại, liền xem như hắn đối đầu, cũng không dám có chút phớt lờ. Mà giác phản đại sư thì ngồi tại linh hư đạo nhân tay phải phương, nhắm mắt mặc niệm thân thể cái gì Phật hiệu, không biết nguyên nhân gì, thiên âm tự chủ trì cũng không có tới tham gia dạng này một trận tình hội. Thục Sơn trưởng môn nhìn phía dưới đông đảo tinh anh đệ tử, cảm thán một chút, sau đó thì theo nói chuyện với bạn cũ ngự khí không khác nói ra, linh hư à, xem ra lần này các ngươi Thục Sơn phái cái kia họ Trầm tiểu nhi tử muốn hiển lộ tài năng rồi. Linh hư đạo nhân cười một chút, ánh mắt chuyển qua Trầm Băng Thanh trên thân, hắn đối với cái này Thục Sơn phái đệ tử đắc ý nhất cũng là mười phần coi trọng, bất quá hắn vẫn là nói, ha ha, Băng Thanh đứa nhỏ này có mấy phần thiên phú, bất quá các ngươi Thục Sơn phái cũng đến có chuẩn bị a. Linh hư đạo nhân lại đem ánh mắt quét đến một tên phía sau đeo kiếm người trẻ tuổi trên thân, bất quá nhìn lấy cũng không phải là Phương Ngân trong miệng thuyết kiếm hư, mà chính là một người khác. Phảng phất là bị nhìn xuyên cái gì một dạng. Thục Sơn trưởng môn thoải mái cười nói, đứa nhỏ này về sau là phải thừa kế ta Thục Sơn đạo thống, bất quá lần này ta sẽ không để cho hắn sử xuất toàn lực. Linh hư đạo nhân có chút kỳ quái a một tiếng, sau đó nhìn về phía Thục Sơn trưởng môn biểu thị không hiểu. Thục Sơn trưởng môn khẽ cười một tiếng rồi nói ra, muốn là làm bị thương các ngươi Côn Lôn phái đệ tử bà bối, vậy coi như không được rồi. Nghe được cái này khiêu khích thí vị mười phần lời nói. Linh hư đạo nhân minh bạch chính mình là bên trên Thục Sơn trưởng môn bộ, lạnh hư một tiếng nói ra, vậy nhưng liền không chắc, vẫn là để ngươi Thục Sơn phái tinh anh đệ tử cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Thục Sơn trưởng môn cũng không có tiếp linh hư đạo nhân lời nói, mà chính là nhìn về phía một mực trầm. Mà không nói giác phản đại sư nói, không biết quý tự hôm nay thế nhưng là thả cảm giác bình thường xuống núi. Giác phản đại sư mặc niệm một tiếng niệm Phật về sau chậm rãi nói ra, bực này việc quan trọng tự nhiên là muốn ta cái kia cảm giác bình thường sư đệ gặp một lần, bất quá ta thiên âm tự từ có người kha cờ dẫn đội. Nghe được giác phản đại sư lời nói, Thục Sơn trưởng môn kinh ngạc một chút, đối với thiên âm tự tình huống hắn tự cho là mười phần giải, nhưng là nghe cái này giác phản đại sư ý tứ thiên âm tự có khác bài, bất quá cùng Thục Sơn trưởng môn khác biệt là, linh hư đạo nhân nghe được giác phản đại sư lời nói, đáp ý nhìn một chút Thục Sơn trưởng môn. Để ngươi cùng các ngươi cái kia Thục Sơn đệ tử lợi hại hơn nữa, có nhà thiên âm tự người kia lợi hại á. Thục Sơn trưởng môn không rõ ràng cho lắm, bất quá thì sau lưng hắn, vũ trưởng lao mí mắt nhảy một chút, hắn muốn mở miệng nhắc nhở một chút Thục Sơn trưởng môn, nhưng là lại không biết làm như thế nào. Qua nói linh hư đạo nhân liếc nhìn một lần dưới đài mỗi cái đấu trường về sau, chỉ một cái thi đấu nói, lại không là mấy người bọn hắn, cái này không phải là các ngươi Thục Sơn phái cũng là... Mười phần coi trọng cái kia tên là kiếm hư đệ tử A. Thục Sơn trưởng môn theo linh hư đạo nhân ngón tay phương hướng nhìn lại, có thể không phải liền là kiếm hư A. Đối với tên đệ tử này, Thục Sơn trưởng môn cũng là mười phần đắc ý, không nói đến top 3, trong lòng hắn, kiếm hư cầm cái top 5 vẫn là không thành vấn đề. Nhìn thấy Thục Sơn phái trưởng môn ánh mắt, linh hư đạo nhân tâm lý trộm cười một tiếng, sau đó bất động thanh sắc nói ra, đạo hưu cùng ta đánh một cái cược như thế nào. Thục Sơn trưởng môn nghi hoặc giống như a một tiếng về sau hỏi, đánh cược gì? Linh hư đạo nhân nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn căn câu, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái, gọi tiểu tử ngươi vừa mới lừa ta hố mà không hướng phi lễ vậy, nhưng hắn vẫn là bất động thanh sắc nói ra, thì cược hai người bọn họ ai có thể thắng Linh. Hư đạo nhân chỉ dưới đài đã lên đài kiếm hư cùng mặt khác một người thanh niên. Nghe được Linh hư đạo nhân nói như vậy, Thục Sơn trưởng môn vô ý thức liền hướng kiếm hư trên đài tên kia đối thủ nhìn lại, nhưng là trái xem phải xem cũng không nhìn ra cái kia đến là ai, ngay sau đó thì có chút chần chờ. Cái này Linh hư đạo nhân tính tình hắn là biết, tại biết kiếm hư thực lực tình huống dưới, còn có thể nói như vậy, vậy khẳng định là đối tên đệ tử kia 10 phần có nắm chắc nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn chần chờ. Linh hư đạo nhân suy cười một tiếng, sau đó nói, Thục Sơn trưởng môn sẽ không phải là sợ ai nhắc tới Thục Sơn trưởng môn lòng dạ không thể bảo là không nặng, nhưng là thì thụ không người khác đi kích, ngay sau đó cũng có chút tức giận nói ra, ai sợ ai cực thì cực Linh hư đạo nhân nhìn. Thục Sơn trưởng môn căn câu, tâm lý trộm cười một tiếng, sau đó nói, ta thì lấy phương này kiếng bắt quái làm tiền đặt cuộc tốt. Không biết quý phái trưởng môn muốn xuất ra cái gì đến cược đâu. Thục Sơn trưởng môn nhìn thấy Linh hư đạo nhân trong tay kiếng bắt quái, mí mắt trực nhảy một chút, bắt quái này kính hắn tự nhiên sẽ không phải là không nhận biết, ngay sau đó lại có chút chần chờ, bất quá nhìn thấy Linh hư đạo nhân biểu hiện trên mặt, vô đùi đối sau lưng vũ trưởng lao nói ra, đi lấy. Bên ta kiếm gỗ đến phía sau hắn vũ trưởng lão một mực nghe Linh hư đạo nhân theo nhà mình trưởng môn lời nói, tâm lý đã sớm sốt ruột không còn hình dáng. Nghe được trưởng môn lại để cho lấy chuôi này bảo kiếm, ngay sau đó cũng mặc kệ là trường hợp nào mở miệng khuyên nhủ, trưởng môn nghĩ lại a một bên trưởng mi trưởng lão cũng nói theo, trưởng môn bọn họ đều là biết kiếm hư đối thủ kia đến là cảnh giới gì, hai người cái này cược căn bản cũng không cần đoán liền biết kết quả nhìn thấy từ gia môn. Phái hai cái luôn luôn bất thường ra tên trưởng lão, lúc này thế mà thống nhất đường kính muốn khuyên can hắn, Thục Sơn trưởng môn cũng biết sự tình có điểm gì là lạ. Lại bắt đầu chần chờ. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn chần chờ một chút, Linh hư đạo nhân đương nhiên sẽ không buông tha cái này hố người cơ hội, vừa đúng nhẹ nói một câu, có phải hay không sợ a nếu không tại sao nói Thục Sơn trưởng môn người này thụ nhất không người khác đi kích, lại vỗ một cái bắp đùi, tăng thêm ngựa khi nói ra, đi lấy ta kiếm đến vũ trưởng lão dù có vạn bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể ngỗ nghịch trưởng môn mệnh lệnh, cho nên lập tức xoay người đi lấy kiếm qua. Nhưng là hắn lúc này nhìn về phía Linh hư đạo nhân, lần thứ nhất cảm giác cái này Côn Lôn trưởng môn là ghê tởm như vậy. Chương 1576, kiếm thế. Một bên một mực trầm mặc không nói giác phản đại sư lúc này đọc một ngụm Phật hiệu, mỉm cười nhìn một chút Linh hư đạo nhân, nhưng cũng không nói gì. Cũng không lâu lắm, vũ trưởng lão cầm trong tay một thanh trường kiếm, đi về tới đưa cho Thục Sơn trưởng môn. Thục Sơn trưởng môn đặt kiếm ở bên người. Chăm chú nhìn kiếm hư, tâm trong lặng lẽ cho hắn động viên, tiểu tử, ngươi nếu để cho ta thua cái này ván cược, về sau ngươi tại Thục Sơn phái bên trên đừng nghĩ tốt hơn so với Thục Sơn trưởng môn khẩn trương. Linh hư đạo nhân thế nhưng là nhẹ nhõm nhiều, phương này kiếm gỗ hắn cũng là nghe qua tên tuổi, đã đem nó coi là vật trong bàn tay mà dưới đài. Kiếm hư một mặt như gặp đại địch để phòng nhìn lấy đối diện cái kia trên mặt mang cười khẽ Tô Lâm kiếm. Hư lúc này còn không biết đã bị hai cái đại nhân vật cho xem như đặt cược đối tượng. Mà Tô Lâm thì có chút quái dị tiếu tiếu, trong lúc lơ đãng nhìn trên đài Linh hư đạo nhân theo một cái khác phổ phổ thông thông trung niên nhân liếc một chút. Bởi vì lấy hắn tu vi, có thể cảm giác được rõ ràng, có hai đường con mắt chăm chú theo dõi hắn theo kiếm hư, bất quá cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Lại gặp mặt, Tô Lâm hướng phía kiếm hư tiếu tiếu. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ trước mắt người này tại hư linh cảnh thế nhưng là bị chính mình cho hố nhiều lần quả nhiên. Kiếm hư vừa nhìn thấy Tô Lâm trên mặt cười, thẹn quá thành giận nói, lại là ngươi ngươi thế mà không chết đáng thương. Kiếm hư đến bây giờ đều còn không thể tiếp nhận hiện thực na y. Hắn còn tưởng rằng cái này đáng giận ra hỏa sớm tại hư linh cảnh bên trong thì chết, chỗ nào nghĩ đến còn có thể nơi này nhìn thấy hắn. Hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng Tô Lâm sờ sờ chóp mũi nói, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết. Kiếm hư không nói chuyện, chỉ là thanh kiếm chiếm được vào trong tay, lạnh hư một tiếng, tuy nhiên hắn rõ ràng biết Tô Lâm tu vi, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ. Cuộc tỷ thí này, Tô Lâm chỗ thi đấu quan chiến đệ tử không thể bảo là không nhiều, tướng so với một lần trước quận cũ ẽ, lần này cũng có thể xem như người đông tấp nập để hình dung. Bất quá những người này đoán chừng đều là đến xem kiếm hư đại hiện thần uy. Những hạng đó xem đệ tử nghe không rõ lắm trên đài hai người thanh âm nói chuyện, chỉ có thể nhìn thấy hai người chỉ là đứng thẳng đối mặt, vẫn chưa có người nào xuất thủ, nhất thời liền có chút không kiên nhẫn. Kiếm hư sư huynh, mau đem người kia cho ném đài kết thúc chiến đấu tính toán, cùng hắn bút tích cái gì nha. Thì đúng vậy à, kiếm hư sư huynh, tranh thủ thời gian sử xuất ngươi thất tinh linh quyết kiếm pháp, để cho chúng ta kiến thức một chút à. Ngươi ngốc à, ngươi coi cái gì đối thủ kiếm hư sư huynh đều sẽ dùng bộ kiếm pháp kia. Ngươi nhìn người kia cả lơ phất phơ dạng, hắn phối mà dưới đệ tử nói khí thế ngất trời, nhưng là bọn họ nói càng là nhiệt liệt, kiếm hư lúc này áp lực lại càng lớn, hận không thể đi xuống trước cho những người kia một người một kiếm. Mà Tô Lâm thì là sờ sờ chóp mũi, không nghĩ tới kiếm này hư nhân khí lại vẫn rất cao ha. Trong bất chi bất giác, kiếm hư một tia mồ hôi lạnh từ thái dương ở giữa trượt xuống trên đài. Thục Sơn trưởng môn nhìn thấy kiếm hư cùng Tô Lâm trong lúc nhất thời lại không có xuất thủ, cũng hơi không kiên nhẫn, bất quá hắn dù sao cũng là trưởng môn, không thể cùng những cái kia quan chiến đệ tử biểu hiện một dạng, chỉ là ở trong lòng mặc nghiệm, mau đem lão tử dạy ngươi bộ kiếm pháp kia cho xuất ra. A Linh hư đạo nhân nhìn xem Thục Sơn trưởng môn biểu lộ hài lòng vô cùng. Rốt cục, dưới đài kiếm hư phảng phất rốt cục không chịu nổi lớn như vậy áp lực, một tay cầm kiếm, tay kia thi một cái kiếm quyết. Nhìn thấy kiếm hư động tác, dưới vây xem đệ tử sôi trào. Nhìn kiếm hư sư huynh muốn xuất thủ cái này thủ thế là thất tinh linh quyết kiếm pháp, khẳng định là thất tinh linh quyết kiếm pháp. Ta gặp qua kiếm hư sư huynh làm một chiêu này, có mấy người kích động hô, nhận ra kiếm hư cái này thủ thế hàng nghĩa. Mà tại trong mọi người, một tên cũng là phía sau đeo kiếm người trẻ tuổi, chăm chú nhìn trên đài nhất cử nhất động, không dám có chút thư giãn. Hắn chính là bên trên một cuộc tỉ thí bên trong bị Tô Lâm một chiêu đánh xuống thai phương ấn. Phương Ngân luôn luôn thanh kiếm hư coi là đuổi theo mục tiêu, cho nên thăm dò được kiếm hư tỉ thí sân bãi về sau, thì ngựa không dừng vó chạy đến. Mà để hắn không nghĩ tới là, kiếm hư đối thủ lại là người kia ăn bám. Đây là Phương Ngân đưa cho người kia dạy ngoại hiệu, tuy nhiên hắn biết cái này ăn bám xác thực thật sự có tài, nhưng là hắn vẫn là lắc đầu, cho rằng kiếm hư sư huynh khẳng định sẽ thắng. Nhìn xem kiếm hư sư huynh cái này dạy tay cũng là thất tinh linh quyết kiếm pháp. Chắc là không muốn lại trì hoãn thời gian đi, muốn đuổi nhanh kết thúc chiến đấu a. Mọi người không khỏi nhao nhao lắc đầu, cho rằng Tô Lâm khẳng định sống không qua chiêu thứ nhất. Kiếm hư trên đài đương nhiên sẽ không theo những người kia một cái ý nghĩ, hắn là được chứng kiến Tô Lâm thực lực, cho nên ngay tại vừa mới kết kiếm quyết thời điểm, hắn thực đã một mực đang ngưng tụ kiếm thế. Tô Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, có chút hăng hái nhìn lấy kiếm hư kiếm thế dần dần lớn mạnh. Kiếm tu cùng phổ thông cường giả khác biệt lớn nhất cũng là kiếm tu cần ngưng tụ kiếm thế, mà kiếm thế ngưng tụ tới trình độ nhất định về sau liền sẽ buộc phát ra năng lượng cường đại, từ đó nhất cử đánh bại địch nhân. Kiếm hư nhìn chăm chú đứng tại chỗ không nhúc nhích Tô Lâm, khỏe miệng cười nhạt một chút, hắn muốn cũng là Tô Lâm khinh thường, chỉ có dạng này hắn có thể có như vậy một tia cơ hội đánh bại Tô Lâm. Dần dần, kiếm hư trên tay phải thiết kiếm bắt đầu run rẩy, phảng phất không chịu nổi càng nhiều kiếm thế. Kiếm hư biết, là lúc nên xuất thủ đợi. Là thắng, là âm, liền đem sau đó một khắc công bố phía trên khán đài. Thục Sơn trưởng môn nhìn lấy kiếm hư kiếm trong tay thế, không khỏi đứng lên, kêu một tiếng tốt, hắn đột nhiên cảm thấy tỉ thí lần này giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Mà Linh hư đạo nhân vẫn là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, liếc nhìn lại không phải kiếm hư, mà chính là một mực không có động tác Tô Lâm. Sau một khắc, kiếm hư kiếm thế đã ngưng tụ đến một loại trình độ, nâng lên kiếm hậu, ở đây kiếm tu cũng có thể cảm giác được một cô cường đại vô cùng kiếm thế, quét sạch phương này thi đấu. Cũng không gặp có bao nhiêu sức tưởng tượng động tác, kiếm hư chỉ là nâng lên kiếm, thẳng tắp hướng Tô Lâm phương hướng đã đâm qua. So sánh kiếm hư bên này động tĩnh, đứng tại khác một bên Tô Lâm sắc thực không có chút nào khí thế, chỉ là tại kiếm hư trôi này thiết kiếm đâm tới lúc, ánh mắt hắn nhắm lại một chút. Địa đan thình lình khởi động kiếm hư kiếm chiêu, tuy nhiên trong mắt hắn vô cùng chậm chạp, nhưng là bên trong ẩn chứa kiếm thế vẫn là thoáng để hắn nghiêm túc. Kiếm hư trong tay thiết kiếm không ngừng run rẩy, phảng phất một giây sau liền muốn tuột tay mà đi mở dạng, nhưng cũng chính là ở giây tiếp theo, kiếm hư trong tay thiết kiếm rốt cục cùng Tô Lâm gặp nhau phanh một tiếng, một cỗ cực mạnh năng lượng nổ tung, đài luận võ bên trên lại bị nổ tung một cái hố to, nhấc lên vô số đá vụn cùng cho bụi, đem hai người bao lấy. Trong lúc nhất thời lại thấy không rõ ai thắng ai thua. Đông đảo vây xem đệ tử đều lắc đầu, cho rằng quả nhiên vẫn là không ngoài sở liệu, khẳng định là kiếm hư sư huynh thắng. Chỉ có phía trên nhìn trên đài, Thục Sơn trưởng môn một mặt chấn kinh biểu lộ. Chương 1577, kiếm hư kiếm tâm. Ai, kiếm hư sư huynh chiêu này kiếm quyết thực sự quá mạnh, liền xem như thẩm sư tỷ cũng không dám nói có 10 phần 5 chắc có thể tiếp được A bên trong một tên đệ tử lắc đầu. Một người đệ tử khác cũng đi theo lắc lắc đầu nói, xác thực A, kiếm hư sư huynh vừa mới ngưng tụ kiếm thế đã ẩn ẩn có địa tiên bóng dáng, không phải chúng ta có thể bằng phương ngân cũng đi theo lắc đầu, chính là muốn vì cái kia ăn bám thở dài thời điểm. Đột nhiên, có người kích động nhìn một câu. Mau nhìn đó là kiếm hư sư huynh sao, có người chỉ bị đá vụn cho bụi bao trùm lấy khu vực, nơi đó cho bụi dần dần tiêu tán, bên trong dần dần xuất hiện một thân ảnh. Hẳn là đi, bất quá kiếm hư sư huynh kiếm đầu phương ngân vội vàng nhìn về phía tỉ thí trên đài, nhìn xem cái kia không rõ ràng lắm bóng người, không thể tin được xoa xoa chính mình con mắt. Thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, rốt cục, đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn thấy người kia diện mạo về sau. Dưới đông đảo vây xem đệ tử tất cả đều há to mồm. Chỉ gặp Tô Lâm toàn thân hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, phảng phất chưa từng có động đậy một dạng. Ngay cả y phục trên người đều không có bất kỳ cái gì một chỗ tổn hại. Cái này đây không phải thật, ta có đệ tử không dám tin xoa bóp chính mình mặt, hoài nghi đây là đang nằm mơ. Kiếm hư sư huynh đâu, kiếm hư sư huynh ở đâu, có đệ tử vội vàng tìm lên kiếm hư thân ảnh, nhưng vẫn không có phát hiện hắn ở đâu. Tại cái kia kiếm hư sư huynh tại dưới đài có đệ tử tìm tơ y kiếm hư thân ảnh, vội vàng hô. Ánh mắt mọi người nhất chuyển, chỉ gặp kiếm hư nằm tại tỉ thí đài một bên dưới đài, miệng lớn thở hổn hển, trên thân và táo có bao nhiêu chỗ bị chính mình kiếm thế chỗ cắt vỡ, nhìn qua 10 phần chật vật. Mà bên tay hắn kiếm cũng đã bị bẻ gãy. Kiếm hư sư huynh kiếm đoạn có đệ tử nhìn thấy kiếm hư dáng vẻ chật vật, có chút không dám tin tự lẩm bẩm một câu. Tô Lâm vùng này trong lúc nhất thời vờ ơ y ma trầm mặc vô cùng, mỗi người đều mang một loại không dám tin biểu lộ nhìn đứng ở trên đài cái kia động cũng không động thân ảnh. Kiếm hư một chiêu kia kiếm pháp mạnh bao nhiêu, bọn họ đều là thấy tận mắt, nhưng là ngay cả cái này đều không làm gì được trên đài người kia mảy may, vậy hắn đến mạnh bao nhiêu, trong lòng mọi người đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ, sẽ không phải là địa tiên cảnh giới A, bất quá vừa mới dâng lên ý nghĩ này, lại riêng phần mi nhờ bỏ đi. Cảm thấy cái này có chu tờ lời nói vô căn cứ. Phương Ngân xoa xoa chính mình con mắt, còn cảm thấy mình là đang nằm mơ, cường đại như vậy kiếm hư sư huynh, làm sao lại liền cái kia ăn bám một sợi và táo đều không đả thương được đâu. Kiếm hư nằm tại dưới đài, ánh mắt bên trong tràn ngập không cam tâm. Hắn rất không cam lòng, chính mình thế nào lại gặp dạng này một cái đối thủ, vừa mới cái kia một chiêu kiếm thế, hắn tự nhận là đã là chính mình cầm kiếm đến nay uy lực lớn nhất lần trọng đại này. Thậm chí đã ẩn ẩn có điệu tiên cảnh giới bóng dáng, liền xem như phổ thông điệu tiên cảnh giới cao thủ, hắn cũng có tự tin dùng từ chính mình một chiêu kiếm thế này làm bị thương đối thủ, nhưng là, Tô Lâm lại ngay cả một bước đều không có lui, thậm chí trên thân và táo đều không có để hắn đụng phải, chính mình cứ như vậy bại kiếm hư rất không cam tâm, lần này đi trước vùng thế giới nhỏ này, hắn là mang theo vạn phần chuẩn bị đến, bởi vì hắn muốn ở nơi đó tìm kiếm mình đột phá điệu tiên cảnh giới cơ. Hội. Nhưng là, chính mình lại ngay cả trận thứ 2 tỷ thí đều không có thông qua, cũng liền mang ý nghĩa mình đã mất đi đi trước cái kia phương tiểu thế giới tư cách, kiếm hư chăm chú xoắn ở một cái quyền đầu, đờ ập đờ nê nở mặt đất. Nhìn thấy kiếm hư biểu lộ, Tô Lâm chậm rãi hướng hắn đi đến. Thực sự vừa mới một sát na kia, ngay cả hắn đều cảm giác được một tia uy hiếp, từ đó không thể không vận dụng kim cương bất hoại chi thân nhục thân chi lực, qua cùng kiếm hư kiếm thế đối kháng. Kiếm hư còn không có đột phá địa tiên cảnh giới, cũng đã để hắn cảm giác được uy hiếp, chỉ dựa vào điểm này, Tô Lâm liền đã rất bội phục nằm trên mặt đất kiếm hư. Hắn dần dần hướng đi kiếm hư, mà nằm trên mặt đất kiếm hư nhìn thấy Tô Lâm hướng đi hắn, trên mặt vạn phần không cam lòng đầu lĩnh ngoặt về phía một bên. Người rất không tệ. Tô Lâm nói với hắn một câu. Kiếm hư cố nén tâm tình, quật cường nói ra, không cần ngươi đến đáng thương ta. Tô Lâm khẽ cười một tiếng nói. Ta không phải đến thương hại ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một câu, nói xong cũng đi. Kiếm hư hiếu kỳ đầu lĩnh ngoặt về phía Tô Lâm, muốn nhìn một chút hắn đến muốn nói gì. Tô Lâm sờ sờ chóp mũi nói ra, đợi ngươi đột phá địa tiên về sau, ngươi ta ở giữa lại tiến hành một cuộc tỉ thí, ta nghĩ, hẳn là cũng dùng không bao lâu. Nói xong câu đó về sau, Tô Lâm giống như hắn nói tới, quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Lưu lại kiếm hư một người nằm trên mặt đất ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm bóng lưng, bất quá không bao lâu, hắn ánh mắt bên trong một lần nữa tràn ngập kiên định. Địa tiên cảnh giới, hắn kiếm hư coi như không đi chỗ đó phương tiểu thế giới hắn cũng nhất định sẽ đột phá đến lúc đó, nhất định muốn cùng cái kia vạn ác gia hỏa một lần nữa tỉ thí một trận cũng bởi vì Tô Lâm một câu nói kia, kiếm hư thì ngay cả mình đều không có ý thức được, hắn một khỏa kiếm tâm đã giữa bất chi bất giác cường đại hơn nhiều, chỉ cần một cái kỳ ngộ, hắn liền có thể nhất phi trùng thiên, thẳng lên địa tiên mà nhìn trên đài Thục Sơn Trường Môn, lúc này đã một lần nữa chấn định. Đứng lên, nhìn lấy Linh Hư đạo nhân rảo hoạt nụ cười, càng xem càng cảm thấy đáng giận ngươi lừa ta Thục Sơn Trưởng Môn không tự chủ được đối Linh Hư đạo nhân hô một câu. Linh Hư đạo nhân một mặt không quan trọng biểu lộ, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười đối Thục Sơn Trưởng Môn nói, đệ tử ở giữa bình thường tỉ thí, chỉ là các ngươi cái kia Thục Sơn đệ tử không góp sức mà thôi, có quan hệ gì với ta. Linh Hư đạo nhân lúc này tâm lý đã thoải mái lật trời, đặc biệt là nhìn thấy Thục Sơn Trưởng Môn trên mặt khó chịu biểu lộ. Trong lòng của hắn thì càng thoải mái. Thục Sơn Trưởng Môn lạnh hừ một tiếng nói, tỉ thí trước đó, ngươi tại sao không nói tiểu tử kia là điệu tiên cảnh giới. Linh Hư đạo nhân vẫn là bộ kia không quan trọng biểu lộ nói ra, ta cũng không nói không đúng vậy à, chính ngươi nhìn không ra có thể trách ai. Thục Sơn Trưởng Môn lại là lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không lại nói cái gì. Thực hắn hiện ở ngoài mặt toát ra tức giận, thực trong lòng là rất trấn an, bởi vì hắn đã phát giác được kiếm hư biến hóa. Thua trận một thanh phương kiếm gỗ, đổi tới một cái đột phá đến địa tiên cảnh giới đệ tử, này làm sao xem ra đều là có lời à. Thục Sơn Trưởng Môn dạng này tự an ủi mình. Bất quá nhìn lấy Linh Hư đạo nhân trên mặt đắc ý biểu lộ, hắn vẫn còn có chút khó chịu, nhàn nhạt nói một câu, hừ, người kia hẳn là Thiên Âm tự đệ tử đi, ta thật đúng là có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút hắn cùng Côn Lôn phái đại đệ tử ở giữa tỉ thí. Nguyên bản dương dương đắc ý Linh Hư đạo nhân tại nghe được câu này về sau bỗng nhiên đổi một cái đồng hồ tình, bởi vì hắn trước đó quên, cái này Tô Lâm cũng không phải bọn họ trong môn phái đệ tử. A Giác Phản đại sư nhìn lấy hai tên bên trên ba phái trưởng môn ở giữa tranh cãi, mỉm cười cúi đầu đọc một tiếng niệm Phật. Chương 1578, nhất biểu nhân tài. Tô Lâm rời đi đấu trường, mọi người không khỏi mang theo kỳ quái biểu tình, nhưng lại không dám thất lễ nhau nhau cho hắn tránh ra đường, không dám chút nào chần chờ. Nói đùa, đây chính là liền kiếm hư sư huynh chạm đều không đụng tới người, ai dám tìm hắn để gây sự. Chỉ là cái này mặt người diện mạo quá mức lạ lẫm, không phải là cái nào một mực ở bên trong môn phái bế quan tu luyện sư huynh có không ít đệ tử tâm lý dạng này lặng lẽ thầm nghĩ, dù sao kiếm hư ở trên ba trong phái cũng thuộc về đỉnh phong đệ tử, có thể thắng được hắn một bậc người một cái bàn tay đều đê mở đi qua. Tô Lâm lặng lẽ đi thẳng về phía trước, nhưng cũng đi không bao lâu, liền thấy Tư Đồ Hiên một mặt cao hứng bổ nhào trước người hắn. Tô Lâm hơi kinh ngạc, Tư Đồ Hiên bên kia tỉ thí kết thúc so với chính mình nhanh hơn, bất quá hắn không có đi hỏi, dù sao Tư Đồ Hiên cũng là địa tiên cảnh cao thủ, chỉ cần không phải quá mức cức tay đối tay, nàng đoán chừng cũng chỉ cần một chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu. Nhìn thấy Tư Đồ Hiên xuất hiện ở đây, có không ít cách bọn họ không xa đệ tử rõ ràng là nhận ra cái này ở trên một trận hiển lộ tài năng Tư Đồ Hiên. Nhận ra Tư Đồ Hiên tự nhiên cũng sẽ nhận ra Tô Lâm. Không ít người tại hạ khe khẽ bàn luận lấy. Ai, đây không phải cái kia bên trên một trận xuất thủ dị thường tàn nhẫn cái kia Thiên Âm tự đại biểu sao? Không ít người đều nghị luận đâu. Thiên Âm tự lúc nào đi ra nữ đệ tử, một người khác cũng đi theo bổ sung một câu. Đúng vậy à, ai? Ta nhớ tới, vừa mới đánh bại kiếm hư sư huynh người kia, không phải liền là bên trên một trận mắng thẩm sư tỷ là cái kia người kia sao? Cái gì hắn chả dám mắng thẩm sư tỷ như thế bá khí không được, ta muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, đừng cản ta. Ha ha, người ta có thực lực kia, ngươi thì hâm mộ đi thôi, chỉ bằng ngươi còn cùng người ta kết giao bằng hữu, ngươi ôm đu ý người người ta còn ngại không có vị trí đây. Ai các ngươi nói người này theo thẩm sư tỷ đánh nhau ai có thể thắng a? Nghe dưới nhiệt liệt tiếng nghị luận, Tô Lâm vội vàng lôi kéo Tư Đồ Hiên tay chạy ra một khu vực như vậy. Tô Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, không nghĩ tới thế mà nổi danh như vậy. Tuy nhiên không phải cái gì tên hay, âm thanh nhìn lấy Tô Lâm chạy chối chết bộ dáng, Tư Đồ Hiên nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Tô Lâm mặt mo đỏ ửng, chừng Tư Đồ Hiên liếc một chút. Lâm, nghe nói cái kia Trầm Băng Thanh là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu đâu? Thế nào, ngươi nói hai chúng ta đánh nhau ai có thể thắng? Tư Đồ Hiên nhìn chằm chằm Tô Lâm hai mắt, sợ bỏ lỡ một chi tiết nói ra. Tô Lâm xem xét Tư Đồ Hiên cái biểu tình này, vội vàng một mặt nghiêm túc nói ra, cái gì Trầm Băng Thanh A nghe đều chưa từng nghe qua, khẳng định là nhà ta Tiểu Hiên Hiên thắng. Ừ, không cần nghĩ Tư Đồ Hiên nhìn Tô Lâm không có chút nào dừng lại, đồng thời một mặt nghiêm túc bộ dáng, lại là phốc một tiếng cười rộ lên. Tô Lâm tranh thủ thời gian thư A Cơ trà trà trên trán mồ hôi lạnh, xem ra nữ nhân này liền không có một cái tâm nhãn không nhỏ, hắn mười phần xác định, vừa mới chính mình muốn là nói sai một chữ, Tư Đồ Hiên khẳng định đến trở mặt tại chỗ hai người đi tới, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm, trong miệng hô hào, sư huynh, chậm một chút, chờ ta một chút. Tô Lâm quay người nhìn lại, phát hiện quả nhiên là người quen, không phải lên một trận bị hắn đánh bại Phương Ngân thì là. Ai nhìn thấy Phương Ngân mau chóng đuổi không muốn bộ dáng, Tô Lâm cũng dừng bước lại, chờ Phương Ngân rốt cục chạy đến trước người hắn, thở hồng hộc chậm mấy hơi thở về sau hỏi, tìm ta có việc dịu bất. Phương Ngân nhìn thấy Tô Lâm bộ dáng, có chút ngượng ngùng nói ra, sư huynh, kiếm hư sư huynh vừa mới để cho ta cho ngươi truyền một lời. Phương Ngân sở dĩ chạy vội vàng như thế, là bởi vì nàng lúc này tâm tình thật sự là quá kích động nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất cũng là hắn thế mà theo cao lớn như vậy cao thủ tỉ thí qua, chuyến đi hẳn là có mặt mũi. A điểm thứ hai thì là vừa vặn kiếm hư sư huynh thế mà đặc biệt mà đem hắn hô trước người, để hắn hỗ trợ truyền một lời. Tuy nhiên kiếm hư sư huynh vừa mới bị thua, nhưng trong lòng hắn vẫn đem kiếm hư sư huynh coi là đuổi theo mục tiêu, điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nghe Phương Ngân lời nói, Tô Lâm có chu tờ kỳ quái hỏi, kiếm hư hắn có cái gì muốn nói với ta? Phương Ngân nói ra, kiếm hư sư huynh để cho ta truyền một lời, liền nói đa tạ ngươi một phen đề điểm, một ngày kia hắn đột phá địa tiên ngày tất nhiên sẽ đến cửa lĩnh giáo. Cũng chính là tại vừa mới kiếm hư đã nói với hắn câu nói này về sau, Phương Ngân mới triệt để bội phục Tô Lâm. Bởi vì trong lời này truyền đạt ra một cái tin tức, cái kia chính là trước mắt rất lợi hại không đáng chú ý Tô Lâm, lại là địa tiên cảnh giới cao thủ mỗi lần muốn từ bản thân theo địa tiên cảnh giới cao thủ tỉ thí qua. Phương Ngân thì ngăn không được hưng phấn nghe được Phương Ngân lời nói, Tô Lâm mỉm cười, cũng không nói gì, quay người rời đi. Sau lưng Phương Ngân biết điều không cùng đi lên. Câu nói kia, hắn tự nhiên là cố ý đề điểm kiếm hư, con mắt chính là muốn để hắn không quên kiếm tâm, lại cháy lên lòng tin, không lại bởi vì một lần thất bại mà như vậy hề vải xuống dưới. Như thế, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, một ngày kia nhập địa tiên cảnh giới, trở thành kiếm tiên. Bất quá. Kiếm hư có thế cố ý tìm người đến theo chính mình đạo một tiếng tạ, còn biến tướng kế tiếp chiến thư, đã nói lên hắn đã lĩnh hội tới chính mình muốn truyền đạt ý tứ, chắc hẳn cách đột phá địa tiên cảnh giới cũng không xa. Sở dĩ đặc biệt đề điểm một phen kiếm hư, Tô Lâm cũng không có xuất phát từ khác ý tứ, chẳng qua là cảm thấy muốn là bởi vì chính mình, khiến cho một thiên tài như vậy vẫn lạc, thật sự là nhất đại việc đáng tiếc. Tư Đồ Hiên nghe được có chút như lọt vào trong sương mù. Không rõ ràng cho lắm hỏi, Lâm, các ngươi vừa mới nói cái gì đó? Tô Lâm nhếch miệng lên một cái nụ cười, chỉ là thản nhiên nói, Thục Sơn kiếm phái muốn xuất một cái tuổi trẻ điệu tiên. Tư Đồ Hiên nghe xong Tô Lâm nói như vậy kỳ quái hơn, theo miệng hỏi, ai vậy? Tô Lâm cười cười không nói chuyện. Hai cuộc tỉ thí xuống tới đã tới gần giữa trưa, Tô Lâm mang theo Tư Đồ Hiên đi đến ăn cơm địa phương, tùy tiện ăn một chút đồ vật. Côn Lôn Sơn bên trên đệ tử không thể bảo là không nhiều. Muốn cung cấp nhiều người như vậy đồ ăn cũng là một cái không việc nhỏ tình, bất quá may mắn Côn Lôn phái cũng đủ lớn, có đầy đủ địa phương bày xuống cái bàn. Mà lại Côn Lôn phái cũng đầy đủ có tiền, tuy nhiên Tô Lâm không biết Côn Lôn phái là dùng cái gì để duy trì lấy phát triển, nhưng là thân là bên trên ba phái đứng đầu, chắc hẳn cũng có đặc biệt kiếm tiền đường đi. Cơm nước xong xuôi, chính muốn rời khỏi Tô Lâm lại chạm cái trước người quen. Nhất biểu nhân tài. Thật sự là nhất biểu nhân tài A tốt, có ngươi dạng này tinh anh đệ tử, ta bên trên ba phái lo gì tiêu diệt Diệu Âm Môn? Chỉ gặp một mặt bóng loáng đầy mặt Linh Hư đạo nhân mang trên mặt mỉm cười hướng Tô Lâm đi tới. Nghe được Linh Hư đạo nhân cái này liên tiếp đại khen đặc biệt khen, Tô Lâm tại chỗ thì mộng, có chút không rõ ràng cho lắm, mặc dù mình biết mình đúng là rất nhất biểu nhân tài, nhưng là ngài lão nhân ra tại cái này đại đường đám đông phía dưới cứ như vậy khen. Có chu tờ không tốt lắm đâu. Tô Lâm biểu lộ có chu tờ xấu hổ, không biết nên làm sao đi đón Linh Hư đạo nhân lời nói. Chương 1579, sau đó hắn thì bay ra ngoài. Nhìn lấy Tô Lâm vẻ mặt bối rối, Linh Hư đạo nhân nụ cười trên mặt cũng không có ngừng, mà chính là đi đến bên cạnh hắn hung hăng đập hai lần bả vai. Tô Lâm đương nhiên sẽ không biết, ngay tại vừa mới, cái này linh hư đạo nhân từ trên người hắn thắng quay lại một thanh có giá trị không nhỏ phương kiếm gỗ. Vừa nhìn thấy này thuộc sơn trưởng môn mặt mũi tràn đầy thịt đau biểu lộ, linh hư đạo nhân cái này tâm lý thì ngăn không được sảng khoái. Trước kia là hắn luôn luôn bị thuộc sơn trưởng môn hố, lúc này cuối cùng hố quay lại một thanh, có thế khó chịu a. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không nói với Tô Lâm những này, chỉ là tán thưởng nhìn lấy Tô Lâm, bất qua trong lòng vẫn mơ hồ có chút thất vọng nghĩ đến, cái này muốn là từ nhà môn phái đệ tử thì tốt biết bao a. Nếu không phải vừa mới dò thăm, Tô Lâm là đã chết rắc Trần Hòa Thượng đồ đệ, hắn linh hư đạo nhân đều muốn từ rắc phản đại sư trong tay đầu cấp người. Nhìn lấy linh hư đạo nhân biểu lộ, Tô Lâm là hoàn toàn ngộng, hoàn toàn không hiểu linh hư đạo nhân là muốn làm gì. Bất quá Tô Lâm có chút bận tâm thần cơ đạo nhân hiện tại tình cảnh, vừa vận đụng phải linh hư đạo nhân nào có không vấn đạo lý, liền bận bịu mở miệng nói ra, gặp qua linh hư trưởng môn, tiểu tử có một chuyện muốn hỏi một chút trưởng môn. Linh hư đạo nhân tâm lý vừa đúng đâu, nghe được Tô Lâm nói như thế, vội vàng mỉm cười đỡ dậy Tô Lâm cánh tay nói ra, cứ nói đừng ngại Tô Lâm. Tuy nhiên cảm giác được linh hư đạo nhân đối với hắn thái độ có điểm quái dị, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, xin hỏi thần cơ đạo trưởng vẫn khỏe chứ? Linh hư đạo nhân nghe xong Tô Lâm muốn hỏi là cái này, biểu lộ mới thoáng nghiêm túc lên, không hề như vậy cười ha hả. Thần cơ à, ấn lý thuyết hắn hiểm nghi còn không có rửa sạch, là muốn một mực đợi trong phòng không được bước ra nửa bước. Linh hư đạo nhân chậm rãi nói ra. Nghe xong hắn lời nói, tuy nhiên có hơi thất vọng, nhưng Tô Lâm vẫn là buông lỏng một hơi, chỉ cần thần cơ đạo nhân không có việc gì liền tốt, đợi trong phòng tuy nhiên nhàm chán điểm, nhưng dù sao cũng so mệnh không muốn mạnh. Bất quá linh hư đạo nhân nhìn thấy Tô Lâm thất vọng biểu lộ, lại thay cái biểu lộ, một lần nữa cười tủm tỉm nói ra, bất quá mấy ngày nay cái kia thuộc sơn trưởng môn lên núi về sau, bần đạo cùng hắn dựa vào lý lẽ biện luận hai ngày, lại thêm giác phản đại sư ra mặt người bảo đảm, thuộc sơn trưởng môn đã đồng ý lui nhường một bước, cho phép thần cơ ở trên núi Côn Lôn hoạt động, nhưng vẫn không thể xuống núi. Nghe xong linh hư đạo nhân lời nói, Tô Lâm mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng hỏi, nói như vậy, ta hôm nay liền có thể nhìn thấy thần cơ đạo trưởng? Linh hư đạo nhân trầm mặc một chút, sau đó nói, chỉ là thần cơ hắn xem ra cũng không muốn đi ra đi đi, cả ngày đem chính mình quan trong phòng, ai, sao phải khổ vậy chứ? Nói xong, linh hư đạo nhân còn tiếc nuối lắc đầu. Tô Lâm có chút kỳ quái, đã Côn Lôn Sơn đã thả hắn ra ngoài, vì cái gì còn muốn chính mình đem chính mình giam lại đâu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình khúc mắc chưa giải xem ra, có thời gian còn muốn đi cho thần cơ đạo trưởng làm tâm lý phụ đạo a? Nói xong những này, hai người cũng không có gì có thể trò chuyện, linh hư đạo nhân bên kia cũng còn có chuyện cần phải xử lý, liền cất bước rời đi. Nhìn thấy linh hư đạo nhân sảng khoái như vậy liền đi, Tô Lâm có chu tờ kỳ quái. Chẳng lẽ cái này linh hư đạo nhân cũng là chuyên môn vì khen chính mình dáng vẻ đường đường đến lắc đầu? Tô Lâm biểu thị không hiểu. Đến xế chiều, tỉ thí tiếp tục bắt đầu, còn lại 60 người cũng là các môn phái lần này phái ra đi trước cái kia phương tiểu thế giới tìm kiếm cơ duyên tinh anh đệ tử. Tô Lâm ẩn ẩn có chút tiếc nuối, đến bây giờ hắn đều còn không có gặp được một cái có thể cho hắn tránh thức xuất ra thực lực đối thủ. Cũng tỉ như nói trước mắt cái này đối thủ, thậm chí đều còn không bằng kiếm hư thực lực, thực kiếm hư cũng chính là vận khí không tốt, gặp gỡ Tô Lâm, mới không thể cờ mở tới một cái danh lạch. Không phải vậy lấy hắn thực lực, hẳn là chí ít có thể lấy đứng vào 10 vị trí đầu. Bất quá cùng buổi sáng khác biệt là, Tô Lâm chỗ cái này một sân thi đấu rõ ràng muốn lớn hơn nhiều, còn chúng vây xem cũng không hề lạnh tanh như vậy. Muốn đến nơi này, Tô Lâm có chút đau đầu. Trong lỗ tai đều là ồn ào âm thanh, cũng là hắn buổi sáng theo kiếm hư sư huynh so đấu thời điểm chỉ xuất một chiêu liền đem kiếm hư sư huynh đánh rơi dưới đài. Ngươi nói đứng ở bên phải cái kia ta nhìn hắn cũng không có gì đặc biệt, ta ngươi hiểu cái gì, người không thể xem bề ngoài biết hay không á? Ai, ta nghe nói hắn buổi sáng còn nói Trầm đại sư tỷ là cái kia tới như thế tiếng thảo luận bên tai không dứt. Tô Lâm thật sự là có chút đau đầu, xem ra người này vừa ra tên cũng không có chuyện gì tốt. Đoán chừng đến ngày mai thời điểm, chính mình nói Trầm Băng Thanh là cái kẻ ngu đều có thể chuyển khắp cả ba phái. A cùng Tô Lâm khác biệt là, hắn đối diện tên kia trong tay dẫn theo một thanh đại đao đại hán, lại không có chút nào nhận ảnh hưởng người khác, như Lâm Đại Địch nhìn lấy Tô Lâm. Từ khi buổi sáng qua đi, bên hai hắn chuyển đến cơ bản đều là hắn người thảo luận cái này Tô Lâm đến cỡ nào dũng mãnh, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Mặc dù hắn thừa nhận kiếm hư rất mạnh, có thể đem kiếm hư một chiêu đánh bại người cũng rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng mình càng mạnh thì nhìn cái này gọi Tô Lâm tiểu tử lớn lên một bộ yếu đuối bộ dáng đi, có thể chịu được bản thân một đao a, đại hán nghĩ như vậy. Cho nên, ngay tại trọng tài tuyên bố tỉ thí bắt đầu thời điểm, hắn trực tiếp vừa xài bước ra. Sau đó hắn bay thẳng đến cái kia yếu đuối tiểu tử trên đầu chém tới. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực lượng truyền đến. Sau đó hắn thì bay ra ngoài cả cuộc tỉ thí thời gian không có vượt qua 10 giây đồng hồ, dưới đệ tử lộ ra có chút khó chịu, dù sao bọn họ là đến xem cái này gọi Tô Lâm một con ngựa ô đại hiển thần uy. Lúc đầu nhìn thấy cái kia cầm đao đại hán còn tưởng rằng nhiều ít có thế kích động ra điểm Tô Lâm bản lĩnh thật sự đâu, nhưng là ngươi cái này tư thế rất mãnh liệt, nhưng là chém vào người ta trên thân hậu nhân nhà còn không sao cả đây. Chính ngươi trước bay rớt ra ngoài là muốn làm sao lấy a, dưới đài vô số suy tiếng vang lên, đương nhiên đều là hướng về phía cái kia cầm đao đại hán. Mà nằm tại dưới đài không thể động đậy cầm đao đại hán có nỗi khổ không nói được, hắn cảm giác mình theo cái kia gọi Tô Lâm ở giữa chênh lệch tựa như là trẻ con theo người trưởng thành một dạng, chủ trì cuộc tỉ thí này trọng tài cũng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao những này trọng tài nhãn lực cùng những đệ tử bình thường kia cũng không đồng dạng. Mặt không biểu tình tuyên bố Tô Lâm thắng lợi. Mà Tô Lâm cũng thở phào, quay đầu rời đi. Không có khác nguyên nhân, thật sự là quá ổn, hắn đương nhiên sẽ không biết, bên trên ba phái ở giữa tỉ thí máy bay sẽ rất ít sẽ có. Bình thường đều là 5 năm một giới ba phái luận võ, trừ lần này tình huống đặc biệt cơ bản có rất ít ngoại lệ. Cho nên mượn lần này tiểu thế giới mở ra cơ hội. Những này cả ngày tu hành rảnh đến nhanh nhạt nhẽo vô vị các đệ tử coi như biết tiểu thế giới này mở ra cùng bọn hắn không có quan hệ gì, nhưng nhìn những môn phái kia bên trong các sư huynh sư tỷ ở giữa so đấu liền đã rất lợi hại thoải mái, tự nhiên muốn vung ra vui mừng nhìn. Hắn cái này đều khá tốt, hắn cũng không biết, những đệ tử kia trong miệng trầm băng thanh đại sư tỷ nội y y nhan sắc đều bị những đệ tử kia tự mình bắt quái thành đủ mọi màu sắc. Chương 1580, lại là Đái Na. Hôm nay cho tới trưa, lại thêm buổi chiều một trận đấu, đã quyết ra sau cùng 30 người. Bất quá buổi chiều còn muốn tiến hành một trận đấu, quyết ra sau cùng 15 người, sau đó cái này 15 người lại tiến hành tỉ thí, làm ra thứ tự. Buổi chiều sau cùng cuộc tỉ thí này Tô Lâm như cũ thắng được 10 phần nhẹ nhõm, đến bây giờ hắn đều không có gặp được một cái hơi để mắt đối thủ, cái này khiến hắn rất là thất vọng. Bất quá những hạ đó xem đệ tử ngược lại là nhìn tràn đầy phấn khởi, Tô Lâm nghe được nhiều nhất cũng là thuộc sơn phái một cái kiếm đạo thiên tài, còn có côn lôn phái vị kia trầm đại sư tỷ. Ngoài ra còn có thiên âm tự vị kia hắn chả chưa từng thấy mặt, dư A theo bối phận tới nói muốn hô một tiếng vị kia cảm giác bình thường tiểu sư thúc. Đương nhiên, lấy Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên cái này mấy trận biểu hiện, mọi người tự nhiên sẽ đem hai người bọn họ đều thêm vào. Nghe được ba người kia tên, Tô Lâm thoáng đến điểm hứng thú, có lẽ còn lại cái này 15 người bên trong hội có mấy cái có thế hơi đem ra được ra hỏa, Tô Lâm rất chờ mong. Tiếng hô tối cao bọn họ 5 người này tự nhiên cũng có bài danh. Theo Tô Lâm nhận được tin tức đến xem, trước mắt vẫn là tên kia trầm đại sư tỷ tiếng hô tối cao, mọi người trong suy nghĩ quán quân, đối với điểm ấy Tô Lâm tỏ ra là đã hiểu, dù sao có mỹ nữ ưu thế. Thực lực tăng thêm A mà bài danh thứ hai tự nhiên muốn thuộc tên kia thuộc sơn kiếm phái thần bí thiên tài đệ tử. Theo bảo hôm nay cái này 4 trận xuống tới liền kiếm đều chưa từng sinh ra, không ai có thế tại dưới tay hắn qua chiêu tiếp theo. Người thứ ba thì là vượt quá Tô Lâm dự kiến xếp tới trên đầu của hắn. Mà lại bên trong chúng người nhiều nhất thảo luận cũng là Tô Lâm lu cờ na ho có thế đụng tới trầm băng thanh, bởi vì Tô Lâm buổi sáng câu nói kia đã truyền khắp bên trên ba phái. Cũng bởi vì một câu nói kia, Tô Lâm cùng Trầm Băng Thanh một trận tỉ thí tuyệt đối thành là lớn nhất, xem chút đông đảo đệ tử đã không kịp chờ đợi nhìn thấy ra hỏa kia bị Trầm Băng Thanh giẫm tại dưới chân tình cảnh. Bất quá Tô Lâm đối với những chuyện này không có hứng thú gì. Nhưng ngay tại Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên muốn trở về thời điểm, một kiện khúc nhạc dạo ngắn xuất hiện. Nghe nói các môn phái phái tới đệ tử đều có không ít người mất tích bí ẩn. Thậm chí còn có không ít hôm nay muốn tham gia trận đấu đệ tử cũng một mực chưa từ NG xuất hiện. Tô Lâm sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn đoán được những đệ tử kia rơi xuống. Hẳn là đúng như cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nói, gặp qua người khác, đều đã chết muốn đến nơi này. Tô Lâm đối với G giúp 935 tổ chức thủ đoạn tàn nhẫn, giải càng thêm thấu triệt. Cũng càng thêm lo lắng hạ khả nhân các nàng an toàn, không biết các nàng trôi qua có khỏe không, bất quá Tô Lâm đương nhiên sẽ không dính vào, người cũng không phải hắn giết, hắn cũng không có đem hung thủ giết người cung cấp cho bọn hắn nghĩa vụ, đương nhiên trọng yếu nhất là, hiện tại hắn còn không thể cùng G giúp 935 tổ chức vạch mặt. Cứ như vậy, Tô Lâm mang theo tâm sự, cùng Tư Đồ Hiên hướng Côn Lôn Sơn sau sườn núi đi đến. Côn Lôn Sơn phía trước núi đều là khách phòng, cho những cái kia đến đây Côn Lôn những khách nhân chuẩn bị, mà phía sau núi thì là Côn Lôn phái nhà mình đệ tử cùng trưởng lao chô ở khách phòng. Mà Tô Lâm lại tới đây, tự nhiên là muốn đi tìm Thần Cơ đạo nhân, hắn muốn biết Thần Cơ đường người vì sao phải tự giam mình ở trong phòng không chịu đi ra. Côn Lôn phái rất lớn, nếu như dùng đi chỉ sợ muốn đi thật lâu, bất quá cũng may hai người thực lực đều tại địa tiên cảnh, tốc độ tự nhiên không cần phải nói. Không bao lâu, hai người tới một gian ngắn gọn phòng ốc trước mặt, Thần Cơ đạo nhân trụ sở tự nhiên là Tô Lâm nhiều mặt dò thăm. Côn Lôn Sơn phòng trên phòng đều rất đơn giản, nhưng lại cũng không đơn sơ, chỉ làm cho người một loại tiên gia trụ sở đúng là nên như thế cảm giác, đây cũng là Côn Lôn phái chỗ độc đáo, hoa nhi không xa xỉ, giản mà bất phàm. Tô Lâm đi tới cửa trước, theo lễ phép gõ gõ cửa. Người nào? Bên trong truyền ra một thanh âm, chính là Thần Cơ đạo nhân, chỉ cần một chữ thì tràn ngập vô tận tang thương. Là ta, Tô Lâm. Tô Lâm đơn giản hồi đáp. Bên trong truyền tới một cái thở dài âm thanh, lộ ra là chán trường như vậy. Vào đi. Tô Lâm cũng không có khách khí, cùng Tư Đồ Hiên hai người đẩy cửa vào. Sau khi tiến vào phòng, Thần Cơ đạo nhân khuôn mặt quen thuộc cũng chưa từ nở dê xuất hiện, chỉ thấy không lớn trên một cái giường ngồi một người, chính là trước kia bị giam ở chỗ này không cho phép bước ra nửa bước Thần Cơ đạo nhân. Thần Cơ đạo nhân đưa lưng về phía Tô Lâm hai người, ngồi xếp bằng trên giường túi đầu, tóc rất loạn, cũng không biết bao lâu không có tẩy qua đầu. Nhìn thấy Thần Cơ đạo nhân như thế đổi phế bộ dáng, Tô Lâm có chút không đành lòng. Thần Cơ đạo trưởng. Nhìn thấy Thần Cơ đạo nhân bộ dáng, Tô Lâm hướng phía hắn bóng lưng nhẹ giọng hô một câu, từ khi giác Trần Đại Sư sau khi chết, cái này Thần Cơ đạo nhân cũng là Tô Lâm tại lúc này ở giữa tín nhiệm một vị duy nhất trưởng bối. Liền xem như trước mấy cái đại pháp sư bá, giác phản đại sư xuất hiện tại hắn trước mắt, cũng không có Thần Cơ đạo nhân cho hắn cảm giác càng thân thiết hơn. Nghĩ đến Thần Cơ đạo nhân lúc trước là như vậy phong mang tất lộ, cùng hiện tại như thế đổi phế bộ dáng, nhìn qua thật sự là dường như đã có mấy đời am mà Tô Lâm cũng hết sức tò mò, Thần Cơ đạo nhân đến là gặp được chuyện gì, thế mà làm cho một người như vậy đổi phế như thế. Nghe được Tô Lâm lời nói, Thần Cơ đạo nhân lại là than nhẹ một tiếng nói, ta biết ngươi đến tìm ta có chuyện gì. Nghe được Thần Cơ đạo nhân lời nói, Tô Lâm cũng không cảm giác kỳ quái, mà chính là mở miệng nói, đạo trưởng, đã bọn họ đã phán định ngươi vô tội, thả ngươi ra ngoài, vì cái gì còn muốn đem chính mình buồn ngủ trong phòng. Thần Cơ đạo nhân vẫn là dáng vẻ đó, ngồi xếp bằng trên giường, đưa lưng về phía Tô Lâm nói ra, ta biết ngươi muốn khuyên ta ra ngoài. Thế nhưng là chính ta vô pháp tha thứ chính ta à, tính toán, ngươi ra ngoài đi, để cho ta một người tại cái này đợi chút nữa. Tô Lâm đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi, nghe được Thần Cơ đạo nhân hạ lệnh chủ khách cũng không có động tác mà chính là mở miệng hỏi, đạo trưởng, hôm đó đến xảy ra chuyện gì? Hắn cuối cùng đem chính mình tâm lớn nhất đại nghi vấn nói ra. Thần Cơ đạo nhân nghe được Tô Lâm lời nói, trầm mặc một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Lâm. Tô Lâm cũng rốt cục nhìn thấy Thần Cơ đạo nhân mặt, mới vẹn vẹn một ngày không thấy, không nghĩ tới Thần Cơ đạo nhân trên trán đã nhiều vô số đầu nếp nhăn, phảng phất lao hứa nhiều. Thần Cơ đạo nhân trên mặt tiếc nuối nói ra, còn không phải đái na yêu nữ kia. Nghe được Thần Cơ đạo nhân lời nói, Tô Lâm trầm mặc xuống dưới, quả nhiên, lại là đái na sao? Bất quá Thần Cơ đạo nhân vẫn là chưa nói cho hắn biết, ngày đó đến phát sinh một ít chuyện gì, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Lâm con mắt nói ra, đáp. Ứng ta, về sau gặp lại đái na yêu nữ kia, nhất định muốn đưa nàng diệt trừ, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tô Lâm trầm mặc một chút, nhìn thấy Tô Lâm có chỗ chần chờ, Thần Cơ đạo nhân hỏi một câu, làm sao chả nờ dê lẽ lại ngươi còn không nhẫn tâm xuống tay nàng? Đã không phải là trước kia cái nàng. Nghe được Thần Cơ đạo nhân lời nói, Tô Lâm dần dần ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Thần Cơ đạo nhân, tốt, ta đáp ứng ngươi. Chương 1581, cảnh cáo. Rời đi Thần Cơ đạo nhân cái kia chỗ phòng ốc về sau, sắc trời đã khuya, Tô Lâm nắm Tư Đồ Hiên tay, trầm mặc không nói, hướng chính mình phòng ốc đi đến. Tại cái kia về sau, Tô Lâm lại khuyên mấy lần thần cơ đạo nhân, để hắn buông lỏng tâm sự, thêm ra qua đi đi. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, thần cơ đạo nhân lần này bị đả kích 10 phần to lớn, đến mức ngay cả mình đều do tội chính mình, cả ngày tự giam mình ở trong phòng. Xem ra, một ngày không đem đái na diệt trừ, thần cơ đạo nhân thì một ngày sẽ không tha thứ chính mình. Đến là bởi vì cái gì đâu Tô Lâm có chút không hiểu, mà nghĩ đến đái na, Tô Lâm tâm lý ẩn ẩn có chút đau lòng. Chẳng lẽ nàng thật đã trở thành thần cơ đạo nhân trong miệng nói tới yêu nữ sao? Sư phụ thật sự là nàng giết sao? Cái này bên trong, lại xe có hay không có hiểu lầm gì đó? Tô Lâm đến bây giờ còn có cái này một tia may mắn, hy vọng bên trong lưu có hiểu lầm gì đó. Nếu quả thật chứng thực, đây hết thể đều là đái na làm lời nói. Tô Lâm ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng trong sáng trăng sáng, hạ quyết tâm. Hắn hội không chút do dự giết chết nàng, phảng phất là nhìn ra Tô Lâm ý nghĩ trong lòng. Tư Đồ Hiên ôm chặt lấy Tô Lâm cánh tay, cũng không nói thêm gì, chỉ là muốn cho hắn một chút an ủi. Mang theo dạng này cách nghĩ, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên dần dần hướng mình cái kia gian phòng ở dưới bóng đêm đi đến. Bất quá cũng chính là vào lúc này, một đạo hàn quang trực tiếp đến Tô Lâm bên chân. Ba một tiếng vang dọn, cắt ngang Tô Lâm tâm sự, nhìn đến bên chân tản ra hàn khí cái kia tiểu phi tiêu. Tô Lâm có chút nghĩ mà sợ. Vừa mới chính mình thật sự là thật không có phòng bị, vừa y ma thất thần đến gặp nguy hiểm đều không ý thức được, may mắn cái này mai phi tiêu cũng không phải là nhắm ngay hắn. Tuy nhiên một cái nho nhỏ phi tiêu không làm gì được hắn kim cương bất hoại chi thần, nhưng nếu như là một cái càng thêm sắc bén ám khí đâu, nếu như ám khí phía trên ngâm độc đâu, cái này khiến Tô Lâm mười phần nghĩ mà sợ, vội vàng đem trong đầu những ý nghĩ kia tất cả đều ném ra ngoài qua. Tư Đồ Hiên cũng bị giật mình, hiển nhiên cũng không có ý thức được nguy cơ, sau đó vội vàng ngồi xổm người xuống đem cao y viên kia phi tiêu từ trong đất rút ra, sau đó đưa cho Tô Lâm. Tô Lâm sau khi nhận lấy, phát hiện quả nhiên như tối hôm qua cao y viên kia phi tiêu một dạng, phi tiêu phía trên treo một tờ giấy. Mở ra tờ giấy về sau, nội dung càng là cùng tối hôm qua cơ hồ giống như lúc. Phía trên chỉ có đơn giản ba chữ phi bộc phong. Nhìn thấy tờ giấy này về sau, Tô Lâm đưa nó vào một bên, bóp ở lòng bàn tay, không biết vì cái gì, hắn hiện tại tâm tình mười phần không được, liên đối lấy đối cái kia mang mặt nạ vàng kim trong lòng nam nhân càng là tràn ngập hỏa khí. Ngươi về trước đi. Tô Lâm nhỏ giọng đối bên người Tư Đồ Hiên nói một câu. Tư Đồ Hiên cũng không có hỏi nhiều, mà chính là gật gật đầu, đồng thời căn dặn một câu cẩn thận về sau một thân một mình phòng nghỉ phòng phương hướng đi qua. Mà Tô Lâm nhìn hai bên một chút xác định không ai về sau, thì hướng phía phi bộc phong phương hướng thẳng đến mà đi. Cũng không lâu lắm, cái kia thân ảnh quen thuộc quả nhiên xuất hiện tại Tô Lâm trước mắt, theo hôm qua thời điểm cơ hồ giống như lúc. Chỉ bất quá Tô Lâm lúc này tâm tình thật không tốt, trong tay nắm cao y viên kia phi tiêu, ném xuống đất nói ra, trên núi những đệ tử kia có phải hay không là ngươi giết cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân con thân thể, trầm mặc trong một giây lát không nói chuyện. Trang diện một thời gian có chút eo hẹp mở đầu. Trong một giây lát qua đi, thanh âm hắn mới dần dần truyền đến, mang mặt nạ vàng kim nam nhân từ tôn nói, chú ý ngươi ngựa khí. Nghe được hắn lời nói, Tô Lâm ngay tại rốt cục không thể nhịn được nữa liền muốn hướng cái xuất thủ thời điểm, đột nhiên nhớ tới cái gì, sau đó dừng lại động tác, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Hắn chưa quên, Hạ Khả Nhân còn ở trong tay bọn họ, nếu như mình hiện đang xuất thủ lời nói, có lẽ có như vậy một khả năng nhỏ nhoi có thể đem đối phương đánh giết tại chỗ. Nhưng là các nàng lại nên làm cái gì bây giờ đối với thủ đoạn tàn nhẫn gờ giúp 935 tổ chức tới nói, các nàng hạ chẳng có lẽ đã rõ ràng. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có nhẫn, cho dù lại thế nào phẫn nộ, hắn cũng chỉ có nhẫn. Đưa các nàng toàn đều cứu ra về sau chuyện thứ nhất, cũng là đem chọn cái gờ giúp 935 tổ chức phá hủy. Nhìn thấy Tô Lâm dừng lại động tác, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân khẽ cười một tiếng, phảng phất là có chút khinh thường nói ra, ta không hy vọng còn có lần nữa. Sau đó hắn tiếp tục nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, giết mấy người tính là gì, thì ngươi bộ dáng này, tương lai nói thế nào thành đại sự Tô Lâm trầm mặc, nhưng lại không có nghĩa là hắn tán thành đối phương nói tới, thì bởi vì chính mình lợi ích mà vô cớ tàn sát người yếu, cái này cùng ma đầu lại có gì dị. Nhìn thấy Tô Lâm không nói lời nào, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại là cười lạnh một tiếng, sau đó cũng không tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Hắn xoay người nói với Tô Lâm, hôm nay tìm ngươi qua đây chỉ có một việc phải nói cho ngươi. Tô Lâm vẫn là không có cùng hắn nói chuyện, bởi vì hắn sợ chính mình khống chế không nổi tâm tình mình, chỉ là ở nơi đó lặng lặng nghe. Nhìn thấy Tô Lâm không có phản ứng, mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không tức giận, phảng phất tự nhủ, cái kia phương tiểu thế giới đại khái hội tại hậu thiên mở ra. Ta trước mắt cho ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là đoạt được lần này trận đấu hạng nhất, thành là thứ nhất cái tiến vào tiểu thế giới người. Cái này đối ngươi, không khó lắm đi, nếu như ngươi không có lòng tin lời nói, ta không ngại ra tay giúp ngươi giải quyết hết mấy cái cước tay đối tay. Cho dù là tại mặt nạ vàng phía sau, cũng có thể cảm nhận được hắn trong lời nói băng lãnh. Tô Lâm biết hắn nói giải quyết là có ý gì, dứt khoát nói ra, không cần đến ngươi xuất thủ, cho dù ngươi không nói ta cũng sẽ cầm hạng nhất. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân gật gật đầu, không có chút nào hoài nghi Tô Lâm năng lực, sau đó nói, tốt, khi đó ta hội ở nơi đó chờ ngươi, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Nói xong câu đó về sau, hắn cũng không có lại tiếp tục dừng lại, trực tiếp biến mất trong bóng đêm. Tô Lâm đứng tại chỗ không có lập tức rời đi, mà là tại nghĩ đến cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân sau cùng nói câu nói kia ý tứ. Nguyên bản hắn coi như đối phương có thể tiến vào cái kia phương tiểu thế giới, đoán chừng cũng chính là lăn lộn tại những đệ tử kia bên trong lẫn vào đi vào. Nhưng là nghe đối phương khẩu khí, thật giống như là muốn tại tất cả mọi người trước đó thì có thể đi vào cái kia phương tiểu thế giới gờ giúp 935 tổ chức cho hắn cảm giác càng ngày càng thần bí. Bất quá nhiều muốn cũng vô ích, Tô Lâm quay người hướng chính mình phòng ốc đi đến. Mà hắn không biết là, ngay tại hắn rời đi không lâu sau đó, tên kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại xuất hiện tại sườn đồi một bên, mà bên cạnh hắn càng là nhiều một nữ nhân. Mà nữ nhân kia Tô Lâm nhìn thấy cũng tuyệt đối có thể nhận ra được, chính là trước đó không lâu tại thiên đỉnh vừa gặp qua Lâm Thiên Linh. Lâm Thiên Linh tại bên cạnh người kia cung kính nói ra, đại trận đã bố trí xong, chờ thêm ba phái những trương lão đó đã thông cái kia phương tiểu thế giới về sau tùy thời có thể tiến vào. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng không biết là biểu tình gì, chỉ là đơn giản gật gật đầu, sau đó nhìn Tô Lâm rời đi bóng lưng cười lạnh một tiếng. Chương 1582, Bát Cường. Ngày thứ hai Tô Lâm thức dậy rất sớm, dù sao hôm nay còn có trận đấu, nguyên bản đối với cái này tỷ thí Tô Lâm cũng không phải là rất lợi hại để bụng, có cầm hay không quán quân cái gì hắn không phải rất lợi hại để ý, dù sao hắn chỉ cần có thể tiến vào cái kia phương tiểu thế giới là được rồi. Bất quá đi qua tối hôm qua mặt nạ vàng kim nam nhân một phen cảnh cáo, hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng phất lờ, nếu như lấy không được quán quân, không biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì. Tuy nói hắn không cho rằng cái này bên trên ba trong phái có cái gì tinh anh đệ tử có thể thắng qua hắn, dù sao thân là địa tiên cảnh giới hắn, đã sớm cùng những trưởng lão kia có thể bình khởi bình tọa. Bất quá cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, câu nói này nói không sai. Mặc kệ là đi làm cái gì sự tình, cẩn thận một chút dù sao vẫn là không sai. Cho nên mang theo dạng này tâm tình, Tô Lâm đi đến sân thi đấu. Hôm nay trận đấu cũng không phải là giống như hôm qua chia làm nhiều cái khu vực, riêng phần mi nhờ tỉ thí. Mà chính là chỉ có một cái so trước đó sở hữu khu vực còn lớn hơn một cái sân bãi, là chỉ có một cái sân bãi. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Còn dư lại cái này 15 người đều muốn riêng phần mi nhờ tại sở hữu quan chiến đệ tử trước mặt đánh xong cái này tổng cộng 15 cuộc tỷ thí, sau cùng quyết ra bài danh. Nhưng là cái này lại ra đến một vấn đề, cái kia chính là nếu như dựa theo loại này chế độ thi đấu, vậy sẽ luân không một người, trận đầu không cần hạ tràng, trực tiếp tấn cấp bát cường. Cho nên ngay tại Tô Lâm luân không thời điểm, nhìn trên đài vô số đệ tử đều phát ra hư thanh không có khác nguyên nhân. Bọn họ rất muốn nhìn đến Tô Lâm theo Trầm Băng Thanh ở giữa quyết đấu. Tô Lâm sờ sờ chóp mũi, cảm thấy mình bị luân không hẳn không phải là bởi vì vận khí cho phép. Rất nhanh, tổ thứ nhất đệ tử ngay tại trọng tài tuyên bố dưới song song đi vào sân bãi phía trên. Tuy nhiên ba trong phái tinh anh đệ tử vô số, mà bên trong có thể xếp tới 10 vị trí đầu ngũ đệ tử càng là trong tinh anh, bất quá những hạng đó xem đệ tử vẫn là để không nổi cái gì hào hứng. Dù sao, chỉ có mỗi cái môn phái bên trong chói mắt nhất mấy người kia, mới có thể chân chính chính gây nên bọn họ gieo họ. Tô Lâm cũng không ngoại lệ, hai tên đệ tử kia thực lực trong mắt hắn cũng không gì hơn cái này, hai người tỉ thí cũng không có quá lớn xem chút. Bất quá trận thứ hai tỉ thí lại nên đón một trận nổi bật, cái kia chính là một mực bị đông đảo đệ tử đề cập tên kia Thục Sơn kiếm phái thủ tịch đệ tử rốt cục xuất hiện tại trước mắt mọi người. Chỉ là tuy nhiên có Thục Sơn kiếm phái đệ nhất thiên tài ra sân, nhưng đối thủ của hắn lại cũng không là cỡ nào sáng chói, tại 10 trong 5 người chỉ là trung quy trung củ mà thôi. Nương theo lấy vây xem đệ tử tiếng hoan hô, cái kia Thục Sơn kiếm phái đệ nhất thiên tài chỉ dùng một chiêu liền đem đối thủ đánh rơi dưới đài, không có chút nào bộc lộ ra thực lực. Nhưng là Tô Lâm lại híp híp mắt, tại người kia xuất kiếm thời điểm, Tô Lâm ẩn ẩn cảm giác được một loại cường đại vô cùng kiếm thế, so với kiếm hư kiếm thế muốn mạnh hơn không ít, cái này khiến hắn hơi có chút cảnh giác, xem ra người này có thể coi là một cái đối thủ. Sau đó trận đấu thì đều có chút không thú vị, không biết là tại chủ sự phát tận lực thao tác dưới vẫn là thật chỉ là ngẫu nhiên, tóm lại, làm cho Tô Lâm lọt vào mắt xanh mấy cái một thiên tài đều không có đối đầu. Thực lực sai biệt 10 phần to lớn. Nhưng mặc dù là bọn họ không có người nào vận dụng ra thực lực chân chính, Tô Lâm vẫn là từ đó phát hiện mấy cái làm cho hắn thoáng nhìn thẳng vào đứng lên đối thủ. Thục Sơn kiếm phái đệ nhất thiên tài không hề nghi ngờ có thế tính cái trước, sau đó cũng là Côn Lôn phái Trầm Băng Thanh. Còn có hắn cái kia chưa bao giờ thấy qua tiểu sư thúc vợ y ma cũng là thể tu, mặc dù không có đạt tới kim cương bất hoại chi thân, nhưng cũng kém tới không xa. Trừ ba người này bên ngoài, để Tô Lâm hơi kinh ngạc thì là trước kia đã gặp mặt Tiêu Xanh, không nghĩ tới hắn cũng xông vào bát cường, mà lại cùng tại hư linh cảnh bên trong đụng tới thời điểm thực lực càng thêm tinh tiến không ít. Đương nhiên không thể không xét còn có Tư Đồ Hiền, lấy nàng địa tiên cảnh giới thực lực tự nhiên cũng là tiến vào bát cường, tại Tư Đồ Hiền tỉ thí qua sau còn cười tủm tỉm nói với Tô Lâm một câu, ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta, nếu như đụng tới ta, ta cũng sẽ không đối ngươi lưu tình. Tô Lâm cười lấy đem Tư Đồ Hiên kéo cười xấu xa nói, còn chị không ngươi có phải hay không? Tư Đồ Hiên bị Tô Lâm tại trước mặt nhiều người như vậy kéo có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là không có dãy rủa, bị Tô Lâm đùa khanh khách cười không ngừng. Trừ phía trên nói qua 5 người bên ngoài, lại thêm luân không Tô Lâm, thì còn chỉ còn lại có 2 cái danh lạch. 2 người kia thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng rõ ràng so với vừa mới Tô Lâm chỗ chú ý tới 4 người kia phải yếu hơn không ít. Không cần phải nói theo Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên 2 cái địa tiên cảnh giới cao thủ so. Ngồi đang nhìn đài phía trước nhất là các môn phái trưởng môn cùng trưởng lão, mà cao nhất 3 người dĩ nhiên chính là Linh Hư Đạo Nhân cùng Thục Sơn trưởng môn cái này một đôi hoan gia, còn có một mực túi đầu mặc niệm Phật Kinh Giác Phản Đại Sư. Linh Hư, ngươi cảm thấy lần này 3 phái luận võ quán quân lại là này một phái đoạt được Thục Sơn trưởng môn giống như là hứng hờ hỏi một câu, nhưng giải người khác biết. Hắn câu nói này bao gồm khiêu khích thí vị. Linh Hư Đạo Nhân tự nhiên năng đầy đủ nghe ra ý hắn, lạnh hư một tiếng nói ra, dù sao không phải là các ngươi Thục Sơn người, ngươi cứ yên tâm đi. Thục Sơn trưởng môn nghe nói như thế cũng không tức giận, mà chính là cười cười nói, ồ vậy ta nhưng phải rửa mắt mà đợi, ai, nghe nói cái này vây xem đệ tử đều đang mong đợi các ngươi môn phái cô nàng kia cùng tiểu tử kia đối đầu đây. Nhìn Linh Hư Đạo Nhân nhất thời không nói chuyện, Thục Sơn trưởng môn vừa tiếp tục nói, RUNG, còn có tiểu tử kia bên người nữ nhân kia cũng không đơn giản à, cũng không biết được từ nơi nào xuất hiện như thế 2 cái trẻ tuổi như vậy địa tiên cao thủ, coi như cảnh giới không phải rất lợi hại ổn định, nhưng cũng dù sao cũng là địa tiên cảnh giới a thực. Thục Sơn trưởng môn cái này trong lòng cũng xác thực 10 phần cảm khái, đặc biệt là đêm qua nghe trong môn vũ trưởng lão nâng lên cùng tiểu tử. Kia đối nhất trưởng lại ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hắn liền càng thêm cảm khái, thật sự là đệ nhất tân nhân hoán cựu nhân, trường giang sóng sau đập sóng trước, nhưng là hắn đối môn hạ của chính mình đệ tử lại càng có lòng tin, địa tiên cảnh giới thì sao đệ tử của hắn lại không phải là không có đánh bại qua địa tiên cảnh giới cao thủ. Mà ngồi ở một bên Linh Hư Đạo Nhân tuy nhiên mạnh miệng, nhưng thực trong lòng của hắn đối với cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài vẫn còn có chút cảnh giác, coi như hắn đối Trầm Băng Thanh ký thác kỳ vọng. Nhưng liền xem như hắn cũng không có nắm chắc khẳng định Trầm Băng Thanh thì có thể thắng được cái kia danh xưng Thục Sơn kiếm phái từ trước tới nay mạnh nhất kiếm đạo thiên tài, mà lại không riêng gì cái kia kiếm đạo thiên tài. Nghe Thục Sơn trưởng môn lời nói, Linh Hư Đạo Nhân vô ý nhìn một chút đang cùng Tư Đồ Hiên chơi đùa Tô Lâm. Tiểu tử này Băng Thanh có thể thắng qua hắn sao? Linh Hư Đạo Nhân tuy nhiên trên mặt sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi thầm nghĩ. Nhưng mặc kệ tâm lý nghĩ như thế nào, cái này ngoài miệng không thể thua, Linh Hư Đạo Nhân thản nhiên nói, vẫn là quản tốt các ngươi môn phái cái kia đệ nhất thiên tài đi, khác vòng thứ nhất thì đụng tới tiểu tử kia, không phải vậy sẽ phải xấu mặt rồi. Nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, bụng dạ cực sâu Thục Sơn trưởng môn vẫn là không có tức giận, chỉ là cười nhạt cười không nói gì. Nhìn thấy Thục Sơn trưởng môn như thế lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, Linh Hư đạo nhân là thật ngồi không yên, chẳng lẽ hắn thật không lo lắng cho mình đệ tử hội bại. Chương 1583, Thiêu Xanh không cam tâm. Thục Sơn trưởng môn mắt nhìn chính mình đệ tử đắc ý nhất, khẽ cười một chút, chỉ sợ bất kể là ai đều không thể nghĩ đến. Thục Sơn trưởng môn sớm sớm đã đem chính mình môn phái truyền thừa đã lâu bội kiếm y lý nguyên truyền cho đệ tử mà ngồi ở chuẩn bị chiến đấu trên ghê tô lâm, tự nhiên cũng sẽ không biết Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn ở giữa nói chuyện. Hắn chỉ biết là, chính mình rốt cục muốn lên sàn, mà lại là cái thứ nhất ra sân, mà đối thủ của hắn thế mà còn là một người quen chờ ở đây bên trên đứng vững về sau. Tô Lâm nhìn về phía đối diện nghiến răng nghiến lợi Tiêu Xanh hơi cười cợt. Tiêu Xanh lúc này tâm tình là sụp đổ. Tuy nói tại trước mấy ngày trông thấy Tô Lâm thời điểm, hắn là hung hăng đùa nghịch một chút uy phong, nhưng cái kia cũng là bởi vì hắn biết Tô Lâm sẽ không ở Côn Lôn Sơn tùy tiện ra tay duyên cớ, cho nên hắn mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hắn vậy mà lại tại đấu trường bên trên đối đầu Tô Lâm. Tiêu Xanh sụp đổ a, Tiêu Xanh im lặng a. Tuy nhiên những ngày này đến chút cơ duyên, tăng trưởng không ít thực lực, nhưng hắn nhưng là rõ ràng rất lợi hại, đối diện Tô Lâm có thể là địa tiên cảnh giới cao thủ, cái này khiến hắn lấy cái gì qua đánh mà lại đây không phải trọng yếu nhất là, trong lòng của hắn chỗ an bài kịch vốn không phải như thế viết ra. Hắn lần này tham gia cái này bên trên ba phái tỷ thí, tiến vào tiểu thế giới vẫn chỉ là lần. Trọng yếu nhất là bởi vì Trầm Băng Thanh Trầm đại sư tỷ A nếu có thể ở tỷ thí thời điểm gặp gỡ Thẩm sư tỷ, tuy nhiên hắn Tiêu Xanh đánh không lại, nhưng hắn có thể lựa chọn bỏ quyền A làm như vậy nếu như tại trên thân người khác đó là thực lực không đủ biểu hiện, nhưng tất cả mọi người biết hắn Tiêu Xanh thực lực cũng không yếu, dạng này một bỏ quyền sẽ chỉ biểu dương hắn Tiêu Xanh khí độ A hơn nữa còn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi đạt được. Thẩm sư tỷ yêu ai a đây chính là Tiêu Xanh ở trong lòng lặng lẽ cho mình an bài kịch bản, hắn thậm chí đều đã nghĩ kỹ cùng Thẩm sư tỷ về sau tại Côn Lôn Sơn phiêu phiêu dục tiên thời gian, nhưng tất cả những thứ này đều đơn giản là một người chỗ xáo trộn. Cái kia chính là trước mắt cái kia mang theo vạn ác nụ cười ra hỏa kia. Nhìn thấy ra hỏa kia, Tiêu Xanh tâm lý thì không tự chủ được tức giận, ngươi tại hư linh cảnh lừa ta cũng coi như, đi vào Côn Lôn Sơn còn muốn hỏng ta chuyện tốt đặc biệt. Là gia hỏa kia còn dám tại trước mặt mọi người nói Thẩm sư tỷ là cái kẻ ngu, cái này càng không thể để hắn tha thứ. Vạn nhất thật tại trước mặt mọi người, tại Thẩm sư tỷ trước mặt, hắn bị Tô Lâm cho nhẹ nhõm đánh bại, Tiêu Xanh đánh cái run rẩy, không muốn lại tiếp tục suy nghĩ, nhưng càng là nghĩ như vậy, trong lòng của hắn đối Tô Lâm căm hận thì càng nồng hậu dày đặc, đến mức trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu hắn cũng không có chú ý đến. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại đột nhiên nghĩ đến, đúng thế, Thẩm sư tỷ cũng rất phiền chán kẻ trước mắt này đi. Nếu như mình đem hết toàn lực bắt hắn cho đánh bại, vậy mình thì càng sẽ nhận được Thẩm sư tỷ ưu ái a muốn đến nơi này. Tiêu Xanh dần dần nghiêm túc, chuẩn bị xử xuất sở hữu bản lĩnh giữ nhà, nhất định muốn đem Tô Lâm cho đánh bại. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Lâm, thẳng đến vây xem đệ tử không kiên nhận âm thanh vang lên, hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai trận đấu đã bắt đầu. Nhanh lên a, còn muốn đánh nữa hay không thì đúng vậy a. Cũng liền trận đấu này còn có chút đáng xem, thật muốn nhìn một chút dám nói Thẩm sư tỷ là cái kia người đến là lai lịch gì. Một tên vây xem đệ tử nói như thế, sau đó bỗng nhiên im lặng, bởi vì ngay tại hắn lời nói vừa dứt thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác được một cái băng lạnh ánh mắt quét hắn liếc một chút. Mà đứng tại một bên khác Tô Lâm thì mười phần có kiên nhẫn nhìn lấy tại một bên khác từ ra sân về sau thì đứng đấy bất động Tiêu Xanh. Vừa mới Tiêu Xanh một hệ liệt biểu tình biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt, tâm lý có chút kỳ quái. Liền xem như tại hư linh cảnh bên trong hố người, cũng không cần thiết hận ta như vậy a. Tô Lâm lắc đầu. Bất quá hắn cũng không có phớt lờ, dù sao Tiêu Xanh so sánh trước kia những đối thủ đó cũng không phải như vậy không chịu nổi. Hắn sớm cũng sớm đã kích phát địa đan lực lượng, chỉ cần đối phương vừa có động tác hắn liền có thể trước tiên tiến hành phản kích. Mà lại, Tô Lâm đối với Tiêu Xanh cũng là mười phần khó chịu, dù sao Tiêu Xanh từng tại hư linh cảnh thời điểm đã từng muốn giết hắn diệt khẩu không nói, hơn nữa còn muốn đem không thích chết giá họa đến trên đầu của hắn. Nếu như không phải hắn khi đó đã đột phá đến địa tiên cảnh giới, vậy bây giờ hắn đã không biết ở nơi nào. Cho nên, đối với Tiêu Xanh, Tô Lâm cũng sẽ không lưu thủ, không che giấu chút nào bắt đầu điều động thiên địa nguyên khí cho mình dùng. Mà kích phát ra đấu chí Tiêu Xanh cũng không lại tiếp tục ngẩn người, hắn cũng không có phân phối vũ khí gì, chỉ là đem chân khí nội kình quán chú đến song quyền phía trên, thẳng tắp hướng Tô Lâm đập tới. Phải biết, Tiêu Xanh nguyên bản đã đến gần vô hạn địa tiên cảnh giới, mấy ngày nay càng là thực lực tinh tiến không ít, chỉ cần một cơ hội liền có thể đột phá địa tiên cảnh giới. Hắn đối với mình một quyền này rất có lòng tin, dù là đối phương là Tô Lâm hắn tin tưởng, mình tuyệt đối sẽ không giống là tại hư linh cảnh lần kia một dạng thảm bại, nhưng là, hắn không biết là, hắn tại tiến bộ, mà Tô Lâm càng là tại liên tục không ngừng tiến bộ. Tiêu Xanh bao trùm lấy chân khí nội kình nhất quyền đánh về phía sớm đã đối với hắn có chỗ tâm phòng bị, mà bắt đầu điều động thiên địa nguyên lực Tô Lâm, tựa như là nhất quyền đánh vào cây bông vải bên trong. Quyền đầu đứng ở Tô Lâm trước mắt, lại sinh sinh tiến lên không nửa bước. Không chỉ có như thế, hắn giờ phút này mới phát hiện, chính mình ngay cả muốn quất ra quyền đầu đều cực kỳ khó khăn. Cái loại cảm giác này tựa như là bị người dùng một cái tay đem hắn quyền đầu cố định tại nguyên chỗ, căn bản ngay cả động cũng không động đậy. Mà Tô Lâm cũng không có nương tay ngăn cản Tiêu Xanh thế công về sau, lập tức vận dụng kim cương bất hoại chi thân lực lượng, nắm chặt một cái quyền đầu hướng Tiêu Xanh ở ngực trực tiếp đánh tới. Một giây sau, Tiêu Xanh cũng cảm giác được một cỗ tuyệt đối không phải mình có thể tới lực lượng bao trùm đến toàn thân hắn, thân thể căn bản không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Hiện chứa NG lập tức buộc phát ra không gì sánh kịp tiếng khen. Nằm trên mặt đất, Tiêu Xanh nghe đến mấy cái này thanh âm để hắn cảm giác tựa như là đúng hắn chế dê ớ. Hắn nắm chặt quyền đầu mười phần không cam tâm. Hắn không cam tâm rõ ràng thực lực mình đã tinh tiến không ít, nhưng vì cái gì tại hắn dưới nắm tay mặt vẫn là liền nhất kích đều ngăn cản không nổi, vì cái gì vẫn là như thế kết quả, vì cái gì ngươi lại một lần xuất hiện ở trước mặt ta, lại một lần đã quấy rầy ta chuyện tốt. Nếu như không có ngươi xuất hiện, chính mình liền có thể đoạt được thẩm sư. Thì trái tim Tiêu Xanh muốn đứng người lên lần nữa hướng Tô Lâm phóng đi, nhưng là hắn hiện tại thân thể đã căn bản cũng không nghe hắn lời nói, muốn động cũng không động đậy, trong miệng càng là miệng lớn phun máu tươi. Hắn chỉ có thể dùng âm ngoan ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó Tô Lâm, trong lòng tràn ngập căm hận. Tô Lâm tự nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Xanh ánh mắt, sắc mặt cũng âm trầm xuống, thấp giọng nói một câu, lại đối ta động sát tâm, có tin ta hay không trước hết là giết ngươi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Tiêu Xanh tâm lý trầm xuống. Chương 1584, Mâu Cùng Thuẫn. Tô Lâm vừa nói, một bên hướng Tiêu Xanh đi qua, phảng phất là muốn đem Tiêu Xanh thật giết chết một dạng. Tiêu Xanh nằm trên mặt đất không dám thở mạnh một chút, hắn là chân tướng thư, Tô Lâm dám đem hắn giết chết tựa như là bắt được cơ hội hắn cũng sẽ đem Tô Lâm giết chết một dạng. Một sợi mồ hôi lạnh từ Tiêu Xanh trên đầu trượt xuống. Bất quá đấu trường trọng tài đương nhiên sẽ không để Tô Lâm như thế đi làm, thân hình thoát một cái, ngăn tại Tô Lâm trước người, ra hiệu để hắn dừng bước. Tô Lâm cười cười nói, ta chính là cùng hắn chỉ đùa một chút. Nói xong, Tô Lâm thì thật quay người hướng khán đài đi qua. Nhưng là hắn ánh mắt có chút ấm lãnh. Cái này Tiêu Xanh không chỉ một lần đối với hắn động đậy sát tâm, hắn cũng sẽ không tùy ý như thế một cái không ổn định nhân tố tồn tại. Tại hắn còn không có hành động gì thời điểm thì đem cái này ngọn lửa dập tắt là tốt nhất. Bất quá tại Côn Lôn phái ba phái đệ tử dưới mắt trực tiếp động thủ là rất lợi hại không sáng suốt lựa chọn, vừa mới cũng chỉ là cho Tiêu Xanh một cái cảnh cáo mà thôi, chính mình cũng không phải cái gì dễ trêu người. Trở lại khán đài về sau, Tư Đồ Hiên đã tại loại kia lấy, nhìn thấy Tô Lâm sắc mặt không tốt lắm liền hiếu kỳ hỏi một câu, làm sao Tô Lâm không muốn để cho nàng biết những chuyện này, lắc đầu nói ra, không có việc gì, đối, chờ sau đó liền nên ngươi ra sân A. Có không có chút tự tin nào, Tư Đồ Hiên hứ một tiếng nói ra, ta cũng là địa tiên cảnh giới có được hay không, có thể hay không khác lão nghi vấn năng lực ta. Tô Lâm cười cười, xác thực, chính mình luôn quên Tư Đồ Hiên cũng là địa tiên cảnh giới. Sự thật này, mà Tư Đồ Hiên đối thủ cũng không phải để Tô Lâm đặc biệt chú ý một cái kia đối thủ, mà chính là còn lại hai cái không biết họ tên đệ tử. Quả không phải vậy, ra sân không có qua một phút đồng hồ, Tư Đồ Hiên thì một mặt đắc ý biểu lộ, trở lại khán đài. Mà về sau một trận đấu cũng là không có cái gì xem chút, là Trầm Băng Thanh đối chiến một tên khác không biết họ tên đệ tử, bất quá để Tô Lâm thoáng chú ý là, Trầm Băng Thanh sử là một thanh cây roi. Không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác, có chút chỗ kỳ lạ, bất quá bởi vì đối thủ thực lực quá yếu, Trầm Băng Thanh thực lực cũng không có tại Tô Lâm trước mặt triển lộ ra quá nhiều. Tuy nhiên chiến đấu kết thúc rất nhanh, nhưng quan chiến đệ tử vẫn là phát ra từng đợt mãnh liệt tiếng hô, dù sao cũng là Trầm Băng Thanh, chỉ cần là nàng xuất thủ luôn luôn một đạo tịnh lệ cảnh tượng. Bất quá trận tiếp theo trận đấu sắp bắt đầu, các đệ tử tiếng hô càng thêm mãnh liệt, thậm chí mạnh hơn so với Trầm Băng Thanh vừa mới lên trận thời điểm. Bởi vì trận đấu này là cho đến tận này duy nhất một trận so sánh có xem chút trận đấu, Thục Sơn đệ nhất thiên tài đối chiến Thiên Âm tự bên trên chủ trì quan môn đệ tử cảm giác bình thường theo trọng tài tuyên bố phía dưới, hai người riêng phần mi nhờ hướng đi thi đấu giữa sân, cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài đặc biệt thần bí, thậm chí ở đây tất cả mọi người cũng không có ai biết tên hắn, hắn chỉ là gánh vác một thanh trường kiếm, thấy không rõ là biểu tình gì, cất bước hướng đi đấu trường. Mà cảm giác Doanh Phàm thì là chắp tay trước ngực đối Thục Sơn đệ nhất thiên tài thi lễ. Không chỉ là vây xem đệ tử, ngay cả Tô Lâm đều hơi nâng lên tinh thần, chú ý trên sàn thi đấu biến hóa, dù sao trận này là lần đầu tiên ba trong phái đỉnh phong đệ tử ở giữa so đấu, Tô Lâm cũng rất muốn biết thực lực bọn hắn đến như thế nào. Pha Y Trăng có giá trị được bản thân toàn lực ứng phó tất yếu. Cảm giác bình thường hướng cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài thi lễ, nhưng không có đạt được đáp lại. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài ánh mắt có chút trống rỗng, ánh mắt tăng dã, thật giống như một cái ngu ngốc một dạng. Bất quá Tô Lâm sẽ không lại nói lời này, hắn đã nói qua Trầm Băng Thanh giống cái kẻ ngu, lại đem Thục Sơn đệ nhất thiên tài cho đắc tội, vậy hắn về sau trực tiếp không cần ở trên ba phái la lộn. Trừ Tô Lâm rất lợi hại chú ý trận đấu này bên ngoài, đang quan chiến trong hàng đệ tử. Còn có một tên đệ tử trẻ tuổi cũng đang ngó chừng cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài nhất cử nhất động. Bất quá tên kia đệ tử trẻ tuổi rất lợi hại là quái gì, bởi vì hắn gánh vác là một thanh kiếm gãy, từ đó bẻ gãy kiếm. Chính là bị Tô Lâm nhất kích bẻ gãy cái kia một thành, mà người thanh niên kia cũng chính là kiếm hư mấy ngày nay đại môn không ra nhị môn không bước, cả ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng nhất tâm nghiên cứu kiếm đạo, cũng chính là hôm nay trận đấu này, hắn mới đình chỉ khổ tu. Đến đây quan chiến. Không vì cái gì khác, đơn giản là hắn cũng muốn thấy một lần bọn họ môn phái cái kia danh xưng Thục Sơn đệ nhất thiên tài đệ tử phong thái, hắn muốn nhìn người nọ một chút. Pha Y Trăng như truyền ngôn nói, có tư cách ngự trị ở bên trên hắn, tuy nhiên hắn cũng là Thục Sơn đệ tử, nhưng là hắn tại Thục Sơn bên trên cũng là chưa bao giờ thấy qua Thục Sơn này đệ nhất thiên tài đệ tử, chỉ nghe tên, không gặp người, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Một cái liền mặt cũng không dám lộ người. Thì dám nói áp đảo hắn kiếm hư phía trên hắn kiếm hư, nhưng là muốn trở thành kiếm đạo cổ kim đệ nhất nhân người cũng không có khiến người ta chờ quá lâu. Trên sàn thi đấu hai người cũng không có quá nhiều nói nhảm, chỉ gặp cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài dùng tay phải đem gánh vác ở sau lưng thanh trường kiếm kia chậm rãi rút ra. Mà cảm giác Doanh Phàm thì cúi đầu mặc niệm một câu Phật hiệu, cũng không có cầm ra bất kỳ vũ khí nào tới. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng có thể để những hạng đó xem đệ tử điên cuồng, bởi vì từ trước kia nhiều cuộc tỉ thí xem ra, tên kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài đệ tử chưa bao giờ xuất ra hắn kiếm, cái này còn là lần đầu tiên có lẽ là cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài phát giác được cảm giác bình thường thực lực, muốn toàn lực ứng phó, cho nên hắn trước tiên thì quất ra thanh trường kiếm kia. Nghĩ đến sắp liền đem có một trận có một không hai quyết chiến, những hạng đó xem đệ tử thì hưng phấn không thôi, phải biết, những môn phái kia bên trong đỉnh phong đệ tử đã cùng trong môn trưởng lao chênh lệch không có mấy, thậm chí có quyết tranh hơn thua khả năng. Mặc dù là đệ tử ở giữa tỉ thí, nhưng rất có thể cũng là chưa tới thế gian đỉnh phong giữa lực lượng so đấu, cảm giác bình thường hơi hơi cúi đầu xuống, sau đó nhìn cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài trường kiếm trong tay, chưa bao giờ mở ra qua miệng lúc này chậm rãi mở miệng nói ra, tiểu tăng không quen đánh nhau. Nghe được cảm giác bình thường lời nói, Thục Sơn đệ nhất thiên tài không có trả lời, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn lấy cảm giác bình thường. Mà cảm giác Doanh Phàm thì tiếp tục nói, tiểu tăng không quen đánh nhau, học nghệ cũng là không tinh, tự nhận công kích thủ đoạn không bằng thí chủ, nhưng lại đối với mình thể phách có một ít tự tin, như vậy được chứ, ta đứng đấy bất động để ngươi chặt lên tam kiếm, chỉ cần ngươi có thế để cho tiểu tăng trên thân xuất hiện vết thương, liền coi như ngươi thắng, trái lại thì coi như ta thắng. Như thế nào trên sàn thi đấu hai người thanh âm nói chuyện, những hạng đó xem đệ tử cũng không thể nghe rõ. Nhưng là không có nghĩa là Tô Lâm không thể nghe thanh. Ánh mắt hắn mị mị, cái này cảm giác bình thường ý là muốn lấy hắn thể phách tới đón cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài tam kiếm có chút ý tứ. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia cảm giác bình thường đến là sao có tự tin như vậy, hắn tự nhiên biết thiên âm tự đều là lấy tu thể làm chủ, chính hắn cũng thế. Đứng tại một bên khác Thục Sơn đệ nhất thiên tài nghe được cảm giác bình thường lời nói phảng phất cũng là cảm giác được có chút hứng thú, nhưng chỉ là chất phác gật gật đầu, biểu thị đồng ý tối cường công kích, cùng phòng ngự mạnh nhất quyết đấu, sắp bắt đầu. Chương 1585, nhân kiếm hợp nhất. Sau một khắc, cũng không thấy cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài có động tác gì, đứng tại chỗ giác phàm chắp tay trước ngực không biết mặc niệm một câu gì về sau. Liền từ nội thể buộc phát ra một cỗ có thể sử dụng mắt trần có thể thấy màu vàng nóng ánh sáng. Cái kia sợi ánh sáng phiêu phù ở giác phàm bên người, bao trùm hắn toàn bộ thân thể, đem cả người hắn chiếu rọi ánh vàng rực rỡ, tựa như là một cái người kim. Tô Lâm con mắt nhắm lại, bất quá hắn nhìn không phải giác phàm, mà chính là cái kia tay cầm một thanh trường kiếm Thục Sơn đệ nhất thiên tài. Giác phàm thực lực hắn đã vừa mới phát giác được, nửa bước kim cương bất hoại chi thân. Đây là hắn đối giác phàm làm ra đánh giá, bởi vì giác phàm tu vi hạn chế hắn thể chất, chỉ có đem thể bên trong thiên địa nguyên khí hoàn toàn chuyển hóa sau khi thành công hắn mới có thể hoàn toàn bước vào kim cương bất hoại chi thân lĩnh vực. Tuy nói chỉ là nửa bước kim cương bất hoại chi thân, nhưng Tô Lâm biết, cái kia đã rất là không dễ, cũng không phải bình thường kiếm pháp có thể làm bị thương. Mà tên kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài nguyên bản âm u đầy tử khí ánh mắt, lúc này dần dần thể hiện ra hào quang. Giống như là một thanh kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Phảng phất là bị giác phàm bước lên chiến ý, cả người hắn giống như là hoàn toàn ra khỏi vỏ một thanh trường kiếm, cùng trong tay hắn chuôi kiếm này hợp hai là một, không phân rõ ai là người, người nào lại là kiếm. Đương nhiên, đây chỉ là nói trên người hắn cái kia cố kiếm thế, tại chân chính cao thủ trong mắt không phân rõ kiếm cùng người khác nhau, mà tại những phổ thông đó quan chiến đệ tử trong mắt còn xa xa nhìn không ra cái này bên trong huyền diệu. Tuy nhiên theo đạo lý nói, kiếm hư cũng xa còn lâu mới có được đạt tới nhìn ra loại này khác nhau cấp độ, nhưng là từ từ ngày đó bị Tô Lâm điểm tỉnh về sau, lại thêm hắn tự thân cũng là kiếm tu. Hắn vẫn mơ hồ nhìn ra tên kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài biến hóa, hắn có thể cảm giác được từ cái kia trên thân người tản mát ra kiếm thế toàn thân bao vây lấy kiếm thế hắn đã từng duyệt qua không ít kiếm đạo bí tịch, loại tình huống này để hắn ẩn ẩn nghĩ đến một cái khả năng. Nhân kiếm hợp nhất cái này, nhân kiếm hợp nhất cũng không phải là một loại kiếm chiêu, mà là một loại cảnh giới, ngay cả bọn họ trong môn phái những trưởng lão kia, hắn cũng chưa từng nghe qua người nào đạt tới nhân kiếm. Hợp nhất chi cảnh bất quá cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài trên thân kiếm thế cho hắn cảm giác lại cùng trên bí tịch ghi chép ẩn ẩn có chút khác biệt, muốn nói bất đồng nơi nào hắn nhưng cũng nói không nên lời. Mà hắn nhìn không ra. Không có nghĩa là ngồi tại phía trước Linh Hư Đạo Nhân cũng nhìn không ra đến Linh Hư Đạo Nhân nhìn lấy cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài biến hóa, con mắt cũng là nhắm lại một chút, sau đó cũng không thấy Thục Sơn trưởng môn, chỉ là trong miệng nói ra, nửa bước nhân kiếm hợp nhất, ngươi thật đúng là điều giáo ra một đồ đệ tốt ra. Thục Sơn trưởng môn nhẹ nhàng cười một chút, không nói gì thêm, nhẹ nhõm bưng lên trước người nước trà nhấp một ngụm, lộ ra rất là nhẹ nhõm. Nửa bước nhân kiếm hợp nhất Thục Sơn trưởng môn cũng không nghĩ như vậy. Nếu như vẹn vẹn bằng vào hắn thực lực xác thực vẹn vẹn nửa bước nhân kiếm hợp nhất, nhưng nếu như tăng thêm chuôi kiếm này đâu có thể nhìn ra những này huyền diệu tự nhiên đều là một số cao thủ, tỉ như Tô Lâm, hắn tuy nhiên không biết cái gì nhân kiếm hợp nhất, cũng không hiểu cái gì kiếm đạo, nhưng hắn lại có thể cảm giác được cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài trên thân lưu chuyển ra cường đại vô cùng kiếm thế, cùng thậm chí làm cho hắn ẩn ẩn có chút đề phòng cảnh cáo. Bất quá những hạ đó xem đệ tử tự nhiên nhìn không ra bên trong ảo diệu, chỉ có thể nhìn thấy cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài từ vừa mới thôi vẫn đứng ở nơi đó, mà cái kia thiên âm tự giác phàm cũng không thấy có động tác gì. Cái này để bọn hắn có chút cảm thấy không thú vị, bọn họ tới nơi này là muốn nhìn cao thủ quyết chiến, không phải xem các ngươi đùa nghịch, nhưng là cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài cũng không có để bọn hắn chờ quá lâu, hắn ánh mắt bên trong dần dần tràn ngập hào quang. Lộ ra là như vậy phong mang tất lộ. Nếu như nói vừa mới hắn chỉ là một thanh vết dỉ loang lổ độn kiếm lời nói, như vậy hiện tại hắn, cũng là một thanh vừa mới ra khỏi vỏ tuyệt thế chi kiếm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay nắm lấy chuôi này nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù trường kiếm, trong lúc phất tay đều tản ra cường đại vô cùng khí thế. Trước đó tại hai người bên cạnh tên kia trọng tài, lúc này đã rời khỏi 100 mét có hơn. Bởi vì trận chiến đấu này đã không phải là hắn có thể nhúng tay, hắn biết mình nhất định phải lui đến xa xa mới có thể không thụ tác động đến. Tại Thục Sơn đệ nhất thiên tài ngưng tụ kiếm thế thời điểm, Giác Phàm tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, trên người hắn màu vàng óng ánh sáng càng ngày càng sáng ngời, chiếu hắn như là La Hán hạ phàm. Ngay tại hai người tất cả đều chuẩn bị hoàn tất thời điểm, Thục Sơn đệ nhất thiên tài động, hắn không có làm bất luận cái gì kiếm chiêu, chỉ là vô cùng đơn giản rút kiếm cất bước hướng Giác Phàm đi đến. Cước bộ ngay từ đầu vẫn là rất lợi hại chậm chạp, bất quá theo càng ngày càng tới gần Giác Phàm, bước chân hắn thì càng ngày càng là tăng tốc, thậm chí dùng mắt thường đã không nhìn thấy hắn hành tung, chỉ có thể nhìn thấy một cái hắc ảnh dần dần hướng Giác Phàm tới gần. Một giây sau, trường kiếm trong tay của hắn, rốt cục cùng Giác Phàm trên thân màu vàng óng ánh sáng tiếp xúc, một cỗ cường đại trùng kích lực từ hai người chỗ ở trung ương bao phủ đấu trường. Cỗ này trùng kích lực không thể bảo là không mạnh, thậm chí có mấy cái thực lực không chịu nổi quan chiến đệ tử đều ẩn ẩn có chút không chịu nổi, thân thể bị cái kia cỗ trùng kích lực ép tới lắc lắc. Thi đấu giữa sân nhấc lên một cỗ cho bụi, quan chiến đệ tử trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chẳng lẽ chiến đấu cứ như vậy kết thúc gã cho bụi đem hai người bao phủ, trong lúc nhất thời thấy không rõ đến ai thắng ai thua, bất quá cái này cho bụi cũng không có dừng lại quá lâu, bởi vì một cỗ kiếm thế bao phủ mà ra, đem cái kia cho bụi bao phủ sạch sẽ. Hai người thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở giữa Giác Phàm vẫn là duy trì chắp tay trước ngực động tác, bất quá hắn vị trí chỗ ở lại là so sánh vừa mới lui lại ba bước khoảng trường. Mà cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài thì lộ ra có chút chật vật, và áo bị vạch phá số sợi, thân ảnh càng là lui 10 bước có thừa. Vừa mới một trận đánh giáp lá cả, thắng bại rõ ràng, bất quá Giác Phàm cũng không có thư giãn xuống tới, bởi vì hắn nửa bước kim cương bất hoại chi thân đã thật lâu không có bị người bước lui qua, mà cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài trong tay dẫn theo kiếm cũng không gặp có nửa phần nhụt chí biểu lộ, vẻ tươi cười thế mà từ khỏe miệng của hắn dần dần xuất hiện, cười rất là ngây thơ. Giống như là tiểu hài tử nhìn thấy chơi vui đồ chơi lộ ra loại kia nụ cười, bởi vì hắn đã thật lâu không có như thế không kiêng nể gì cả xuất thủ qua A đi tới nơi này Côn Lôn Sơn, gặp được đều là một chút hạng người vô năng, cái này khiến hắn có chút cảm thấy không thú vị, hôm nay, rốt cục có thể toàn lực xuất thủ, cái này khiến hắn có thể nào không vui chỉ gặp trong tay hắn nhanh chóng biến ảo mấy cái thủ quyết, sau đó bên cạnh hắn thanh trường kiếm kia thế mà trôi nổi ở bên cạnh hắn, đây là ngự kiếm thuật. Nhìn thấy Thục Sơn này đệ nhất thiên tài động tác, mặc dù không có cái gì quá đại động tĩnh, nhưng là Giác Phàm lại cảm giác được so vừa mới phải mạnh mẽ rất nhiều cảm giác nguy cơ. Giác Phàm không để ý vừa mới bị thương, cưỡng ép tăng cường trên thân kiện hàng cái kia sợi ánh sáng, càng thêm chói lọi. Sau đó, cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài làm xong thủ thế về sau, cả người thế mà hư không tiêu thất tại đấu trường bên trong. Vô số đệ tử ngừng thở nhìn lấy cuộc tỷ thí này, nhìn lấy Thục Sơn đệ nhất thiên tài thế mà đột nhiên biến mất tại bọn họ trong tầm mắt, không khỏi sửng sốt. Cũng chính là một giây, ngay tại Thục Sơn đệ nhất thiên tài biến mất một giây qua đi, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng đấu trường bên trong, sau đó chỉ có thể nhìn thấy Giác Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Chương 1586, ta đánh với ngươi. Chính là biến mất dòng dã một giây Thục Sơn đệ nhất thiên tài, cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài kiếm cũng không biết đi đâu, tay phải vươn ra hai ngón tay, lấy chỉ làm kiếm trực tiếp đánh tới Giác Phàm đoa nở kia ánh sáng phía trên. Lần này cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì trùng kích lực, bởi vì cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài kiếm chỉ thế mà trực tiếp đâm vào đoa nở kia màu vàng nóng trong vầng sáng theo một loại phảng phất là vo trừ nở dê vỡ vụn âm thanh vang lên, Giác Phàm ngoài thân tầng kia màu vàng nóng ánh sáng hoàn toàn tiêu tán trong không khí. Thục Sơn đệ nhất thiên tài hai cây kiếm chỉ trực tiếp đâm vào Giác Phàm ở ngực, nương theo lấy xùy một tiếng, một tia máu tươi từ Giác Phàm chỗ ngực phun ra, mà Giác Phàm thân thể cũng đổ bắn mà ra. Dị biến phát sinh quá nhanh, toàn bộ quá trình cũng chính là hai trong vòng 3 giây liền đã kết thúc, đến mức vây xem đệ tử căn bản cũng còn không có kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn thấy Giác Phàm thân thể thẳng tắp bay ra. Giác Phàm bị Thục Sơn đệ nhất thiên tài nhất kích bị thua, đồng nhiên phun một ngụm máu tươi, cái kia máu tươi lại là màu vàng nóng bất quá bởi vì đấu trường cùng khán đài cách quá xa, người khác cũng không thể nhìn thấy cái này bên trong kỳ dị. Bất quá Giác Phàm cũng không có cái gì nhụt chí thần sắc, chỉ là xông cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài gật gật đầu, sau đó nói, thí chủ hảo kiếm pháp. Mà cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài tại đâm xong một kiếm kia về sau, thân ảnh một lần nữa rơi trên mặt đất, trong tay chuôi kiếm này cũng một lần nữa về tới trong tay, thật giống như chưa từng có biến mất qua một dạng. Hắn ánh mắt cũng lần nữa khôi phục thành loại kia chất phác thần sắc, mười phần trống rỗng, phảng phất không có bất kỳ cái gì ý thức. Theo trọng tài tuyên bố về sau, Thục Sơn đệ nhất thiên tài dẫn theo kiếm hướng khán đài đi trở về qua. Sở Hưu ở đây đệ tử lăng một lúc sau, đều phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Đây chính là bên trên ba phái đỉnh phong đệ tử ở giữa so đấu mà tại phía trước nhất nhìn trên đài các môn phái thủ lĩnh bên trong Linh Hư đạo nhân, đã sớm một mặt chấn kinh đứng lên, mang theo thật không thể tin biểu lộ nhìn lấy cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài. Một bên Giác Phản đại sư lắc đầu, phảng phất là cảm thấy có chút đáng tiếc, đọc một tiếng niệm Phật. Linh Hư đạo nhân nhìn lấy một bên thoải mái nhàn nhã Thục Sơn trưởng môn, có chút mang theo thật không thể tin biểu lộ nói ra, kiếm vực Linh Hư đạo nhân là thật bị chấn kinh đến, vô luận là trước kia cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài nhân kiếm hợp nhất, vẫn là cái kia cường đại vô cùng kiếm thế, đều không có để hắn như thế chấn kinh qua. Cái kia Thục Sơn thứ nhất trưởng môn khẽ cười một chút, sau đó hướng về phía Linh Hư đạo nhân gật đầu nói, đúng vậy. Linh Hư đạo nhân nhíu mắt, một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài trên thân. Kiếm vực, thế mà thật sự là kiếm vực, phải biết, đây chính là chỉ có điệu tiên cảnh giới kiếm tu mới có thể thi triển chiêu số, cũng chính là vừa mới cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài biến mất cái kia một giây, mới khiến cho Linh Hư đạo nhân phát giác được một tia thiên địa nguyên lực ba động, lúc này mới xác định được cái kia chính là kiếm vực. Kiếm này vực tuy nói là điệu tiên cảnh giới kiếm tu độc quyền, nhưng cũng không phải nói mỗi cái kiếm tu đều sẽ tu thành kiếm vực, thì giống như kim cương bất hoại chi thân, tuy nhiên chỉ có điệu tiên cảnh giới thể tu cao thủ mới có thể tu thành tình cương bất phôi chi thân, nhưng cũng không phải nói bất kỳ một cái nào thể tu đều có thể tu thành kim cương bất hoại chi thân. Nguyên bản tại cái kia Giác Phàm thi triển ra nửa bước kim cương bất hoại chi thân lúc, Linh Hư đạo nhân đã mười phần chấn kinh, nhưng không đợi hắn chấn kinh xong, lại nhìn thấy một cái tuổi trẻ kiếm tu hoàn chỉnh kiếm vực, cái này khiến hắn làm sao có thể không chấn kinh nghĩ. Tới đây, Linh Hư đạo nhân thật sâu thở dài, thật sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước rồi, bọn họ thế hệ này lão gia hỏa có phải hay không cũng nên lui xuống đi, dù sao những người tuổi trẻ kia đã đầy đủ ưu tú, ít nhất phải so với bọn hắn tuổi trẻ khi đó còn muốn ưu tú, bọn họ có phải hay không đã có thể một mình đảm đương một phía. Nhìn thấy Linh Hư đạo nhân kỳ quái thở dài, Thục Sơn trưởng môn hỏi, làm sao, chẳng lẽ là đối với các ngươi môn phái tiểu nhi tử kia không có lòng tin nghe được. Thục Sơn trưởng môn lời nói, lần này Linh Hư đạo nhân cũng không có cùng thường ngày tức giận, mà chính là phảng phất có chút vui mừng lắc đầu. Sau đó Linh Hư đạo nhân nói ra, là cao hứng, ta bên trên ba phái có như thế đông đảo thiên tài, lo gì không tiêu diệt Diệu Âm môn, lo gì không thể. Đây là Linh Hư đạo nhân lời trong lòng, vô luận là ai thắng cũng tốt, ai thua cũng tốt. Thân là bên trên ba phái đứng đầu Côn Lôn phái trưởng môn, Linh Hư đạo nhân xưa nay không thiếu khuyết lòng dạ, cũng xưa nay không thiếu khuyết thấy xa, hắn sẽ chỉ đối đệ tử trẻ tuổi trưởng thành cảm thấy vui mừng, cảm thấy cao hứng, xưa nay sẽ không có nửa phần ghen ghét. Liên giống với Tô Lâm, cho dù hắn không có nhập bọn họ Côn Lôn phái, nhưng là chỉ cần hắn cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận doanh cộng đồng tiêu diệt Diệu Âm môn, Linh Hư đạo nhân vẫn là như cũ đại lực vun trồng cùng duy trì. Nghe được Linh Hư đạo nhân lời nói, Thục Sơn trưởng môn cũng cười cười, hai người tuy nhiên thường xuyên cãi nhau, thường xuyên minh tranh ám đấu, nhưng là đối với môn phái phát triển, hai người vẫn là đứng tại cùng một quan điểm. Đu nở dê vờ ơ y a, Thục Sơn trưởng môn cũng gật gật đầu, đưa ánh mắt đặt ở Thục Sơn đệ nhất thiên tài trên thân. Mà ngồi ở quan chiến tịch Tô Lâm lúc này chiến ý cũng có chút bừng bừng phân chấn, trong đầu hắn hồi tưởng đến vừa mới Thục Sơn đệ nhất thiên tài biến mất cái kia một giây, để hắn cảm giác được một loại quen thuộc lực lượng. Thiên địa nguyên lực. Sau đó Tô Lâm trong đầu lại hồi tưởng một chút, nghe được một loại nghe đồn. Kiếm vực điệu tiên kiếm tu đại thành về sau mới có thể tu thành kiếm vực nguyên lý cùng hắn kim cương bất hoại chi thân chỗ không sai biệt lắm, nhưng lại có một trời một vực. Đơn giản là một cái là điệu tiên cảnh giới lớn nhất cường đại công kích thủ đoạn, mà một cái khác thì là điệu tiên cảnh giới cường đại nhất phòng ngự thủ đoạn. Mà Giác Phàm sở dĩ sẽ bị thua, chỉ là bởi vì hắn chỉ có nửa bước kim cương bất hoại chi thần, như thế nào qua tới đã hướng tới trọn vẹn kiếm vực. Nhưng là, nếu như là chính mình cái này đã đại thành kim cương bất hoại chi thân đâu. Tô Lâm liếm liếm bờ môi, có chút không kịp chờ đợi muốn thử một chút cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài thực lực. Mà chính khi tất cả quan chiến đệ tử nhảy cẫng hoan hô, hô to nhìn một trận rất sảng khoái trận đấu lúc, cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài tiến lên cước bộ đột nhiên dừng lại. mà hắn chỗ ngừng cước bộ chính là Tô Lâm vị trí chỗ ở. Nhìn thấy cái kia thuộc sơn đệ nhất thiên tài dừng bước lại, vô số quan chiến đệ tử cũng đình chỉ gieo họ, có chút kỳ quái nhìn lấy hắn, muốn biết hắn muốn làm gì. Cái kia thuộc sơn đệ nhất thiên tài dừng bước lại, đột nhiên đầu lĩnh chuyển hướng Tô Lâm, mà Tô Lâm lúc này cũng đang xem lấy hắn, hai người ánh mắt bên trong phảng phất nhảy nhót ra một tia lửa. Thuộc sơn đệ nhất thiên tài bờ môi động, hắn rôi ra một ngón tay, lộ ra cực không có giáo dưỡng đối Tô Lâm nói ra, ta muốn đánh với ngươi. Hoa một tiếng, nghe được cái kia thuộc sơn đệ nhất thiên tài miệng thảo luận lời nói về sau, quan chiến đệ tử lại sôi trào, Tô Lâm thực lực cũng là mọi người đều biết. Nhìn thấy cái kia thuộc sơn đệ nhất thiên tài thế mà chủ động hướng Tô Lâm hạ chiến thiếp, bọn họ nơi nào có không hưng phấn đạo lý, chỉ là cái này Tô Lâm đừng nói theo cái kia thuộc sơn đệ nhất thiên tài đánh, hắn có thế trước qua Côn Lôn đại sư tỷ, Trầm Băng Thanh một cửa ải kia sao? Chương 1587, Trầm Băng Thanh phản kích. Nhìn thấy bị nhân chủ động hạ chiến thiếp, Tô Lâm không nói gì, bên cạnh hắn Tư Đồ Hiên vượt lên trước đối cái kia thuộc sơn đệ nhất thiên tài nói ra, ngươi trước qua cửa ải của ta cũng không mượn. Không sai, ngay tại cái kia thuộc sơn đệ nhất thiên tài chiến thắng giác phàm về sau, một vòng 10 bán kết bảng danh sách đã xuất hiện. Chính là Tô Lâm đối chiến Trầm Băng Thanh. Mà lần này trọng tài rốt cục nói ra cái kia bị người hiếu kỳ thuộc sơn đệ nhất thiên tài tên. Kiếm si, đối chiến Tư Đồ Hiên kiếm si à, Tô Lâm liếm liếm bờ môi, thật sự là một cái chuẩn sắc tên. Dù sao kiếm si không động kiếm thời điểm ánh mắt luôn luôn như vậy si ngốc ngây ngốc, chỉ có trong tay cầm kiếm thời điểm mới có thể buộc phát ra không gì sánh kịp nhuệ khí. Hắn tự nhiên biết kiếm si tại sao muốn theo chính mình hạ chiến thiếp, chắc là theo Tiêu Xanh khi đối chiến vận dụng kim cương bất hoại chi thân bị kiếm kia si phát giác được. Phát giác được chính mình kim cương bất hoại chi thân, chắc hẳn kiếm kia si cũng theo chính mình một dạng, bị kích phát ra chiến ý. Bất quá hai người bọn hắn hiện tại đúng là không đánh được. Dù sao hắn chả muốn theo cái kia Côn Lôn phái đại sư tỷ trước đánh nhau một trận, hắn cũng không hề qua dừng lại thêm. Bởi vì Trầm Băng Thanh còn không có đợi trọng tài tuyên bố liền đã đứng tại trên sàn thi đấu mặt, thật giống như đã không kịp chờ đợi muốn dạy dỗ một bận cái này khẩu xuất cuồng ngôn kẻ xấu xa một dạng. Tô Lâm đương nhiên sẽ không ở lâu, đứng người lên cũng hướng đấu trường cái kia đi qua, mà phía sau hắn kiếm si cũng không hề rời đi, đôi hắn bóng lưng nói một câu, ta chờ ngươi. Tô Lâm hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút, liền thấy kiếm kia si quả thật như hắn nói tới một dạng, ôm một thanh trường kiếm thì đứng tại khán đài trước, không núp nhích. Thật là một cái si ngốc, Tô Lâm trong lòng tối đâm đâm thầm nghĩ. Chờ đến đi đến đấu trường thời điểm, Trầm Băng Thanh đã lấy ra một thanh trường tiền, nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt bên trong tràn ngập bất thiện. Mà những cái kia quan chiến đệ tử cũng đã hoàn toàn sôi trào. Tuy nói vừa mới kiếm si chủ động hướng Tô Lâm hạ chiến thiếp là để bọn hắn thập phần hưng phấn. Nhưng này so ra mà vượt Trầm Đại Sư Tỷ xuất thủ Trầm Đại Sư Tỷ trong lòng bọn họ dùng thế kỷ 21 lưu hành dùng từ tới nói, cái kia chính là nữ thần vô luận trận đấu kết quả thế nào. Đầu tiên trên khí thế Trầm Băng Thanh đã thắng một chủ, nghe bên tai truyền đến thanh âm, Tô Lâm lại cảm giác có chút đau đầu. Thẩm Sư Tỷ, ta ủng hộ ngươi đánh chết cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Thẩm sư tỷ, ta yêu ngươi. Thẩm sư tỷ, ta muốn cho ngươi sinh con. Tô Lâm sắc mặt có đen một chút, ngươi mẹ nó một người nam nhân làm sao cho một nữ nhân sinh con a? Xem ra cái này thính lực quá tốt có đôi khi cũng không phải chuyện tốt gì a. Bất quá không có chờ Tô Lâm suy nghĩ nhiều, bởi vì Trầm Băng Thanh đã giơ lên trong tay nàng trôi này roi ra, đối Tô Lâm mặt mang bất thiện nói ra, trong chiến đấu còn dám trợn trừ. Xem ra ngươi là không biết chữ chết viết như thế nào. Nghe được Trầm Băng Thanh lời nói, Tô Lâm có chút cười đùa tí từng đối Trầm Băng Thanh nói ra, hắc hắc, trong chiến đấu xác thực không nên chần chừ, bất quá vậy cũng phải phân đối với người nào. Thực Tô Lâm đối cái này Trầm Băng Thanh xác thực không có bao nhiêu hảo cảm, mỗi ngày gương mặt lạnh lùng cho ai nhìn a, tựa như ai cũng thiếu nàng bao nhiêu tiền một dạng, có cần phải à, cũng không biết đệ tử của hắn nghĩ như thế nào. Sao có thể đối lạnh băng băng như vậy một nữ tử như vậy si mê, chính mình cũng sẽ không theo những người kia một dạng. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Lâm tâm lý hoạt động, sẽ không đặt tại ngoài miệng tới nói, không phải vậy những cái kia quan chiến đệ tử một người một miếng nước bọt đều đầy đủ hắn nhận được. Bất quá tuy nhiên trong lòng nghĩ cũng không nói ra miệng, nhưng trước đó câu nói kia đã chọc giận Trầm Băng Thanh, ở giữa Trầm Băng Thanh hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt có chút thẹn quá hóa giận về sau ửng đỏ. Trong tay nắm roi ra đối Tô Lâm nói ra, ngươi Tô Lâm nhìn lấy cái kia Trầm Băng Thanh có một tia kinh. Ngạc, là hắn biết, giống nàng dạng này đã lãnh đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn khẳng định là bị nhân sủng lấy lớn lên, cho tới bây giờ không có bị người như thế không tôn trọng qua. Nghĩ đến đây, Tô Lâm liền càng thêm đối nàng không có cảm tình gì. Bất quá cũng không có để hắn còn muốn bao lâu, bởi vì Trầm Băng thanh thẹn quá hóa giận về sau, đã mang theo một cơn tức giận vùng trong tay roi ra bay thẳng đến Tô Lâm vung tới. Mà Tô Lâm tuy nhiên ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là không dám mảy may xem nhẹ người này khí bạo dạp Côn Lôn phái đại sư tỷ, cũng không hề múa mép khua môi, ánh mắt nhắm lại, nghiêm túc. Thể nội địa đan đã mãnh liệt bắt đầu chuyển động, kim cương bất hoại chi thân tự hành khởi động, thiên địa nguyên lực cũng đi theo điều động. Từ khi tại đến Côn Lôn phái trước đó xông vào này tứ quan về sau, Tô Lâm ẩn ẩn cảm giác được thực lực mình có chút đề cao, nhưng lại còn có không tìm được qua một cái ra dáng đối thủ thử một chút thân thủ. Dưới mắt không học hỏi là một cái cơ hội tốt ra tại trong mắt người khác tốc độ nhanh vô cùng roi ra ở trong mắt Tô Lâm lại chỉ là như quy tốc đồng dạng hướng hắn đánh tới. Hắn là tu thể, tự nhiên muốn phát huy ra thể tu sĩ ưu thế, tại roi ra sẽ phải rơi ở trên người hắn thời điểm. Hắn ánh mắt ngưng tụ, duỗi ra một cái tay trực tiếp đem chuôi này roi ra siết trong tay mà hắn vừa mới đem cái kia roi ra siết trong tay thời điểm. Đối diện Trầm Băng thanh thật giống như đã sớm biết hắn muốn tới chiêu này mở dạng. Khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cái này khiến Tô Lâm có chút âm thầm đề phòng một chút. Quả không phải vậy, ngay tại Trầm Băng thanh lạnh sau khi cười xong, chuôi này roi ra vô cùng kỳ lạ bắt đầu tự hành lay động, phảng phất có chút không cam lòng khiến người ta nắm lấy. Nhìn thấy cái này roi ra tự hành run run, Tô Lâm ánh mắt lại là khẽ híp một cái, vừa định muốn đem cái này roi ra ném ra trong tay, nhưng lại đã muộn. Chỉ gặp Trầm Băng thanh cầm trong tay roi ra đung đưa trái phải mấy lần về sau, chuôi này roi ra chiều dài thế mà bắt đầu vô hạn duyên thân đứng lên, nếu như vẹn vẹn kéo dài cái kia cũng không có cái gì. Nhưng là chân chính phiền phức là, cái này roi ra thế mà bắt đầu theo bị Tô Lâm nắm lấy cái kia một đoạn hướng về thân thể hắn quấn lên. Tô Lâm đương nhiên sẽ không tùy ý chuôi này roi ra đem hắn quấn lấy, nhưng trong tay bị hắn nả mở trả tờ cái kia một bộ phận đã đem hắn toàn bộ tay đều quấn lên. Căn bản liền bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Ngay sau đó cũng không do dự nữa, Tô Lâm phát động địa tiên cảnh giới thực lực, lấy cực nhanh tốc độ hướng về sau phương vội vã thối lui, nhưng nhìn đến Tô Lâm động tác, Trầm Băng thanh cười lạnh càng thêm rõ ràng. Tô Lâm cũng rốt cuộc biết cái kia cười lạnh đến ý vị như thế nào, quả nhiên, cả người hắn đã lui ra phía sau chí ít có mấy chục mét, nhưng này cây roi chiều dài thật giống như vô cùng vô tận đồng dạng tự hành kéo dài, vô luận hắn đi đến đâu. Chôi này roi ra thì theo tới na không muốn làm chuyện vô ích, ngươi chạy càng nhanh hơn chỉ là để nó kéo dài càng nhanh á. Trầm Băng thanh thanh âm, mang theo băng lãnh ngự khí từ đằng xa chuyển vào Tô Lâm bên hai. Mà Tô Lâm cũng không chút nghi ngờ Trầm Băng thanh nói tới hắn không chạy trốn nữa, mà chính là dừng thân, nhìn lấy chôi này đã bị hắn lôi kéo rất dài roi ra, từng chút đem cả người hắn đều bao trùm, cũng không lâu lắm, cả người hắn đều bị bao thành một cái bánh trưng. Chương 1588, nhẹ nhõm thủ thắng. Nhìn thấy Tô Lâm triệt để bị nàng roi ra chỗ trói lại, Trầm Băng thanh lại là cười nhạt một chút, nàng ở trong lòng đã hận thấu cái này khẩu xuất cuồng ngôn không biết từ nơi nào xuất hiện đệ tử. Phải biết, nàng tại ba trong phái thế nhưng là người người tôn kính Trầm Đại Sư thì ai dám đối nàng có chút bất kính chỉ có ngày đó, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đệ tử, thế mà tại trước mặt mọi người nói nàng là cũng chính là mình tinh khí khá tốt. Mới không có ngay tại chỗ động thủ Trầm Băng thanh tâm trong lặng lẽ thầm nghĩ. Tuy nhiên lúc ấy không nói thêm gì, nhưng là nàng thực mấy ngày nay cả ngày đều đang suy nghĩ gì thời điểm có thế tại đấu trường bên trên đụng tới cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đệ tử. Sau đó tại trước mặt mọi người hảo hảo nhục nhã hắn một phen, cho hắn biết nói lung tung đại giới thì giống như hiện tại, Trầm Băng thanh nhìn về phía trước bị trong tay mình roi ra vây khốn ở, mà không thể động đậy Tô Lâm. Lộ ra 10 phần dương mi thổ khí. Mà chung quanh nhìn trên đài vây xem đệ tử, lúc này nhìn thấy Trầm Đại Sư tỷ nhất kích liền đem cái kia Tô Lâm cho buồn ngủ tại nguyên chỗ không thể động đậy, cũng đi theo ồn ào đứng lên. Ha ha, ta sớm liền nói đi, Thẩm Sư tỷ vừa ra tay, tiểu tử kia thì nhảy nhót không nổi ai, ngươi nói hắn gây người nào không được đâu, nhất định phải qua trêu chọc Thẩm Sư tỷ các ngươi hiểu cái gì, có thế mặt đối mặt tiếp xúc Thẩm Sư tỷ. Coi như chịu Thẩm Sư tỷ một hồi đánh có thế tính toán cái gì ta muốn là tiểu tử kia tốt biết bao nhiêu a. Có người một mặt say mê biểu lộ, giống như tại tưởng tượng lấy mình lúc này ngay tại Tô Lâm vị trí kia, hưởng thụ lấy Trầm Băng Thanh roi ra những này lời. Đàm Tiếu đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến đã thành thói quen thời gian rất lâu Trầm Băng Thanh, trong tay nàng hung hăng nắm roi ra, sợ bị Tô Lâm cho tránh thoát mà ra. Hừ, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này, vậy liền dừng ở đây đi. Mắt thấy Tô Lâm đã không thể động đậy, Trầm Băng Thanh trong miệng lẩm bẩm, đồng thời cây kia roi ra bắt đầu thu trở về co lại. Bị Tô Lâm kéo dài có mấy chục mét roi ra bắt đầu không ngừng co vào, kéo căng, xem ra Trầm Băng Thanh tựa hồ là muốn chỉ dựa vào cái này một cây roi ra đem Tô Lâm trực tiếp chế phục ở, mà cũng chính là cây kia roi ra kéo căng thành một đường thẳng, bắt đầu tăng thêm Tô Lâm trên thân bị càng bó càng nhà tù lực đạo lúc, bị trói thành một cái bánh trưng. Tô Lâm đột nhiên chuyển ra một thanh âm. Trầm Băng Thanh nhíu mắt, nàng rất rõ ràng nghe được bên kia Tô Lâm thanh âm nói chuyện, nhưng cái này lại làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút, phải biết, lấy roi ra đặc tính, lúc này hẳn là đem Tô Lâm miệng cũng cho cuốn lấy mới đúng, mà nàng cũng có thể rõ ràng nghe được bên kia Tô Lâm nói tới là xem ra cái này cây roi là có chu tờ môn đạo, dùng răng cắn không ra à, tính toán, vẫn là không lãng phí thời gian. Thì ở giây tiếp theo, Trầm Băng Thanh có thể rõ ràng cảm giác được trong tay roi ra bắt đầu hơi có chút run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều có thể rời khỏi tay một dạng, cái này khiến nàng quá sợ hãi, trên tay lại tăng thêm mấy phần lực đạo, chăm chú níu lại cái kia cây roi, không cho Tô Lâm bất luận cái gì thoát thân cơ hội. Nhưng là cũng chính là ở giây tiếp theo, bên kia bị trói ở Tô Lâm thân thể chợt uốn éo về sau, bên cạnh hai bên nguyên bản vẹn vẹn trói buộc cây roi vậy mà bắt đầu biến hình. Cái này hoàn toàn là bị Tô Lâm lực lượng chỗ chống ra biến hình. Trầm Băng Thanh tâm lý có chút không tốt cảm giác, bởi vì nàng trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Trong tay nàng roi ra tuy nhiên bề ngoài chỉ là dùng ra chế, nhưng là nàng biết đây chỉ là mặt ngoài dùng để mê hoặc địch nhân thủ đoạn, mà roi ra bên trong thì là dùng một loại vô cùng hiếm thấy thiên tàm ti chế thành. Thiên tàm ti nguyên bản thì mười phần hiếm thấy, liền xem như điệu tiên cảnh giới cũng chưa chắc liền có thể chống mở. Lại thêm mình đã nửa bước điệu tiên thực lực, Trầm Băng Thanh đối chuôi này roi ra vô cùng tin tưởng. Nhưng là hôm nay, nàng thế mà đụng phải một cái có thể đem thiên tàm ti chống biến hình người, cái này khiến nàng hoàn toàn hoảng, không ngừng hướng roi ra phía trên quán chú chân khí, ý đồ ổn định lại run rẩy roi ra. Nhưng những ý nghĩ này cũng chính là tại nàng trong đầu chợt lóe lên, bởi vì sau một khắc, đối diện nguyên bản bị trói như cùng một cái bánh trưng Tô Lâm đã triệt để buộc phát ra kim cương bất hoại chi thân lực lượng. Chỉ là hơi hơi dùng lực một chút, trôi này roi ra liền bị hắn xé rách tứ phân ngũ liệt, tán rơi trên mặt đất. Bị roi ra trói buộc tư vị cũng không phải là quá tốt, cho nên tại tránh ra khỏi cái kia roi ra về sau, Tô Lâm thật dài duỗi người một cái, đồng thời ngáp một cái. Nhưng tất cả những thứ này bị Trầm Băng Thanh nhìn ở trong mắt lại là mang ý nghĩa đối nàng không tôn trọng. Phải biết, nàng còn không có thua, nàng không hề chỉ có cái này một cái roi ra làm công kích thủ đoạn. Roi ra bị Tô Lâm chỗ tránh ra, đây đúng là Trầm Băng Thanh sở ý không ngờ được, nhưng nàng cũng vẹn vẹn bối rối như vậy trong tích tắc. Mắt thấy Tô Lâm như vậy không tôn trọng động tác của mình xuất hiện, nàng triệt để phẫn nộ, mang theo chuôi này roi ra toàn thân quán chú chân khí về. Sau, thân thể lăng không mà lên, liền muốn vọt tới Tô Lâm trước mặt cùng hắn chính diện quyết chiến. Tô Lâm ngáp một cái, nhìn thấy Trầm Băng Thanh còn không hết hy vọng về sau lắc đầu, chuôi này roi ra quả thật không tệ, cũng rất rắn chắc, nếu như đụng tới điệu tiên cảnh giới phía dưới đệ tử đúng là có thể thuận buồm xuôi gió, thậm chí một nửa điệu tiên cảnh giới cũng có khả năng bị cái kia roi ra chế phục. Nhưng rất không may là, hôm nay nó gặp cái trước có được kim cương bất hoại chi thân. Người, kim cương bất hoại chi thân không chỉ có riêng là giác phàm loại kia gà mở có thể phát huy ra, chỉ có thể bị đánh tác dụng. Chính thức đại thành người thế nhưng là có thể đưa nó làm công kích thủ đoạn. Mà Tô Lâm sở dĩ nhìn lấy Trầm Băng Thanh hướng mình vọt tới về sau lắc đầu, nguyên nhân là bởi vì lấy hắn thực lực đã sớm đem Trầm Băng Thanh thực lực nhìn trộm nhất thanh nhị sở. Trầm Băng Thanh mạnh thì mạnh tại trôi này roi ra phía trên, thực nàng tự thân thực lực cũng chưa chắc cao bao nhiêu. Nếu như không có trôi này roi ra, nói không chừng cũng sẽ không là kiếm hư đối thủ. Mà trong sân cũng không chỉ là chỉ có Tô Lâm mới có thể nhìn ra, còn có mấy lao già cũng đem Trầm Băng Thanh xúc động nhìn ở trong mắt. Ai, Băng Thanh cái này hài tử hay là quá manh động. Linh hư đạo nhân tự nhiên là bên trong một trong, nguyên bản Trầm Băng Thanh đem Tô Lâm dùng roi ra trói lại thời điểm, trong lòng của hắn còn có như vậy một tia may mắn, hy vọng có thể dùng cái này roi ra đem Tô Lâm chế phục. hảo hảo ở tại thuộc sơn trưởng môn trước mặt Dương Mi thổ khí một thành, nhưng ngay cả kim tàm ti chế roi ra cũng chế phục không được Tô Lâm. Hắn biết, thực Trầm Băng Thanh đã thua. Hiện tại làm ra vẹn vẹn chỉ có thể dùng xúc động để hình dung. Mà ngồi ở bên cạnh hắn thuộc sơn trưởng môn thì cười trên nỗi đau của người khác cười cười, sau đó nói, Linh Hư à, xem ra các ngươi môn phái cô gái nhỏ này cũng không gì hơn cái này à, vẫn là để ta môn phái đệ tử đến tiêu tan tiểu tử này phách lối khí diễm đi. Linh Hư đạo nhân nghe được thuộc sơn trưởng môn lời nói cũng không nói thêm gì, dù sao mình môn phái đệ tử thua là sự thật, hắn cũng không thể phản bác cái gì. Nhưng trong lòng của hắn cũng làm ra một cái dự định, chờ Trầm Băng Thanh từ bên trong thế giới nhỏ kia sau khi trở về, nhất định phải làm cho nàng bế quan khổ tu không có khả năng giống như trước kia một dạng sủng ái nàng. Không, không chỉ có là bế quan khổ tu, còn muốn cho nàng xuống núi lịch luyện, chỉ có dạng này mới có thể chân chính tìm tơ y thuộc về mình rất tốt cơ duyên, mới có thể nhận gánh chịu nổi cái này hơn ngàn năm cơ nghiệp. Chương 1589, nửa đường rời sân. Mà giữa sân thi đấu trên trận, không ra ngoài sở liệu, ngay tại Trầm Băng Thanh sắp vọt tới Tô Lâm trước mặt thời điểm, Tô Lâm vẹn vẹn lắc đầu sau đó vẹn vẹn điều động một tia thiên địa nguyên lực đánh vào Trầm Băng Thanh trên thân thể mềm mại, một trận đấu liền đã hạ màn kết thúc. Trầm Băng Thanh bắn ngược mà ra, tâm lý tràn ngập ảo não tâm tình, chính mình làm sao lại thua đâu, nhưng đã bị Tô Lâm nhất kích đánh bại nàng cũng không có lại tiếp tục nếm thử công kích Tô Lâm, bởi vì xúc động qua đi nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại, ý thức được mình cùng Tô Lâm ở giữa thực lực sai biệt. Nàng chỉ là trong ánh mắt có chút tạm đạm, cảm thấy mình có chút có lỗi với trưởng môn chỗ ký thác nàng kỳ vọng cao, cũng có lỗi với rất nhiều côn lôn đệ tử ký thác ở trên người nàng hy vọng. Mà lúc này đông đảo nguyên bản nhao nhao ầm ĩ khắp trốn vây xem đệ tử cũng hoàn toàn không có âm thanh, toàn bộ đấu trường đều như cùng chết đồng dạng yên tĩnh, coi như hiện tại rơi một cây châm trên mặt đất chỉ sợ đều có thể rõ ràng có thể nghe. Bởi vì bọn hắn căn bản là không có hiểu rõ chuyện gì phát sinh, nhưng kết quả lại bị bọn họ thấy rất rõ ràng, chính mình trong suy nghĩ nữ thần Trầm đại sư tỷ thế mà thua đến tình huống như thế nào. Rõ ràng ngay tại trước vài giây đồng hồ thẩm sư tỷ đã đem cái kia khuôn mặt đáng giận đệ tử cho hoàn toàn khống chế lại á, nhưng là cái kia khuôn mặt đáng giận đệ tử làm sao lại đột nhiên giống như là rất nhẹ nhàng thì tránh ra khỏi thẩm sư tỷ roi ra, sau đó lại như là vừa tỉnh ngủ một dạng ngáp một cái về sau, thẩm sư tỷ thì bay rất ra ngoài cái này đến là tình huống như thế nào tới nước. Cái này nhất định là thẩm sư tỷ sợ người kia thua quá khó nhìn tận lực tưới nước sau đó bị tiểu tử kia thư A cơ đánh lén thua trận đấu nhất định là như vậy. Rất nhiều đệ tử lúc này cũng chỉ có thể dùng cao y y nghi na y tự an ủi mình, đồng thời tâm lý mắng to Tô Lâm bị ô y vô sỉ, thế mà làm đánh lén Tô Lâm đương nhiên sẽ không qua qua nở người khác trong đầu là thế nào nghĩ, nhưng hắn tự nhiên nhìn ra. Trầm Băng Thanh ánh mắt bên trong ảm đạm, có chút hối hận tự mình làm có phải hay không quá phận, coi như cái này Trầm Băng Thanh đúng là lạnh một điểm, ngạo một điểm, nhưng dầu gì cũng là một cái nữ hài tử a, chính mình đánh như vậy đánh người ta lòng tự trọng, có phải hay không có chút quá, nhưng là Trầm Băng Thanh roi ra bị hắn chống ra về sau hết sạch sức lực cũng là bị Tô Lâm nhìn ở trong mắt, coi như hôm nay không có chính mình đánh bại nàng, về sau cũng vẫn sẽ có người khác tới nói cho nàng đạo lý này. Dựa vào ngoại vật đoạt được đến thực lực cũng không đáng tin, chỉ có tự thân cường đại mới là có thể dựa nhất tư bản. Hôm nay chính mình là tại đấu trường nói cho Trầm Băng Thanh đạo lý này, nếu như tương lai là tại sinh tử đối chiến bên trong từ địch nhân đến nói cho Trầm Băng Thanh đạo lý này lời nói, cái kia chỉ sợ hậu quả không tưởng tượng nổi. Tô Lâm trong lòng là tự nói với mình như vậy, chính mình là biến tướng cứu Trầm Băng Thanh một cái mạng, nàng hẳn là cảm kích chính mình mới đu nở dê đồng thời. Tuy nhiên trọng tài cũng đối Trầm Băng Thanh bị thua cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng cũng vẫn là tuyên bố Tô Lâm thắng lợi. Tô Lâm từng bước một hướng Trầm Băng Thanh đi qua, đi đến nàng bên người thời điểm, nhỏ giọng nói ra, ngươi tự thân thực lực quá mức yếu kém, vẹn vẹn dựa vào ngoại vật lấy không đến cái gì đại thành tựu, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Trầm Băng Thanh nghe được Tô Lâm lời nói, chỉ là lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó lại lạnh lùng nói một câu, không cần ngươi quản. Nguyên bản Tô Lâm nói lời này thời điểm là hảo ý, nhưng là đối phương không lĩnh tỉnh thì trách không được hắn, hắn sờ sờ chính mình chóp mũi có chút bất đắc dĩ đi trở về trận đấu khu. Mà nằm trên mặt đất Trầm Băng Thanh tuy nói mạnh miệng một chút, nhưng nàng vẫn là rõ ràng Tô Lâm nói với nàng lý là đúng, nhưng nàng vẫn là không muốn cho cái kia đáng giận gia hỏa cái gì tốt sắc mặt. Nghĩ đến gia hỏa kia tại trước mặt mọi người nói mình là cái kia lúc nào, Trầm Băng Thanh thì đặc biệt phẫn nộ, so sánh dưới, bị Tô Lâm chỗ đánh bại thực cũng không có cái gì đặc biệt hận ý, có chỉ là một chút tạm đạm, cùng đối sư phụ ấy nấy. Mà Tô Lâm cũng không thèm để ý Trầm Băng Thanh là thế nào nghĩ, dù sao mình cũng cùng với nàng không quen không biết. Tô Lâm đi trở về Tư Đồ Hiên chỗ tại khu vực kia, nhưng khu vực kia lúc này lại thêm một người, chỉ gặp cái kia gọi kiếm si thuộc sơn đệ nhất thiên tài lúc này như cũ ôm một thanh trường kiếm, một mặt chất phát nhìn lấy chính mình. Đi đến bên cạnh hắn thời điểm, Tô Lâm nghe được kiếm si cơ giới thức nói với tự mình một câu, không tệ, xem ra ngươi xác thực có tư cách làm đối thủ của ta. Sau đó, liền cũng không quay đầu lại hướng đấu trường bên trên đi qua, mà trong khán đài Tư Đồ Hiên lúc này cũng đi tới, đối Tô Lâm cười cười. Tô Lâm tại Tư Đồ Hiên bên thai nhẹ nói, cẩn thận ra hỏa kia, nếu như đánh không lại không muốn cậy mạnh. Hắn là thật có chút bận tâm Tư Đồ Hiên đánh thắng được hay không ra hỏa kia, kịp thời Tư Đồ Hiên lúc này đã là địa tiên cảnh giới cao thủ, càng có tròm sao chi lực gia trì. Nhưng này cái kiếm si cho hắn cảm giác vẫn như cũng là rất nguy hiểm. Tư Đồ Hiên không để bụng nói ra, biết rồi, ngươi cứ như vậy không tin ta à? Tô Lâm cười cười, vừa muốn lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một trận nguy cơ đánh tới, sau đó né người sang một bên, chỉ gặp một cái quen thuộc sự vật rơi vào chân hắn một bên. Lại là cái kia phi tiêu trước hai đêm cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân dùng để cùng hắn truyền lời sử dụng phi tiêu, nhưng là trước mấy ngày hắn cũng chỉ là tại đêm khuya vắng người khi không có ai đợi mới dám cùng Tô Lâm truyền tin. Nhưng hôm nay làm sao dám tại trước mặt mọi người truyền tin hắn thì không sợ bị người phát hiện ra. Tô Lâm làm bộ vô ý nhìn một chút Linh Hư đạo nhân cùng Thục Sơn trưởng môn vị trí chỗ ở, bọn họ cũng không có phát hiện mình bên người dị thường, phảng phất. Căn bản không có phát giác được trôi này phi tiêu dị thường một dạng, mà chính là đưa ánh mắt đặt ở chạy tới thi đấu giữa sân kiếm si trên thân. Tô Lâm bất động thanh sắc túi người đem trên mặt đất trôi này phi tiêu nhặt lên. Tư Đồ Hiên cũng còn không hề rời đi. Nàng tự nhiên cũng nhận ra trôi này phi tiêu, biết là ai phát bắn tới, tiến đến Tô Lâm bên cạnh hỏi, lại là cái kia mặt nạ vàng nam nhân. Tô Lâm gật gật đầu, mở ra tờ giấy kia, phía trên vẫn như cũ là quen thuộc mấy cái kia chữ phi bộ phòng, mau tới. Tô Lâm sau khi xem liền đem tờ giấy vò ở lòng bàn tay, nói với Tư Đồ Hiên, cẩn thận một chút cái kia kiếm hư, ta phải đi ra ngoài một bận. Tư Đồ Hiên tự nhiên cũng biết Tô Lâm vì cái gì vội như vậy. Dù sao Hạ Khả Nhân các nàng còn tại cái kia nhân thủ bên trên, Tô Lâm tạm thời cũng không thể không thụ người kia bài bố. Bất quá trận đấu sắp bắt đầu, nàng cũng không thể lại đứng ở chỗ này lấy, gật gật đầu, đối Tô Lâm cũng dặn dò một câu, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nhưng sau đó xoay người hướng đấu trường bên trên đi qua. Mà Tô Lâm sắc mặt thì âm trầm đáng sợ đi ra đấu trường, dám tại như vậy trước mặt mọi người cùng mình truyền tin. Xem ra cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân là có một ít chuyện quan trọng muốn nói với chính mình. Nhưng là đến vậy là chuyện gì muốn gấp gáp như vậy đem chính mình cho gọi lên phải biết, trận đấu còn chưa kết thúc, chính mình tùy tiện rời đi nhưng là sẽ gây nên hoài nghi. Nhưng hắn cũng xác thực không thể không qua, dù sao mình uy hiếp bị người kia nắm ở trong tay, thu người chế trụ, không thể không tạm thời thụ người kia phân công. Chương 1590, giết hắn. Cũng không lâu lắm. Tô Lâm đi vào phi bộ phòng, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam người vẫn là giống thường ngày đứng ở nơi đó, chỉ lưu một cái bóng lưng cho Tô Lâm. Tô Lâm cau mày một cái, lộ ra có chút không vui nói ra, nói đi, tìm ta có chuyện gì. Nơi này dù sao cũng là Côn Lôn Sơn bên trên, rất nhiều người, nếu như bị người đụng tới, bị phát hiện là chuyện nhỏ, nhưng chỉ sợ cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại hội lưu lại một cái mạng. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân xoay người, đối mặt với Tô Lâm, khẽ cười một tiếng nói, thế nào, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi tự ôn chuyện. Tô Lâm ánh mắt âm lãnh nói ra, ta cùng ngươi không có gì cũ có thể tự, đừng nói nhiều, có chuyện mau nói. Hắn không tin đối phương tại thi đấu trên trận mạo hiểm đem chính mình gọi tới nơi này chỉ nói là một chút dâu dịa lời nói. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân cười cười, cũng không hề tức giận nói ra. Nghe nói Thục Sơn kiếm phái ra một cái tuyệt thế thiên tài. Tô Lâm cũng không kinh ngạc tại mang mặt nạ vàng kim nam người biết đấu trường bên trên tình huống, nhưng cũng không nói chuyện, chờ đợi đối phương đoạn dưới. Hắn tuyệt đối với đối phương sẽ phải nói chuyện chỉ sợ cùng cái kia kiếm si có quan hệ. Gặp Tô Lâm không có phản ứng, mang mặt nạ vàng kim nam nhân tiếp tục chậm rãi nói ra, người này tiến vào cái kia phương tiểu thế giới về sau tất nhiên sẽ là một cái phiền toái, mà ta cũng không có nắm chắc tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới tiêu diệt hắn. Tô Lâm cau mày một cái, vẫn là không có nói chuyện, nhưng hắn thực đã mơ hồ đoán đến đối phương muốn phải tự làm cái gì. Quả nhiên, mang mặt nạ vàng kim nam nhân chỉ là hơi ngừng dừng một cái, tiếp theo nói với Tô Lâm, ta muốn ngươi giết hắn quả nhiên cùng mình phỏng đoán một dạng. Tô Lâm híp híp mắt nói, đến là ngươi điên, vẫn là ngươi cho là ta điên, muốn ta tại cái này cao thủ tụ tập Côn Lôn Sơn giết chết thuộc Sơn kiếm phái từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Tô Lâm tuy nhiên đoán được đối phương yêu cầu, nhưng vẫn còn có chút cảm giác điên cuồng, không nói đến hắn có thể hay không giết được, coi như giết chết. Tiếp xuống đâu phải biết, lần này bên trên ba phái thế nhưng là đến không ít địa tiên cảnh giới cao thủ, coi như mình toàn lực ứng phó cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ, lại càng không cần phải nói còn có Linh Hư đạo nhân cùng thuộc Sơn trưởng môn hai cái này thâm bất khả chắc cao thủ. Đến lúc đó hắn coi như thành cá trong chậu, chạy đều không địa phương chạy. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân nghe được Tô Lâm mang theo thanh âm phẫn nộ, vẫn như cũ là khẽ cười một tiếng, giống như là mang theo khinh thường nói ra, thế nào, ngươi sợ? Tô Lâm bĩu môi, không nói chuyện, trong lòng suy nghĩ ngươi không sợ ngươi làm sao không xuất thủ, còn muốn cho ta xuất thủ. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân đương nhiên sẽ không nghĩ đến Tô Lâm trong lòng nghĩ là cái gì, mà chính là cười lạnh một tiếng nói, ra, đừng quên, ngươi mấy cái kia nữ nhân còn trong tay ta. Nghe được đối phương lại một lần nữa uy hiếp chính mình, Tô Lâm chăm chú nắm lấy một cái quyền đầu, trầm mặc không nói, nhưng tâm lý đã đối cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân tràn ngập nộ khí, hận không thể trước bắt hắn cho giết, nhưng hắn rất rõ ràng, hiện tại còn không phải cùng đối phương vạch mặt thời điểm. Nhớ kỹ, giết hắn, đây là cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân lại tăng thêm một chút ngữ khí cường điệu nói. Bất quá nhìn thấy Tô Lâm như mày, hắn vẫn là ngữ khí buông ra đến, khẽ mỉm cười nói, trong trận đấu thất thủ cũng là rất bình thường, náo ra một hai đầu nhân mạng cái gì cũng không tính là cái đại sự gì. Nói xong, cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cũng mặc kệ Tô Lâm đáp ứng cùng không, thân thể hướng về phía trước bước một bước, biến mất tại Tô Lâm trong tầm mắt. Mà Tô Lâm thì gấp siết chặt một cái quyền đầu, cực lực khống chế tâm tình mình, nhìn thấy đối phương biến mất về sau, mới đưa quyền đầu bung ra, hắn thật sợ mình vừa mới một cái nhịn không được thì cùng đối phương động thủ. Dù sao thụ mệnh tại người tư vị cũng không tốt đẹp gì, bị uy hiếp tư vị canh bất hảo thụ. Tô Lâm không hề rời đi, mà chính là đứng tại chỗ suy nghĩ hồi lâu, hắn thực cũng không phải là sợ sát kiếm si về sau đắp lên ba phái trả thù. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái kia kiếm si là một cái không tệ đối thủ, có lẽ nói là đối kiếm si sinh ra một điểm cùng chung chí hướng cảm giác. Hắn chỉ là không quen nhìn cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân xem tính mạng người như con kiến hôi đồng dạng tùy ý tra đạp, mỗi khi nhớ tới người kia nói dậy giết chết bên trên ba phái tinh anh đệ tử lúc loại kia lạnh nhạt, hắn liền không nhịn được phẫn nộ. Phải biết, mỗi người sinh mệnh đều là phụ mẫu sở ban tặng, không phải thâm cừu đại hận gì, Tô Lâm cũng chưa từng có thống hạ qua sát thủ. Mà chính mình, thật muốn bởi vì bản thân tư dục mà chiếm lấy tính mạng người khác gã nhưng là không làm như vậy lời nói, hạ khả nhân, hàn giao các nàng lại là kết cục gì mang theo dạng này cách nghĩ. Tô Lâm từng bước một hướng đấu trường bên trên đi qua, cả trong cả quá trình hắn cũng không có muốn tốt chính mình đến tuột cùng nên làm cái gì. Mà đấu trường bên trên tiếng hoan hô mười phần mãnh liệt, xáo trộn Tô Lâm suy nghĩ, hắn cũng tạm thời đem những phiền não này ném ra nao bên ngoài, để cho mình không đi nghĩ. Xem ra Tư Đồ Hiên cùng Kiếm Si là đánh ra một trận 10 phần đặc sắc trận đấu, dù sao Tư Đồ Hiên cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, thể nội còn có chòm sao chi lực gia trì, toàn lực ứng phó lời nói, bình thường địa tiên cảnh giới căn bản không phải nàng đối thủ. Muốn đến nơi này, Tô Lâm lại nghĩ tới, nếu như Tư Đồ Hiên thả nở dê đửa cờ Kiếm Si lời nói, chính mình có phải hay không cũng không cần lại theo Kiếm Si đánh nhau một trận, chính mình có phải hay không cũng sẽ không cần chịu cái kia mặt nạ vàng kim nam nhân uy hiếp. Lấy Tư Đồ Hiên thực lực tới nói, nàng cùng Kiếm kia Si thật đúng là coi là đều có thắng bại, nếu như không có thấy tận mắt đến, hắn cũng không dám cắt định đến ai thắng ai thua. Có ý nghĩ này, Tô Lâm tranh thủ thời gian tăng tốc cước bộ, đi vào trong đấu trường. Bất quá hắn ý nghĩ này vẫn là thất bại, bởi vì thi đấu trong tràng chỉ có thể nhìn thấy Kiếm Si một thân một mình cầm trong tay một thanh trường kiếm, lộ ra là như vậy phong mang tất lộ. Mà lại trên người hắn vờ ơ y ma kinh người không có một chút thương thế, chỉ có cầm kiếm cái tay kia tay háo giống như bị xé rách ra một mảng lớn. Kiếm si không có rời sân, tựa như là đang chờ người nào, Tô Lâm đương nhiên biết hắn là đang đợi người nào. Nhưng là hắn không có lên tới đấu trường bên trên, bởi vì hắn không có ở trên sàn thi đấu nhìn thấy Tư Đồ Hiên thân ảnh. Tư Đồ Hiên đâu? Tô Lâm vội vàng khoảng chừng nhìn chung quanh một vòng, rốt cục tại nguyên bản khán đài vị trí nhìn thấy Tư Đồ Hiên thân ảnh, nguyên lai nàng đã trở lại trên khán đài. Cái này khiến Tô Lâm thoáng thở phào, hắn còn tưởng rằng Tư Đồ Hiên là sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nếu là như vậy lời nói e là cho dù không cần mang mặt nạ vàng kim nam nhân uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó đem kiếm si đánh giết. Bất quá Tô Lâm vẫn là không có ra sân, mà chính là tăng tốc cước bộ đi đến Tư Đồ Hiên bên người, chuẩn bị nhìn nàng một cái có bị thương hay không. Nhìn thấy Tô Lâm quay lại, Tư Đồ Hiên tuy nhiên vừa mới bị thua, nhưng lại không có cái gì nhụt chí biểu lộ, lộ ra rất vui vẻ. Tô Lâm đi đến Tư Đồ Hiên bên người, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Không có bị thương chớ? Tư Đồ Hiên lắc lắc đầu nói, ta không sao, bất quá ngươi phải cẩn thận trong tay hắn thanh kiếm kia, có gì đó quái lạ. Chương 1591, Thiên Tài Chi Tranh. Tô Lâm gật gật đầu, tuy nhiên hắn không nhìn thấy trận đấu, nhưng kiếm si có thế đánh bại Tư Đồ Hiên đã nói rõ rất nhiều vấn đề, xem ra chính mình hiện tại muốn cân nhắc không phải giết hay không, mà chính là có thể hay không giết. Nhìn thấy Tô Lâm về trận, thi đấu giữa sân kiếm si giơ lên trong tay thanh trường kiếm kia, nhắm ngay Tô Lâm vị trí, sắc mặt lạnh lùng nói ra, ta đã chờ ngươi thật lâu. Hắn lời nói này xác thực không sai, bởi vì hắn cùng Tư Đồ Hiên cái kia cuộc tỷ thí thực cũng sớm đã kết thúc, nguyên bản dựa theo quy tắc nếu như Tô Lâm không có trình diện coi như tự động bỏ quyền. Nhưng là kiếm si lại kiên trì muốn chờ Tô Lâm xuất hiện, không chịu tiếp nhận cái này hữu danh vô thực quán quân, bởi vì hắn cùng Tô Lâm mở dạng. Vẹn vẹn vừa đối mặt liền đã sinh ra một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Bất quá một mực đợi tại thuộc trên núi cho tới bây giờ không có xuống núi, kiếm si không biết ứng làm như thế nào biểu đạt loại này muốn đánh với Tô Lâm một trận tâm tình. Hắn cũng chưa từng có tại cùng thế hệ bên trong gặp qua làm cho hắn nhìn thẳng vào đứng lên đối thủ. Cho nên, hắn mới có thể tại đánh bại giác phàm về sau, lộ ra rất là không tôn trọng hướng Tô Lâm chủ động hạ chiến thiếp. Nhưng thực loại hành vi này với hắn mà nói đại biểu là đủ rất coi trọng. Chỉ có hắn coi trọng người, mới đáng ra hắn trịnh trọng như vậy đối đãi, đổi lại là người khác còn chưa có tư cách để hắn kiếm si chủ động hạ chiến thiếp. Nghe được kiếm si lời nói, Tô Lâm cũng không hề qua lo lắng nhiều, quay người hướng thi đấu giữa sân đi đến, lúc gần đi Tư Đồ Hiên hướng hắn làm một cái cố lên thủ thế, đồng thời nói ra, muốn báo thủ cho ta nha. Tô Lâm cười cười không nói chuyện, bởi vì hắn cười, là cười khổ. Trận đấu này vô luận thắng hay thua, đối với Tô Lâm tới nói đều không phải là cái gì đáng đến chúc mừng sự tình. Nhưng là đi đến thi đấu giữa sân, Tô Lâm vẫn là đem những ý nghĩ này ném ra ngoài não bên ngoài, bởi vì bây giờ không phải là cân nhờ ở cờ những chuyện này thời điểm, chỉ có toàn lực ứng phó ứng đối chiến ý phồn vinh mạnh mẽ kiếm si, mới là cho đối phương lớn nhất tôn trọng. Trên khán đài, vô số bên trên ba phái đệ tử nhảy cẫng hoan hô, thanh âm vô cùng nhao nhao. Dù sao đây là ba phái tỷ thí sau cùng một trận quyết chiến. Người nào thắng, người đó là bên trên ba phái vô số trong ca cờ đệ tử kinh diễm nhất một cái kêu. Bất quá đại đa số người trong miệng vẫn là hô hào kiếm si tên. Dù sao Tô Lâm mặc dù là đánh bại danh xưng thuộc sơn phái đại sư tỷ Trầm Băng Thanh, để rất nhiều người tin phục. Nhưng kiếm si cái này hai cuộc tỷ thí vẫn là quá mức kinh diễm, thậm chí cho không ít đệ tử lưu lại một loại vô địch ấn tượng. Phảng phất vô luận đối thủ là người nào, kiếm si đều có thể một kiếm phá tới. Đặc biệt là thuộc sơn phái đệ tử, bọn họ rất nhiều người đều là lần đầu nhìn thấy bọn họ trong môn phái tối thần bí đại sư huynh xuất thủ, gặp đến đại sư huynh đại sát tứ phương nào có không ủng hộ đạo lý thuộc sơn đệ tử tự nhiên là muốn cho kiếm si cô lên, nhưng vẫn như cũng là có hai cái trường hợp đặc biệt. Mà hai người này cũng đều là cùng Tô Lâm giao thủ qua, một cái là Phương Ngân, mà một cái khác thì là kiếm hư. Phương Ngân tâm lý rất lợi hại xoắn xuýt, một cái là hắn từng tại thuộc trên núi vô cùng chờ mong đại sư huynh, mà một cái khác thì là để hắn vô cùng tin phục Tô Lâm, hắn không biết tâm lý đến là khuynh hướng người nào càng nhiều một chút. Kiếm hư thì không có Phương Ngân loại kia xoắn xuýt tâm tình, hắn thừa nhận cái kia thần bí thuộc sơn đệ nhất thiên tài kiếm si là rất mạnh. Nhưng là vô luận kiếm si mạnh bao nhiêu, hắn đều sẽ không cam lòng đem cái này thuộc sơn đệ nhất thiên tài danh hào đệ cấp. Một ngày nào đó, hắn hội đem cái danh hiệu này cho đoạt lại. Kiếm hư có ý nghĩ này, càng có vốn liếng này, phải biết, hắn đối với điệu tiên cảnh giới cũng chỉ kém một đường, tùy thời có thế nhập điệu tiên cảnh giới. Mà hắn duy trì Tô Lâm ý nghĩ cũng mười phần đơn giản, dù sao hắn là đem mình cùng kiếm si đặt ở cùng một vị trí, như vậy đã Tô Lâm có thể đánh bại chính mình, tự nhiên là có thể đánh bại kiếm si khán đài phía trước nhất thuộc sơn trưởng môn một bộ thành thơi bộ dáng, bưng một ly trà cái miệng nhỏ nhết, giống như là không thèm để ý chút nào trận đấu này kết quả. Nhưng thực thuộc sơn trưởng môn trong lòng cũng là mười phần khẩn trương, dù sao đây chính là sau cùng một cuộc tỷ thí. Phía trước mấy cái cuộc tỷ thí thuộc sơn trưởng môn chưa từng có lo lắng qua kiếm si hội bại, nhưng các đệ tử bên trong cũng chỉ có Tô Lâm cho hắn một loại không xác định nhân tố, để hắn không có cách nào tiếp tục đối kiếm si bảo trì vạn phần tín nhiệm. Thuộc sơn trưởng môn rất tức giận, thiên âm tự lu cờ na ho ra như thế một cái yêu nghiệt, nếu như không có Tô Lâm, vậy hắn môn hạ kiếm si lần này đoạt giải quán quân căn bản không chút huyền nhiệm. Cũng tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang cùng thuộc sơn trưởng môn tâm lý khẩn trương ngược lại là linh hư đạo nhân. Hắn ở trong lòng lặng lẽ cho Tô Lâm đánh kình. Tiểu tử, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Tuy nhiên người nào cầm quán quân đều nhất định cùng hắn Côn Lôn phái không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng, linh hư đạo nhân trong đầu hơi biến hóa nghĩ đến kiếm si bị thua về sau. Thuộc sơn trưởng môn phát điên bộ dáng hắn thì thoải mái không được, vô luận trên sàn thi đấu thanh âm là như thế nào mãnh liệt. Lại hoặc là hai vị trưởng môn bất kỳ ý tưởng gì, đều không thể đối đang đứng tại thi đấu giữa sân hai người sinh ra một chút ảnh hưởng. Bởi vì bất luận là kiếm si vẫn là Tô Lâm, hai người này đều là lần đầu tiên tại trận đấu này bên trong cầm suất toàn lực ứng phó tâm tính chuẩn bị chiến đấu. Cái này cùng lần này quán quân không quan hệ, vẹn vẹn hai người bọn họ muốn phân ra một cái cao thấp, vẹn vẹn bởi vì là một cái rất đơn giản đạo lý. Một núi không thể chứa hai hổ, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, Tô Lâm cùng kiếm si hai người này cũng không có gấp động thủ. Kiếm si trong tay chuôi kiếm này từ bên trên một trận đấu qua đi liền không có cách qua tay, mà kiếm si ánh mắt bên trong cũng là một mực bắn ra phồn vinh mạnh mẽ chiến ý, không còn có loại kia si ngốc ngơ ngác cảm giác. Kiếm si chủ động cầm kiếm đối Tô Lâm thi lễ từ báo danh nói, Thục Sơn kiếm si, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Tô Lâm sắc mặt cũng rất là nghiêm trọng. Đồng dạng thi lễ, nhưng chỉ là nói đơn giản nói, Tô Lâm. Nhưng cũng chính là hai người lẫn nhau báo danh về sau, tại tất cả mọi người vô pháp phát hiện một cái bóng mờ xó xỉnh bên trong, có hai cái thân ảnh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm thi đấu giữa sân. Nếu như Tô Lâm lúc này có thể đưa ánh mắt rời về phía trên người hai người này, nhất định sẽ nhận ra hai người bọn họ thân phận. Chính là vừa mới gặp mặt cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Mà một nữ nhân khác Tô Lâm cũng nhận biết, chính là Lâm Thiên Linh. Lâm Thiên Linh tại cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân bên người cung kính nói ra, cái kia mấy lao già đã đang chủ trì mở ra tiểu thế giới, tùy thời có thể lấy thông qua đại trận tiến vào cái kia phương tiểu thế giới. Mang mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn không ra là biểu tình gì, trầm mặc không nói gì, trong tay nắm lấy một thanh phát ra hàn quang dao găm, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu sau, hắn gật gật đầu nói, ta biết. Ngươi lui ra đi. Lâm Thiên Linh cung kính tối lui, chỉ để lại cái kia mang theo mặt nạ vàng kim nam nhân đứng tại chỗ, trong tay vướt vướt cái kia cây truy thủ, gắt gao nhìn chằm chằm trên sàn thi đấu hai người. Thanh âm hắn phiêu hốt, mang theo trêu tức ngự khí nhẹ nói nói, nếu như ngươi không nhẫn tâm xuống tay, thì để cho ta tới giúp ngươi bổ sung sau cùng một đao đi. Chương 1592, tranh thức kim cương bất hoại. Thi đấu trên trận. Tại kiếm si thi cái kia thi lễ về sau cũng không hề giằng co, phải tay nắm chặt thanh trường kiếm kia, tay trái thi dậy một cái kiếm quyết, xem ra đúng là muốn trực tiếp tiến vào nhân kiếm hợp nhất. Tuy nhiên vây xem chúng đệ tử không hiểu cái gì nhân kiếm hợp nhất, nhưng là bọn họ lại đối động tác này vô cùng quen thuộc, biết trận đấu này tuyệt đối sẽ vô cùng có xem chút kiếm si bóp xong cái kia kiếm quyết về sau. Quanh người bắt đầu cuồng phong gào thét, Tô Lâm híp híp mắt, cũng không có động tác gì. Nhưng thực thể trong nước đan sớm đã kích phát, kim cương bất hoại chi thân lưu chuyển quanh thân, thiên địa nguyên lực dập dờn tại bốn phía. Nhìn lấy kiếm si bóp kiếm quyết động tác, Tô Lâm thoáng lắc đầu, kiếm này si thực lực mạnh mẽ là không giả, nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít. Cũng liền may mà đây là đang trên sàn thi đấu, nếu như là tránh thức vật lộn xuống mái, thì xông kiếm si cái kia nếu không có người bên ngoài đồng dạng phối hợp bóp lấy kiếm quyết động tác, Tô Lâm có lòng tin trong chớp mắt đem hắn đánh giết. Bất quá Tô Lâm cũng không có làm như vậy, không phải là bởi vì khác nguyên nhân gì, vẹn vẹn bởi vì hắn muốn thử một lần lấy chính mình kim cương bất hoại chi thân thực lực có thể hay không ngạnh kháng dưới một kích này. Đó cũng không phải Tô Lâm tự đại, mà chính là hắn xác thực có vốn liếng này, kim cương bất hoại chi thân vì thế gian đệ nhất tu thân pháp môn, mà lại ở trên Côn Lôn Sơn lúc xông vào này tứ quan thời điểm, đặc biệt là cái kia cửa ải cuối cùng khí chữ quan lúc, cái kia cây đại chú ý ở trên người hắn, không chỉ là đoán luyện hắn kiên quyết, càng đem hắn thể phách càng thêm ngưng tụ mấy phần. Mà mọi người đều biết, kiếm tu tu hành độ khó khăn cũng không thua gì thể tu, đại thành về sau càng là có thể nói là thế gian đệ nhất công kích pháp môn, bởi vì kiếm tu thuật pháp bất tu phòng ngự, chỉ tu công kích cũng hứa chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho sở hữu kiếm tu đều có một loại phong mang tất lộ, tinh thần phấn chấn cảm giác. Tựa như trước mắt lúc này kiếm si giữa sân cuồng phong gào thét, rất nhiều vây xem đệ tử đều bị thổi có chút mơ mà tờ không ra, nhưng Tô Lâm cũng không nhận được ảnh hưởng gì, bởi vì những phong đó tại thổi tới trước người hắn lúc, đã sớm bị quanh người tự hành lưu chuyển thiên địa nguyên lực chỗ đẩy ra. Tô Lâm nhìn lấy bên kia kiếm si, không dám có mảy may lười biếng, rốt cục, kiếm si tay trái rốt cục buông xuống qua, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Một giây sau, kiếm si manh liệt biến mất tại Tô Lâm trong tầm mắt. Tô Lâm nheo mắt, vừa mới hắn nhìn mười phần cẩn thận, nhưng lại vẫn là không có phát giác được kiếm si đến là nút ở chỗ nào. Thật giống như biến mất tại trên thế giới này, cho dù là thiên địa nguyên lực cũng không phát hiện được kiếm si động tĩnh. Là cái này kiếm vực sao trực tiếp liền lấy ra bản lĩnh thật sự. Tô Lâm liếm liếm bờ môi, khoe miệng thế mà câu lên một vòng mỉm cười. Bởi vì hắn cảm giác được một loại thật lâu không có cảm nhận được cảm giác nguy cơ, nhưng hắn lại không chút nào lùi bước, cũng chính là kiếm si biến mất tại trên sàn thi đấu một giây sau, Tô Lâm song chặt chẽ tay nắm chặt nắm tay bộ dáng, ánh mắt bên trong buộc phát ra một loại uy nghiêm cảm giác. Sau đó tại sở hữu vây xem đệ tử trong mắt, Tô Lâm quanh người bỗng nhiên buộc phát ra một vòng màu vàng nóng ánh sáng, kim cương bất hoại chi thân hộ thể khởi động hơn nữa còn không chỉ có như thế. Ngay tại cái này một vòng màu vàng nóng ánh sáng xuất hiện trong nháy mắt đó, lấy Tô Lâm làm trung tâm, một đoàn gió lốc chợt vang lên, so vừa mới kiếm si nhấc lên gió lốc chỉ có hơn chứ không kém địa tiên cảnh giới, thiên địa nguyên lực làm việc cho ta. Tuy nhiên Tô Lâm là thể tu, nhưng hắn chỗ bộc phát ra thiên địa nguyên khí muốn so kiếm si còn muốn sắc bén, còn có phong mang tất lộ. Nếu như nói kiếm si tại nhân kiếm hợp nhất về sau liền như là bất bại chiến thần. Như vậy lúc này Tô Lâm lúc này ở màu vàng nóng ánh sáng chiếu dọi xuống, tại tăng thêm hắn ánh mắt bên trong sự uy nghiêm đó, hắn hiện tại cũng là thiên thần hạ phàm. Vây xem đệ tử nhìn thấy cảnh tượng bực này, không một không hít sâu một hơi, đặc biệt là thiên âm tự đệ tử bọn họ là kinh hại nhất một cái, mặc dù trước khi nói rất phàm cũng thi triển qua kim cương bất hoại chi thần, nhưng này cũng chỉ là nửa bước kim cương bất hoại chi thần, cùng Tô Lâm lúc này chỗ thi triển quả thực cũng là ngày đêm khác biệt. Mà để bọn hắn nhất là phân chấn là, thiên âm tự tuy nói có tu thể bí tịch, nhưng tránh thức đem kim cương bất hoại chi thân tu đến đại thành lại ít càng thêm ít. Nhìn thấy trước mắt này tấm cảnh tượng, bọn họ ẩn ẩn có chút hổ thẹn, bởi vì tại giác phản đại sư nói cho bọn hắn lần này tiểu thế giới chi hành từ cái kia không có danh tiếng gì Tô Lâm lĩnh đội lúc, bọn họ tâm còn ẩn ẩn có chút không phục. Dựa vào cái gì ngươi một ngoại nhân có thể tới chỉ huy chúng ta, nhưng hiện ta Ibonhn không nghĩ như vậy, cái này đại thành kim cương bất hoại chi thân đã hoàn toàn tin phục bọn họ. Mà khán đài phía trước nhất, một mực không cùng linh hư đạo nhân còn có thuộc sơn trưởng môn ngôn ngữ giác phản đại sư, nhìn thấy Tô Lâm trên thân khí thế, mỉm cười cúi đầu đọc một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Giác phản đại sư mỉm cười đọc một câu Phật hiệu, giác trần sư đệ. Ngươi lúc còn sống ta thì mọi thứ cũng không bằng ngươi, không nghĩ tới ngươi viên tịch về sau lưu lại đồ đệ cũng còn mạnh hơn ta được nhiều. Tô Lâm đã hoàn toàn có thể kế thừa ngươi y thế bác, sư đệ ngươi có thể yên tâm vinh đăng cực nhạc. Tuy nói Tô Lâm kim cương bất hoại chi thân đã đại thành, thiên địa nguyên khí cũng muốn so kiếm si ngưng luyện rất nhiều, nhưng hắn vẫn là không có mảy may thư giãn. Dù sao cao thủ đo sư cờ. Thường thường chỉ cần một sơ hở liền có thể điện phân thắng thua, cũng chính là Tô Lâm vừa mới làm xong đây hết thể không bao lâu. Một cỗ khí tức nguy hiểm đống nhiên tại Tô Lâm xuất hiện trước mặt. Hắn biết, chính thức đo sư cờ liền muốn đến kiếm si thân hình rốt cục lại xuất hiện, mà lại vị trí chính là Tô Lâm trước mặt chỉ có một mét khoảng cách mà kiếm si động tác vẫn là giống trước đó đối chiến giác phàm lúc giống như lúc. hai ngón tay cũng làm kiếm chỉ, thân thể lăng không trôi nổi, hướng phía Tô Lâm mi tâm mà đi. Nhìn thấy kiếm si chỉ phương hướng, Tô Lâm híp híp mắt, mi tâm chính là thể tu trên thân thể yếu kém nhất địa phương, hắn không dám lười biếng, đem thân thể bốn phía thiên địa nguyên khí toàn đều ngưng tụ ở mi tâm trước đó. Rốt cục, kiếm si kiếm trong tay chỉ cùng Tô Lâm mi tâm trước màu vàng nóng ánh sáng tiếp xúc, sở hữu vây xem đệ tử đều ngừng thở, thắng bại hội ở giây tiếp theo công bố. À, Tô Lâm kim cương bất hoại chi thân dù sao không phải giác phàm loại kia nửa bước địa tiên, nhưng so sánh cũng không có giống như giác phàm trong nháy mắt liền tan tác, nhưng hắn vẫn là cảm giác được hộ thể cương khí truyền ra một tia tiếng vỡ vụn âm. Hắn biết tiếp tục như vậy nữa, chính mình sớm muộn hội tan tác, cũng chính là Tô Lâm một sát na này, kiếm si bỗng nhiên tăng thêm kiếm chỉ lực đạo, thế muốn đem Tô Lâm bên ngoài cơ thể hộ thể chân khí phá trừ. Nhưng hắn tính toán sai một điểm là, Tô Lâm cũng không giống là giác phàm như vậy sẽ chỉ bị đánh, không sẽ chủ động xuất kích. Ngay tại hộ thể cương khí bị phá trừ về sau một giây sau, Tô Lâm sớm đã kịp phản ứng, thiên địa nguyên khí ngưng tụ tại nắm tay phải phía trên, cùng kiếm si kiếm chỉ nhất quyền đánh ra. Kiếm si cũng là địa tiên cảnh giới cao thủ, thể nội tu cũng là thiên địa nguyên khí, cả hai thiên địa nguyên khí vừa đụng chạm, giữa sân thì bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sóng xung. Sau đó, hai người đồng thời rút lui mà ra, kiếm si lui 5 bước, mà Tô Lâm cũng lui 4 bộ, sau cùng cứ thế mà đem thân thể của mình ổn định, ngừng tại nguyên chỗ. Chương 1593, bài nơi tận cùng. Vừa mới không thể bảo là không hiểm, nếu như Tô Lâm chậm hơn như vậy một giây, bị kiếm si trực tiếp đâm bên trong chỗ mi tâm, chắc hẳn hiện tại bại cũng là hắn, cũng chính là vừa mới lấy kim cương bất hoại chi thân thể phách. Lại thêm ngưng luyện thiên địa nguyên khí quán trú tại trên nắm tay, Lâm thời làm ra phản kích, lúc này mới khó khăn lắm đổi tới một cái lưỡng bại câu thương tình trạng. Hai người khỏe miệng riêng phần mi nhờ có một tia máu tươi chảy ra, lần đụng chạm này người nào cũng không có thua, nhưng người nào cũng không có thắng. Tô Lâm nhìn xem trên mu bàn tay mình vừa mới cùng kiếm si đụng nhau về sau lưu lại một tia dấu vết, có chút giật mình. Phải biết, kim cương bất hoại chi thân chỗ lợi hại cũng là cường độ thân thể. Hắn đã thật lâu không có tại trên thân thể lưu lại bị thương, mà đối diện kiếm si lúc này cũng khẽ cười một chút, mở miệng nói ra, ngươi quả nhiên không sai, không có cô phụ ta đối với ngươi hy vọng. Tô Lâm nghe lời này làm sao lại cảm giác khó chịu đâu, cái gì gọi là ta không có cô phụ ngươi đối ta hy vọng, sửa lại giống ngươi là cái gì tiền bối một dạng. Bất quá hắn cũng minh bạch, kiếm này si đoán chừng là tại Thục Sơn bên trên ngốc thời gian quá dài, cả người đầu đều chất phác. Liền cùng người ở chung lúc nên nói như thế nào cũng không biết, nghe hắn nói cũng liền nghe cái ý tứ liền phải, ngàn vạn không có khả năng để vào trong lòng. Tô Lâm cười cười nói ra, ngươi cũng không tệ lắm. Hai người ở trong sân van xin trong lúc nhất thời cũng không có gấp động thủ, mà chính là nhàn trò chuyện. Mà vây xem đệ tử lúc này vờ ơ y ma từng cái im ắng, yên tĩnh không tưởng nổi, căn bản không có người dám thúc giục hai người bọn họ tranh thủ thời gian động thủ. Khán đài phía trước nhất, vô luận là Linh Hư đạo nhân vẫn là Thục Sơn trưởng môn lúc này cũng không có tranh cãi tâm tình, từng cái tâm lý khẩn trương không tưởng nổi. Linh Hư đạo nhân nghĩ là Tô Lâm đến có hay không thể đánh thắng cái kia Thục Sơn đệ nhất thiên tài kiếm si, nếu để cho cái kia Thục Sơn tiểu tử cho cầm quán quân, hắn hiện tại cũng có thể ảo tưởng ra Thục Sơn trưởng môn bộ kia dương dương đắc ý sắc mặt. Tiểu tử, phải cho ta không chịu thua kém a, Linh Hư đạo nhân tâm trong lặng lẽ cho hắn động viên. Mà Thục Sơn trưởng môn thì so với hắn muốn càng nhiều, trong sân hắn cũng là đối vừa mới trận kia va chạm nhìn rõ ràng nhất người, hắn biết vừa mới Tô Lâm chỉ là nhất thời không sẵn sàng, này mới khiến kiếm si khó khăn lắm đánh thành một cái ngang tay, lại tới một lần nữa lời nói, kiếm si chắc chắn thất bại, nhưng hắn cũng không có cho rằng kiếm si nhất định sẽ bị thua, bởi vì hắn là kiếm si sư phụ, hắn là lớn nhất biết kiếm si thực lực người. Hắn biết, kiếm si còn có một chiêu không có xuất ra, nhưng là một chiêu kia đối tự thân tổn thương quá mức nghiêm trọng, nhưng nếu như đem chiêu kia xuất ra lời nói Thục Sơn trưởng môn lắc đầu, hắn sẽ không bắt buộc kiếm si làm cái gì, một chiêu kia hắn làm cũng tốt, không để cũng được, liền để kiếm si tự mình làm quyết định a. Mà ngồi ở hai người bên cạnh, một mực tâm lý không có chút rung động nào giác phản đại sư, lúc này tâm tình vờ ơ y ma cũng ẩn ẩn có một tia chấn động, dù sao giác phản. Đại sư thân là thiên âm tự trưởng lão, tự nhiên cũng là tu thể, dưới mắt nhìn thấy tu thể bên trong góp lại người kim cương bất hoại chi thân đối đầu lấy công kích mạnh nhất kiếm tu, nơi nào có không kích động nói lý nghị đến đây, Giác phản đại sư tâm lý thoáng kinh hãi một chút, người xuất gia hẳn là lục căn thanh tịnh, không tranh cao thấp, chính mình vừa mới làm sao giác phản đại sư liền tranh thủ tâm cái kia tia lòng háo thắng đè xuống, lặng lẽ đọc câu Phật hiệu, nhưng hắn chú ý lực vẫn là như cũ đặt ở thi đấu trên trận. Thi đấu trên trận, kiếm si nghe được Tô Lâm lời nói về sau, khỏe miệng cũng nở nụ cười, không khỏi nhanh, hắn nụ cười dần dần biến mất, giống như là làm quyết định gì. Sau khi hít sâu một hơi nói với Tô Lâm, ta còn có một chiêu kiếm chiêu, vốn nên đem chiêu này ra không nên đối ngươi dùng, nhưng là nếu như đối ngươi không sử dụng sở hữu bài lời nói chỉ sợ là đối ngươi bất kính. Như vậy, tiếp xuống ta muốn xử xuất toàn lực, nếu như ngươi không có cái gì bài lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là nhận. Thua tốt, dù sao một chiêu này ta cũng không chế không nổi. Nói xong câu đó, kiếm si ánh mắt lại là sắc bén mấy phần, cả người lại phảng phất đổi một người. Nếu như nói không có cầm kiếm kiếm si giống một cái si ngốc, trong tay cầm kiếm kiếm si phong mang tất lộ. Như vậy hiện tại nói ra vừa mới câu nói kia về sau kiếm si liền như là từ thâm nguyên mà ra ác ma. Cả cá nhân trên người tản ra hàn ý Tô Lâm có chút hiếu kỳ. Thục Sơn kiếm phái là danh môn đại phái, sở tu chính là trảm yêu trừ ma, nhưng là kiếm này si trên thân một sợi ma khí lại là chuyện gì? Xảy ra bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, Tô Lâm cũng muốn nhìn một chút hắn sau cùng bài là cái gì, nói với kiếm si, cứ việc xử xuất người thủ đoạn là được. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng Tô Lâm cũng sẽ không là loại kia mới ra đời làm càn làm bậy một dạng không biết tốt xấu, hắn dám nói ra lời như vậy tự nhiên có chính hắn bài. Cho nên đang nói ra câu nói này về sau Tô Lâm chậm rãi hai mắt nhắm lại, chuẩn bị xử xuất hắn đã thật lâu chưa từng dùng qua hỗn độn chân khí phải biết, Tô Lâm sở hữu bài bên trong hỗn độn chân khí mới là trong cơ thể hắn sức mạnh lớn nhất, mà sở dĩ một mực chưa từng dùng qua, chỉ là bởi vì không có một cái nào đáng giá hắn sử dụng hỗn độn chân khí đối phó đối thủ mà thôi, mà lập tức, chính là nên hỗn độn chân khí tái hiện nhân gian thời điểm mà kiếm si bên kia, thì tại Tô Lâm nhắm mắt lại về. Sau, ánh mắt bên trong ma khí lại là tăng thêm mấy phần, toàn thân tản ra hàn khí, liền như là từ địa thâm nguyên vừa mới leo ra. Hắn cũng hai mắt nhắm lại đem kiếm đặt ngang tại trước người, trong miệng thì thầm, trời cao ra lệnh, rất nhiều tà ma ngoại đạo không còn, hôm nay đệ tử lấy ma trả ma, thân thể ma mà tâm bất ma, chu ma kiếm, chém lúc này, theo kiếm si sau cùng cái kia một chữ chạm rơi xuống, trên người hắn một cỗ hắc sắc ma khí dập dờn ở xung quanh người. Trong mắt tràn ngập lệ khí. Trong tay hắn trên thân kiếm, cũng trống rông xuất hiện mấy chữ, mà kiếm này kiếm tên cũng hiện ở nhân gian chu ma kiếm mà cũng chính là kiếm si cái kia một chữ chạm rơi xuống. Tô Lâm hai mắt cũng đã mở ra, hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một cô ưu ám vũ khí. Mà hắn quanh người, tay trái ở giữa là một sợi bạch khí, mà bên tay phải thì là một cỗ hắc khí, cả hai hợp nhất về sau, cũng thay đổi thành loại kia ưu ám vũ khí, hỗn độn chi khí. Ngưng nhìn thấy trong sân biến hóa, ngồi đang nhìn đài phía trước nhất linh hư đạo nhân quá sợ hãi, hắn kinh hãi không phải kiếm si, mà chính là Tô Lâm. Hắn đứng người lên, ngơ ngác nhìn lấy Tô Lâm trên thân hỗn độn chi khí. Mọi người đều biết, thiên âm tự tu Phật cũng là tu thể, Thục Sơn phái tu kiếm thuật, cũng là tu sát phạt chi thuật, mà Côn Lôn phái tu thì là thiên địa đại đạo. Lúc này nhìn thấy thiên địa đại đạo trung hào xương vạn vật mở đầu hỗn độn chi khí xuất hiện ở trước mắt. Hắn nơi nào có không khiếp sợ đạo lý hắn đã nghĩ kỹ, chờ cuộc tỉ thí này qua đi, vô luận thiên âm tự có nguyện ý hay không, hắn cũng phải đem Tô Lâm kéo vào Côn Lôn phái mà vô luận người khác là ý tưởng gì, lúc này cũng đã mảy may cản trở không đa vận sức chờ phát động kiếm si cùng Tô Lâm hai người bài đã ra hết. Trang diện thế mà nhất thời mười phần bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người biết, đây chỉ là trước bao táp bình tĩnh mà thôi. Một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Chương 1594, chính thức quyết đấu. Lúc này vô luận là kiếm si, vẫn là Tô Lâm, toàn thân đều tản ra một loại cường đại vô cùng khí tức, để người nhìn mà phát khiếp, hai người bài ra hết, thế muốn tại một kích này quyết ra thắng bại. Nguyên bản kiếm kia si nhập ma đạo về sau, nguyên bản Tô Lâm còn tưởng rằng hắn hội thần trí mơ hồ, nhưng không nghĩ tới là, kiếm si vờ ơ y ma chủ động mở miệng nói ra. Đây chính là ngươi bài A. Kiếm si có chút hăng hái nhìn lấy Tô Lâm trên thân tầng kia u ám hỗn độn chi khí, ánh mắt bên trong tràn ngập. Nhập ma về sau sát khí cùng lệ khí, nhưng hắn có vẻ như thần trí cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Đối với Thục Sơn kiếm phái lại có như thế kỳ dị công pháp, Tô Lâm cũng có chút cảm thấy hứng thú. hắn cũng sẽ không giống là những lao gia hỏa kia mở dạng, người ma biến sắc, chỉ cần nội tâm dự tính ban đầu bất biến, coi như nhiễm lên ma khí lại có thể thế nào trên khán đài, nguyên bản bị thua về sau hẳn là rời khỏi bên ngoài sân Trầm Băng Thanh, chẳng biết tại sao cũng không hề rời đi, mà chính là ngồi ở chỗ đó nhìn lấy thi đấu giữa sân biến hóa. Bất quá nàng biểu lộ hình như có chút nghiến răng nghiến lợi, nàng tới nơi này cũng không phải nhìn Tô Lâm đại hiển uy phong, nàng càng không khả năng quên bị Tô Lâm một chiêu đánh bại sỉ nhục. Cho nên nàng chuyên môn ngồi ở chỗ này chính là muốn nhìn xem tên kia là thế nào bị kiếm si trô đánh bại, thế nhưng là càng xem nàng càng phát ra cảm giác chính mình thế mà thật so ra kém đài bên trên bất kỳ người nào đến lúc này, nàng càng là có một loại phức cảm tự ti cảm giác. Trên sàn thi đấu cái kia hai tên gia hỏa, một cái là thuộc sơn đệ nhất thiên tài, có mạnh mẽ như vậy thực lực cũng không kỳ quái, có thể cái kia Tô Lâm đâu rõ ràng chỉ là nhàn vân giã hạc, nhưng lại có thế tu luyện ra. Hỗn độn chi khí Trầm Băng Thanh thân là Côn Lôn phái đệ tử không có khả năng không biết hỗn độn chi khí đại biểu cho cái gì. Sau đó Trầm Băng Thanh lại nghĩ tới, có thể là mình đâu thân là Côn Lôn phái đại sư tỷ. Lại ngay cả trên sàn thi đấu hai người mảy may cũng không sánh nổi, cái này khiến nàng làm sao có thể không tự ti, nhưng thói quen cao ngạo nàng cũng không có tự ti bao lâu. Rất nhanh nàng liền đem tâm tính chuyển biến, đem loại này tự ti tâm tình tất cả đều chuyển biến thành tu luyện động lực. Nàng muốn để người khác biết, nàng thân là Côn Lôn phái đại sư tỷ tuyệt đối không kém bất kỳ ai, cũng chính là Trầm Băng Thanh vừa mới quyết định thời điểm, thi đấu trên trận đột nhiên xuất hiện biến hóa, cắt ngang nàng suy nghĩ. Bởi vì hai người cuối cùng quyết chiến rốt cục bắt đầu thi đấu trên trận, kiếm si nói xong câu nói kia về sau cũng không nói gì nữa, dẫn theo chuôi này lúc này hắc khí lượn lờ chạm ma kiếm chậm rãi nằm ngang ở trước người nhắm ngay Tô Lâm. Sau đó kiếm si trong miệng khép mở, mang theo sở hữu lệ khí cùng ma khí, trong miệng nói ra một cái chẳng chữ, ngự khí muốn so vừa mới nặng hơn rất nhiều. Theo kiếm si chạm chữ rơi xuống, trong tay hắn chạm ma kiếm nghiêng nghiêng đánh xuống. Nương theo lấy mãnh liệt gió lốc, một đạo mang theo ma khí kiếm khí tùy theo từ trôi kiếm này bên trên chém ra, cấp tốc hướng Tô Lâm tới gần. Nhìn thấy cái này mang theo một tia đánh đâu thắng đó ý vị kiếm khí thẳng tắp hướng chính mình đánh tới, Tô Lâm con mắt nhắm lại, đương nhiên sẽ không bị động phòng thủ. Hắn vung tay lên, cũng không thấy có tiếng gì đó, quanh người hỗn độn chi khí không gió mà bay, đón lấy kiếm si cái kia sợi kiếm khí màu đen. Tốc độ cùng kiếm khí kia không khác nhau chút nào. Nhìn thấy bực này trăm năm khó gặp kinh thiên động địa quyết đấu, vô luận là linh hư đạo nhân vẫn là thuộc sơn trưởng môn đều đã kìm lòng không được đứng lên, mang trên mặt thần sắc khẩn trương nhìn lấy trận bên trong hai người. Không có khác nguyên nhân, chỉ là bởi vì hai người sớm đã từ nơi này hai cô tản ra cường đại vô cùng năng lượng bên trong cảm giác được để bọn hắn đều có chút tim đập nhanh ba động. Loại này mãnh liệt đụng nhau một cái làm không tốt sẽ xuất hiện cái gì bọn họ không muốn nhìn thấy tổn thương. Vô luận là Tô Lâm vẫn là kiếm si đều là bọn họ bên trên ba phái quý giá nhất đệ tử. Bọn họ không thể lại để trận bên trên bất kỳ người nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần phát hiện không đúng, bọn họ tuyệt đối liền sẽ trước tiên vọt tới trên trận cứu hai người. Dù là gián đoạn cuộc tỉ thí này nhưng là bọn họ lại quên một vấn đề. Bọn họ bây giờ còn có thể gián đoạn hai người bài ra hết một chiêu cuối cùng này sao? Giác phản đại sư ngồi ở một bên vẫn là không có chút rung động nào đọc một tiếng niệm Phật. Mà thuộc sơn trưởng môn đứng phía sau Vũ trưởng lão lúc này có chút kinh hãi nhìn lấy trên trận Tô Lâm chỗ kích phát ra hỗn độn chi khí. Cái loại năng lượng này hắn nhận không ra, nhưng không có nghĩa là hắn cảm giác không thấy bên trong cường đại. Sau đó hắn có chút may mắn chính mình lúc ấy không cùng Tô Lâm thật đánh nhau một trận. Nếu không mình cái này mặt mò thật là muốn mất hết. Trên khán đài vô số đệ tử tất cả đều ngừng thở, chờ đợi lấy thi đấu trên trận cái kia hai cỗ năng lượng. Đúng nhau, lúc này thực tốc độ nhanh vô cùng hai cỗ năng lượng ơ thơ y điếm na y vờ ơ y ma phảng phất chậm không ít. Mà giấu ở khán đài bóng mờ trong góc cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nhìn lấy thi đấu trên trận hai cỗ năng lượng, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Trong tay vướt vướt dao găm không biết lu cờ na ho vờ ơ y ma ngừng chuyển động. Hồi lâu sau, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như Tô Lâm có thể nhìn thấy hắn loại nụ cười này nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tại cái kia mang mặt nạ vàng kim nam trên mặt người hắn chỉ thấy qua cười lạnh, thấy qua chế dễ ước. Nhưng là loại này mang theo một loại cảm khái nụ cười lại là vì sao hội xuất hiện tại hắn trên mặt nhưng vô luận người khác là thế nào nghĩ. đều đã ngăn cản không trên sàn thi đấu kiếm khí màu đen cùng u ám hỗn độn chi khí ở giữa đụng nhau, cả hai còn không có tiếp xúc thời điểm thật giống như trời sinh bài xích lẫn nhau, phát ra đùng đùng không dứt tiếng vang. Còn không có tiếp xúc liền đã cảm ứng mãnh liệt như thế, nếu như tiếp xúc về sau đâu trên sàn thi đấu hai cỗ năng lượng cho ra đáp án. Một cỗ phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa khí tức từ cả hai tiếp xúc địa phương buộc phát ra, lúc này đấu trường bốn cái cạnh góc, chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn cái trung niên bộ dáng nam nhân chậm rãi đi ra. Sau đó bốn người không hẹn mà cùng hai ngón tay khép lại, trong miệng nhắc tới một câu, tại không đợi cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức truyền đến trên khán đài lúc, khán đài bốn phía mãnh liệt dựng thẳng lên tứ phía như là cái lồng đồng dạng vách tường, lúc này mới khó khăn lắm đem những này hủy thiên diệt địa khí tức ngăn lại, không có thương tổn vừa đến vây xem đệ tử. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, cỗ khí tức này vừa mới tiêu tán, một cỗ kha cờ so vừa mới còn muốn mãnh liệt khí tức lại một lần truyền ra, phảng phất là tại thi đấu trên trận hai người lại tiến hành một lần đụng nhau, nhưng đến phát sinh cái gì ai cũng nhìn ở không do ra nở dê. Bởi vì trên sàn thi đấu đã bị vô số hắc khí cùng hôi khí bao phủ, căn bản thấy không rõ bất luận bóng người nào. Mà lại cũng không có ngốc đến họp dùng tu vi qua dò xét nơi đó tình huống, tại ma khí cùng hỗn độn chi khí trước mặt sử dụng nguyên khí dò xét là không muốn sống đi. Mặt khác một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức muốn so trước đó mãnh liệt rất nhiều, đụng vào cái kia bốn trung niên nhân lập dậy phòng ngự phía trên đại trận vờ ơ y ma ẩn ẩn có đem cái kia phòng ngự đại trận đánh nát dấu hiệu bốn trung niên nhân không khỏi lộ ra một loại chấn kinh thần sắc, nhưng lại không dám thất lễ, vội vàng tăng thêm phòng ngự vách tường cường độ, lúc này mới khó khăn lắm ổn định lại. Chương 1595, ám sát. Đây cũng là linh hư đạo nhân sớm an bài ở chỗ này, lúc ấy tìm tới bốn người bọn họ thời điểm. Bốn người này còn đối linh hư đạo nhân chuyện bé xé ra to khịt mũi coi thường, dù sao cái này dù nói thế nào cũng chỉ là hai người đệ tử ở giữa so đấu. Cần phải bọn họ a phải biết, bọn họ là ai bốn người bọn họ thế nhưng là chấn thủ Côn Lôn Sơn Mạch đại trận mắt trận chỉ là hai người đệ tử ở giữa so đấu cần phải như thế chuyện bé xé ra to nhưng hiện ta y bo nở hà nở sẽ không như thế nghĩ, mãnh liệt như vậy trùng kích, đừng nói là người khác. Liền xem như bọn họ chấn thủ Côn Lôn Sơn Mạch đại trận bốn người lại cũng ẩn ẩn cảm giác có chút cố hết sức. Cái này để bọn hắn một trận kinh hãi, phải biết, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là dư âm mà thôi. Nếu như là chính diện trùng kích lời nói chẳng lẽ nói vẹn vẹn bằng vào hai cái này đệ tử trẻ tuổi liền có thể phá mất bọn họ Côn Lôn Sơn ngàn năm không ngã thủ Sơn đại trận mà bốn người này. Tô Lâm cũng coi là nhận biết, đúng là hắn trước đó vượt qua lúc, cái kia bốn cái thủ con người. Phải biết, bọn họ không chỉ là thủ quan người, càng là Côn Lôn Sơn mắt trận vô luận là thuộc Sơn trưởng môn lại hoặc là linh hư đạo nhân, lúc này đều có chu tờ lòng nóng như lửa đốt nhìn lấy thi đấu biến hóa trong sân. Bọn họ không biết bên trong đến phát sinh cái gì, cũng không biết đến ai thua ai thắng, chỉ có thể hy vọng tuyệt đối đừng lại có lần thứ ba trùng kích loại này mãnh liệt trùng kích làm không tốt thực biết làm chết người mà bây giờ. Bọn họ coi như muốn làm những gì cũng chỉ có thể là có lòng không đủ lực, bởi vì bọn hắn không thể không thừa nhận, loại này mãnh liệt trùng kích, liền xem như đổi lại. Bọn họ ở đây bên trên cũng chỉ có toàn lực ứng phó bất quá cũng may, tại lần thứ hai trùng kích qua đi, đấu trường bên trong bình tĩnh trở lại, phảng phất thắng bại đã định, nhưng chỉ là không biết sau cùng đứng đấy một cái kia đến là ai. Nhìn trên đài đông đảo đệ tử đều ngừng thở song mắt thấy đấu trường, sợ bỏ lỡ một chi tiết. Từ kiếm si cùng Tô Lâm hai người quyết đấu ngay từ đầu, nhìn trên đài vẫn duy trì yên tĩnh, bởi vì ai cũng không dám ở thơ y điếm na y phát ra một chút xíu tiếng vang, sợ quấy rầy đến hai người so đấu. Khán đài phía trước, Tư Đồ Hiên lúc này cũng cau mày, hiện tại cho dù là đối Tô Lâm lòng tin tràn đầy nàng, cũng không dám hứa chắc đến là ai thua ai thắng, nàng chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Đấu trường giống như thật thắng bại đã định, bốn cái thủ trận người cũng không lại duy trì đại trận, dần dần đem trận phát bỏ, chờ đợi lấy hai người vị trí hắc khí cùng hôi khí hoàn toàn tiêu tán. Liền xem như ngăn cách, sớm đã đối trần thế thế tục không có lưu luyến bọn họ, lúc này cũng có chút muốn nhìn một chút, đến là ai thắng mà không biết có phải hay không là bọn họ ảo giác, tại bọn họ vừa mới bỏ trận pháp thời điểm, thi đấu giữa sân đột nhiên có một cô ba động lóe lên một cái rồi biến mất, tuy nhiên thì truyền ra một người nam nhân tiếng rên rỉ âm. Không riêng gì bốn người bọn họ, Thục Sơn trưởng môn cùng Linh Hư đạo nhân cũng cảm giác được cô ba động này, Linh Hư đạo nhân nhíu mày, phảng phất mang theo nghi hoặc giống như liếc nhìn đài một góc nào đó nhìn một chút. Mà nơi đó cũng vừa lúc là trước đó mang mặt nạ vàng kim nam nhân vị trí chỗ ở, nhưng lúc này nơi đó đã không có một hai linh hư đạo nhân. Hơi kinh ngạc lắc đầu, sau đó đem chính mình cảm giác định nghĩa vì ảo giác, tiếp tục nhìn chằm chằm thi đấu giữa sân. Cũng không lâu lắm, thi đấu giữa sân lưu lại ma khí cùng hỗn độn chi khí rốt cục dần dần tiêu tán, hai người thân ảnh cũng dần dần rõ ràng, có thể nhìn thấy chỉ có hai bóng người dựa vào rất gần. Một người đứng đấy, mà một cái khác thân ảnh thì là nằm trên mặt đất, thắng bại xem ra rất rõ ràng. Rốt cục, ma khí cùng hỗn độn chi khí hoàn toàn tiêu tán, hai bóng người cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người, mà nằm cái kia rõ ràng là kiếm si trên khán đài kiểm chế hồi lâu đông đảo đệ tử bỗng nhiên hít một hơi hơi la nhở, sau đó không biết là ai đứng người lên lớn tiếng hô một câu, Tô Lâm, sau đó người thứ hai cũng hướng thi đấu trên trận hô một tiếng, Tô Lâm. Sau đó là người thứ ba, người thứ tư, vô số đệ tử trẻ tuổi, vô luận là nam hay là nữ, trong miệng đều hô hào cái tên này, mang theo vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Nhưng là cùng những đệ tử này biểu hiện khác biệt là thuộc sơn trưởng môn cùng linh hư đạo nhân, bọn họ sẽ không nhìn thấy trên trận sinh ra dị biến. Tuy nhiên Tô Lâm là đứng tại kiếm si bên cạnh, nhưng là thuộc sơn trưởng môn cao mày cùng linh hư đạo nhân nói ra, linh hư. Vừa mới phát giác được cái kia cô ba động A, linh hư đạo nhân gật gật đầu, sau đó nói, phảng phất là có người muốn mưu hại Tô Lâm. Thục Sơn trưởng môn lắc lắc đầu nói, chưa chắc, nói không chừng là muốn mưu hại ta Thục Sơn phái đệ nhất thiên tài cũng khó nói. Linh hư đạo nhân nhìn lấy trên sàn thi đấu hai người vị trí, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thục Sơn trưởng môn khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, sau đó phảng phất là nói một mình nói ra. Xem ra là trà trộn vào đến mấy con chuột ta, dám ở trước mặt lao phu đùa nghịch bực này hạ lưu chiêu số thú vị, thú vị. Nói xong câu đó về sau, nguyên bản liền như là một cái bình thản không có gì lạ trung niên nhân đồng dạng thuộc sơn trưởng môn ánh mắt bên trong bỗng nhiên bộc phát ra một sợi sắc bén chi sắc, cùng kiếm si biến hóa không khác nhau chút nào. Linh hư đạo nhân gật gật đầu nói, dám ở ta Côn Lôn Sơn dương oai, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Linh hư đạo nhân phất ống tay háo một cái. Đối sau lưng một tên trưởng lão hô, Truy Vân trưởng lão. Bị linh hư đạo nhân chỗ hô người trưởng lão kia hiểu ý, quay người rời khỏi khán đài, không biết muốn đi chỗ nào bên trong, cũng không biết là muốn làm gì. Làm cho hai phái trưởng môn như thế tức giận sự tình tất nhiên sẽ không nhỏ, bởi vì, lúc này đứng đấy Tô Lâm cũng không tốt đẹp gì. Bộ ngực hắn thình lình cắm một thanh tản ra hàn quang dao găm. Tô Lâm ánh mắt âm lãnh nhìn lấy cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân rời đi cái kia hẻo lánh, che ngực không biết đang suy nghĩ gì. Nằm trên mặt đất kiếm si tuy nói vô pháp hoạt động, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện. Hắn đối Tô Lâm nhẹ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Kiếm si tự nhiên là biết phát sinh cái gì, nếu như không có Tô Lâm vì hắn ngăn lại một kích này, chỉ sợ hắn hiện tại đã là cái người chết. Nhân tình này xem như thiếu. Tô Lâm trầm mặc không nói gì, bởi vì hắn hiện ở trong lòng không biết là tư vị gì, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn cùng kiếm si lần thứ hai đụng nhau kết thúc về sau, hắn đã đối kiếm si buông xuống sát tâm. Hắn không muốn giết một cái người vô tội, huống chi còn là một thiên tài, hắn không muốn để cho một thiên tài chết yểu ở trong tay chính mình. Nhưng cũng chính là hắn buông xuống sát tâm thời điểm, một sợi quen thuộc ba động xuất hiện. Hắn vô ý thức thì trong nháy mắt ngăn tại kiếm si trước người, khó khăn lắm ngăn cản một kích này âm hiểm vô cùng ám sát. Cũng chính là hắn kim cương bất hoại thân thể, mới không có để cái này cây chùy thủ sâu vào trái tim, chỉ cắm vào mấy cái cm, không có thương tổn đến phế phủ. Nếu như mình chậm một bước, chỉ sợ kiếm si cũng đã là một người chết, đến lúc đó mặc dù nói loại này so đấu coi như có một người thân tử đạo tiêu cũng không có gì ngoài ý muốn. Nhưng Tô Lâm không cho phép kiếm si như thế không có tôn nghiêm chết đi liền xem như muốn chết, cũng phải tại quyết trong chiến đấu oanh oanh liệt liệt chết đi cho nên hắn không có cân nhờ ở cờ hậu quả ngăn lại một kích này. Chương 1596, Thục Sơn nhân tình. Tô Lâm tâm tình thật không tốt, thậm chí có thể nói là rất tức giận, nhưng tâm lý vẫn là có chút tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ. Tức giận tự nhiên là bởi vì cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân xử xuất như thế hạ lưu thủ đoạn, ý đồ hủy đi một cái tuyệt thế thiên tài. Mà tâm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ tự nhiên là bởi vì chính mình hóa giải kiếm si nguy cơ, không có nghe từ đối phương an bài, hắn không biết đối phương sẽ đối với Hạ Khả Nhân theo Hàn Giao các nàng xử xuất cái dạng gì thủ đoạn. Nhưng là Tô Lâm không hối hận, hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái đem chính mình lợi ích xây dựng ở người khác hy sinh tới cái trước người, cho nên hắn sẽ không hối hận chính mình làm ra hết thảy. Tới nỗi Hạ Khả Nhân các nàng, Tô Lâm thở dài, không khỏi nhanh hắn thì ánh mắt lăng lệ, nếu như bọn họ dám động các nàng một cọng tóc gáy, Tô Lâm thề, tuyệt đối sẽ đem G-Group 935 tổ chức làm một cái long trời lỡ đất. Nghĩ thông suốt những này, Tô Lâm đối sau lưng hắn nằm kiếm si mỉm cười sau đó nói âm thanh, không có việc gì. Sau đó hắn bất động thanh sắc đem ở ngực trôi này phi tiêu rút ra, lại bất động thanh sắc cho cất tại trong túi quần. Theo trọng tài tuyên bố thắng bại về sau, Tô Lâm trực tiếp hướng Tư Đồ Hiên vị trí đi đến, hắn biết sự tình còn chưa kết thúc, coi như cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân đem hết thể đều ẩn tàng rất tốt, nhưng là đừng quên, cái này dù sao cũng là Côn Lôn Sơn, mà lại bên trên ba phái cao thủ tụ tập, không có khả năng không có phát hiện vừa mới dị thường. Nằm trên mặt đất kiếm si cũng không có cái gì không phục biểu lộ, đương nhiên cũng không có nản lòng thoái chí tâm tình. Hắn chẳng qua là cảm thấy thắng thua rất bình thường, mà mình đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là thua, vậy chỉ có thể chứng minh hiện tại Tô Lâm mạnh hơn hắn một điểm, nhưng không chứng minh hắn về sau sẽ còn thua xuống dưới, làm thuộc sơn đệ nhất thiên tài, hắn không cho phép chính mình có loại kia ý nghĩ. Mà lại hắn đã có dự cảm, tại ngày tháng sau đó bên trong, hắn theo Tô Lâm ở giữa tuyệt đối sẽ không chỉ một lần tiến hành quyết đấu, đến lúc đó hắn cũng không cho phép chính mình lại thua. Mặc dù là bại bởi Tô Lâm, nhưng kiếm si vẫn còn có chút cảm kích Tô Lâm, tuy nhiên không biết có người nào muốn ám sát chính mình, nhưng kiếm si mười phần phẫn nộ tại người kia ti tiện thủ đoạn, có chuyện gì liền ngay mặt giải quyết, sự xuất loại kia hạ lưu thủ đoạn đây tính toán là cái gì cũng chính là Tô Lâm vì hắn ngăn lại một kích kia ám sát, mới khiến cho kiếm si triệt để tán thành Tô Lâm, đồng thời hứa hẹn cho Tô Lâm một cái nhân tình. Thục Sơn phái đệ nhất thiên tài, về sau càng có thể sẽ là thuộc sơn trưởng môn một cái nhân tình, không thể bảo là không nặng nằm trên mặt đất kiếm si, nhìn lấy Tô Lâm đi xa thân ảnh, mỉm cười, hắn kiếm si bằng hữu không nhiều, cũng không có mấy cái xứng làm hắn kiếm si bằng hữu, ngươi là người thứ nhất, kiếm si lặng lẽ thầm nghĩ. Nhìn trên đài đông đảo vây xem đệ tử thanh âm vẫn là không có dừng lại, nhưng những này đều đối kiếm si sinh ra không bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng đối Tô Lâm sinh ra không ảnh hưởng gì. Thực ngay tại vừa mới Tô Lâm cũng chỉ là thắng kiếm si một bậc mà thôi, hắn cũng không có tự cao tự đại đến cho là mình có thể nghiền ép kiếm si. Đi đến Tư Đồ Hiên bên người, Tô Lâm miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, có thể Tư Đồ Hiên lại không có nửa điểm thư giãn, nàng vừa mới cũng ý thức được trước đó cái kia một trận ám sát, nàng có chút bận tâm Tô Lâm tình huống. Thực Tô Lâm hiện tại thể nội tình huống cũng không thể lạc quan, tại cùng kiếm si quyết đấu lúc thì thụ không nhỏ nội thương. Mà về sau càng là đón đỡ cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân nhất kích giám sát. Nếu như hắn thể phách không có đạt tới kim cương bất hoại chi thân, vậy bây giờ hắn đoán chừng cũng đã sớm mất mạng, bất quá mặc dù là như thế, Tô Lâm thể nội vẫn còn có chút không dễ chịu. Trong cơ thể hắn tại cùng kiếm si quyết đấu thời điểm không biết tại khi nào trà trộn vào một tia ma khí, bất quá may mắn hắn có hỗn độn chi khí tại thể nội hỗ trợ trấn áp, cái này mới không có để ma khí loạn tâm trí. Nhưng là nếu như chỉ là như vậy Tô Lâm cũng sẽ không có cái gì để ý, nhưng là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân cái kia một thanh phi tiêu mặc dù nói không có đâm vào phế phủ, nhưng là phi tiêu phía trên nơi bao bọc lấy một loại hắn không thể lý giải năng lượng cũng đi theo. Lẫn vào trong cơ thể hắn, lúc này trong cơ thể hắn ma khí cùng cái kia không khỏi năng lượng liên hợp lại cùng nhau đối kháng hỗn độn chân khí, cũng may mắn là hỗn độn chân khí. Đổi thành khác cái gì chân khí đoán chừng sớm đã bị ma khí cùng cái kia không khỏi năng lượng cho công hãm. Bất quá thể nội hung hiểm cũng chỉ có Tô Lâm một người biết, bởi vì hắn bề ngoài lông tóc không tổn hao gì, mà vây xem đệ tử sở dĩ đối Tô Lâm như thế truy phủng cũng chính bởi vì tại Tô Lâm trên thân nhìn không ra bất kỳ vết thương, cái này để bọn hắn cảm thấy Tô Lâm cùng kiếm si thực lực to lớn, dẫn đến kiếm si thế mà tại Tô Lâm trên thân không để lại một tia vết thương. Tô Lâm hiện tại chỉ muốn về đến phòng đem trong cơ thể mình ma khí cùng cái kia không biết tên chân khí hoàn toàn ổn định lại, nhưng là không như mong muốn, lúc này có ba người chủ động hướng Tô Lâm phương hướng đi tới. Không phải cái gì khác người, chính là Thục Sơn trưởng môn, Linh Hư đạo nhân, cùng Giác Phản đại sư. Thục Sơn trưởng môn theo Linh Hư đạo nhân biểu hiện trên mặt rất lợi hại cứng ngắc, giống như là bị cái gì chỗ chọc giận. Tô Lâm tự nhiên biết là bởi vì cái gì, Côn Lôn Sơn tại hai người bọn họ đại phái trưởng môn mí mắt dưới lẫn vào không rõ thân phận người, đồng thời còn muốn ở trên núi Côn Lôn đối thuộc Sơn phái đệ nhất thiên tài thống hạ sát thủ, hai người sao có thể không tức giận bất quá. Giáp Phản Đại Sư phảng phất không có thụ ngoại vật ảnh hưởng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, vẫn là như vậy mặt mũi hiền lành. Ba người đi đến Tô Lâm bên người, lên tiếng trước nhất là thuộc Sơn trưởng môn. Hắn xông Tô Lâm gật đầu ra hiệu, sau đó khỏe miệng khép mở nói đơn giản một câu, đa tạ. Tô Lâm biết hắn tạ là cái gì, tuy nhiên thuộc Sơn trưởng môn nói lời cảm tạ phảng phất có chút chưa từng có tâm, nhưng này mà dù sao là thuộc Sơn trưởng môn, chắc hẳn cái này một cái tạ chữ đã bao nhiêu năm không có nói qua, a có thể được đến thuộc Sơn trưởng môn một cái tạ chữ đối rất nhiều người mà nói cũng là chớ đại vinh diệu, bất quá Tô Lâm nhưng không có lên tiếng. Hắn cảm thấy mình có chút thẹn với thuộc Sơn trưởng môn cái này một cái tạ chữ, bởi vì hắn biết, chính mình theo cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân theo một ý nghĩa nào đó tới nói là một đám. Cho nên hắn không biết nên làm sao qua đối mặt thuộc Sơn phái đối với mình lòng biết ơn. Bất quá ba người rõ ràng đều không có phát hiện Tô Lâm dị thường, mà đối với Tô Lâm trầm mặc cũng không có cảm thấy không ổn, bọn họ chỉ là cho rằng Tô Lâm tại cùng kiếm si so đấu bên trong thụ nội thương. Lúc này không tiện nói. Dù sao bọn họ không phải những hạ đó xem đệ tử nhưng so sánh cao thủ, nhãn lực tự nhiên càng là khác biệt. Đối với hai người đối bính nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở, Tô Lâm xa còn lâu mới có được bề ngoài bảy biện ra loại này yên ổn vô sự. Linh Hư đạo nhân lạnh mặt nói, mặc kệ đến là ai dám ở ta Côn Lôn Sơn tối hạ sát thủ, nhưng muốn chạy trốn ra ta Côn Lôn Sơn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình theo hắn lời nói rơi xuống. Linh Hư đạo nhân sau lưng đột nhiên xuất hiện bốn cái xuất quỷ nhập thần trung niên nam nhân, chính là cái kia bốn cái thủ trận người. Tô Lâm nhìn thấy cái này bốn trung niên nhân cũng là mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy bọn họ. Chương 1597, Phong Sơn. Bốn người này chính là Tô Lâm xông tới Côn Lôn phái lúc, cái kia bốn cái thủ trận người, theo thứ tự là Tiểu, Sắc, Tài, khi bốn người kia xuất hiện sau lưng Linh Hư đạo nhân lúc. Bên trong chấn thủ tiểu chữ quan trận linh đại hán, cùng cái kia chấn thủ khí chữ quan thân hình cao lớn trung niên nam nhân riêng phần mi nhờ đối Tô Lâm cười cười một tiếng. Dù sao Côn Lôn Sơn thủ sơn bốn trận đã thật lâu không có người xông qua, đối với Tô Lâm như thế một cái vượt qua người, bọn họ vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ, đặc biệt là hai người này đối Tô Lâm càng là thưởng thức có thừa. Mà cái kia chấn thủ sắc chữ quan nam nhân sắc mặt âm trầm, đối Tô Lâm không có cái gì sắc mặt tốt. Lạnh hư một tiếng giống là tiểu hài tử đùa nghịch tính khí một dạng, để Tô Lâm có chút dở khóc dở cười, hắn nhưng đến bây giờ còn nhớ rõ trước mắt cái này chấn thủ khí chữ quan âm nhu nam nhân tại chính mình phá quan lúc cử động, cái kia thật đúng là hận không thể cho Tô Lâm sinh sinh sống lột. Mà chấn thủ tài chữ quan nam người vẫn là như thế một mặt hòa khí, cũng chính giữa thương nhân chi đạo hòa khí sinh tài nói chuyện. Chấn thủ khí chữ quan trung niên nam nhân lập một cây ngón tay cái nói, tiểu tử. Không hổ là xông qua ta khí chữ quan nhân, không tệ, không cho ta mất mặt. Tô Lâm sắc mặt tối đen, cái gì gọi là không cho ngươi mất mặt à, nói tựa như là chính mình tiền bối một dạng, bất quá người này tuổi tác xác thực có thể làm chính mình tiền bối mà chấn thủ tiểu chữ quan trận kia linh đại hán thì là nhìn thấy Tô Lâm ý đồ muốn đem trên lưng bầu rượu giấu ở phía sau lúc cười tủm tỉm nói ra, tiểu tử. Nên đem ta tử kim hồ lô trả lại cho ta đi trận linh đại hán tự nhiên là cùng Tô Lâm mở một cái tiểu cho đùa, cái này hồ lô rượu là tự động nhận chủ, chỗ nào còn có thể lại đòi về, tuy nhiên Tô Lâm còn không biết rượu này ấm có cái gì chỗ kỳ rượu, bất quá nhìn trận kia linh đại hán đối cái này hồ lô rượu coi trọng trình độ, là hắn biết khẳng định là bảo bối gì, tự nhiên không có khả năng chắp tay nhường cho. Linh Hư đạo nhân nhìn thấy cái này chấn thủ tứ quan hai người cùng Tô Lâm nói chuyện phía bên trên, cũng không có mở miệng ngăn cản, mà chính là chờ bọn hắn ôn chuyện tự không sai biệt lắm thời điểm giơ lên một cái tay nói ra, tứ quan trận linh ở đâu. Phía sau hắn cái kia bốn cái trung niên nam nhân thu hồi biểu hiện trên mặt, cung kính cùng kêu lên nói ra, đến ngay đây. Sau đó Linh Hư đạo nhân vung tay lên, đưa lưng về phía cái kia bốn cái trung niên nam nhân nói ra, khởi động thủ sơn đại trận. Phong Sơn trong này không cho phép bất luận kẻ nào xuống núi cái kia bốn cái trung niên nam nhân ôm quyền lại riêng phần mi nhờ cung kính nói một tiếng đúng, sau đó cũng không biết là dùng cái gì kỳ diệu phương thức biến mất tại trước mắt mọi người. Hạ lệnh Phong Sơn đối với Linh Hư đạo nhân quyết định này, Tô Lâm vẫn là hết sức hài lòng, dù sao hắn có chút bận tâm cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân sẽ đối với Hạ Khả Nhân các nàng bất lợi, nhưng nếu như muốn gây bất lợi cho các nàng lời nói thì khẳng định là muốn cho không biết giấu ở nơi nào gờ giúp 935 tổ chức truyền tin. Nếu như Côn Lôn Phong Sơn lời nói vậy xem ra trong một thời gian ngắn gờ giúp 935 tổ chức là sẽ không biết chính mình không có nghe từ mạng bọn họ khiến hành sự. Nói cách khác ở đâu cái mang mặt nạ vàng kim nam nhân không hề rời đi Thục Sơn trước đó, Hạ Khả Nhân các nàng vẫn là an toàn. Mà Côn Lôn Sơn là tại vô tận trong núi lớn, căn bản không có tín hiệu, điện thoại di động đều đánh không càng đừng nói cái gì hiện đại công nghệ cao. Cho nên Tô Lâm cũng không lo lắng hắn hội dùng cái gì khác phương thức qua cho gờ giúp 935 tổ chức truyền tin. Chờ đến Linh Hư đạo nhân tất cả đều an bài hoàn tất thời điểm, hắn lúc này mới nói với Tô Lâm, thấy rõ ràng người kia bộ dạng dài ngắn thế nào không có Tô Lâm ngắm lại, sau đó đối diện trước Linh Hư đạo nhân nói ra, mặt nạ vàng Linh Hư đạo nhân kinh ngạc lặp lại một câu, mặt nạ vàng Tô Lâm gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói với Linh Hư đạo nhân. Người kia mang theo một bộ mặt nạ vàng, chỉ cần dựa theo cái này đặc thù qua tìm liền tốt. Tô Lâm cũng là tại Linh Hư đạo nhân hỏi mới quyết định muốn đem cái kia mang mặt nạ vàng kim nam người thân phận để lộ ra đến, dù sao mình đã coi như là theo đối phương vạch mặt, đã như vậy là sao không mượn dùng bên trên ba phái lực lượng đi tìm cái kia để hắn thống hận không thôi gờ giúp 935 tổ chức thủ lĩnh đã ngươi dùng bên cạnh ta người đến uy hiếp ta. Cũng đừng trách ta mượn dùng Côn Lôn phái lực lượng tới đối phó ngươi. Linh Hư đạo nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người đi trở về qua, hẳn là muốn đối môn hạ trưởng lao phân phó. Nhìn thấy Linh Hư đạo nhân trịnh trọng như vậy sự tình bộ dáng, Tô Lâm mười phần lý giải, dù sao Côn Lôn Sơn là danh môn đại phái, càng là bên trên ba phái đứng đầu, vậy mà tại hắn mí mắt dưới trà trộn vào ngoại nhân, cái này khiến hắn cái này Côn Lôn phái trưởng môn có chút không nhịn được mặt mũi. Thục Sơn trưởng môn tại đường cái kia một tiếng tạ về sau liền không có đang đã nói lời nói, lúc này nhìn thấy Linh Hư đạo nhân rời đi về sau hắn mới một lần nữa nhìn về phía Tô Lâm, sau đó từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, chỉ là cái bình thì mười phần trong suốt sáng long lanh, chói lọi, chớ nói chi là trong bình chứa đồ vật giá trị như thế nào. Tại xuất ra cái này cái bình nhỏ giờ tí đợi, ngay cả Thục Sơn trưởng môn đều có chút lộ ra đau lòng thần sắc, phảng phất mười phần không muốn. Nhìn thấy cái này cái bình nhỏ giờ tí đợi, không đợi Tô Lâm có phản ứng gì, bên cạnh hắn cũng là một mực trầm mặc không nói giác phản đại sư đọc một ngụm Phật hiệu về sau cười ha hả nói ra, thương truyền Côn Lôn phái am hiểu nhất luyện đan, nhưng thế nhân lại có ai biết rõ Thục Sơn trưởng môn luyện đan chi thuật cũng không thua gì Côn Lôn mảy may, không nghĩ tới tại đạo pháp thời kỳ cuối bây giờ còn có thể nhìn thấy bực này tuyệt thế đan dược, thiện hai, Tô Lâm sư điện, ngươi thật. Đúng là nhân họa đắc phúc. Nghe được giác phản đại sư cố ý nhắc nhở, Tô Lâm sao lại không biết cái này một bình nhỏ đan dược giá trị, ngay sau đó con mắt thì sáng lên. Thục Sơn trưởng môn mang theo đau lòng thần sắc, giống là có chút bất mãn đối giác phản đại sư lạnh hừ một tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là phảng phất mười phần không thèm để ý đồng dạng đem cái kia bình đan dược tiện tay ném cho Tô Lâm nói ra, bình đan dược này tên là thành tâm đan, có thể thanh trừ tạp niệm vững chắc tâm thần. Lấy về ăn vào, có thể giải ma khí nhập thể tới lo, sớm tối đều phục một lần có thể hoàn toàn thanh trừ thể nội ma khí, đây coi như là đối ngươi cứu đứa ngốc tạ lễ. Đi qua giác phản đại sư nhắc nhở, coi như Thục Sơn trưởng môn không nói, Tô Lâm cũng biết bình đan dược này khẳng định là 10 phần quý giá bảo bối, ngay sau đó liền muốn nói lời cảm tạ. Nhưng Thục Sơn trưởng môn duỗi ra một cái tay ngăn cản Tô Lâm nói, ta nói qua, đây là ngươi cứu đứa ngốc tạ lễ. Ngươi không cần nhiều lời. Sau khi nói xong, Thục Sơn trưởng môn trực tiếp rời đi, không có cho Tô Lâm nói chuyện cơ hội. Giác phản đại sư đưa mắt nhìn Thục Sơn trưởng môn rời đi về sau, quay đầu nói với Tô Lâm, cái này Thục Sơn trưởng môn chính là cái này tính khí, ngươi không cần thiết để ở trong lòng. Lấy không người ta một bình đan dược, Tô Lâm cao hứng còn không kịp, đâu còn sẽ đối với Thục Sơn trưởng môn có ý nghĩ gì trong tay nắm cái kia bình sứ nhỏ yêu thích không buông tay. Chỉ là nhìn thấy giác phản đại sư còn không hề rời đi ý tứ, Tô Lâm kỳ quái hỏi, sư bá còn có chuyện gì? Giác phản đại sư cười tủm tỉm nhìn một hồi Tô Lâm, cũng không nói chuyện, nhìn Tô Lâm có chút tâm hỏng. Chương 1598, ấy nấy. Bất quá giác phản đại sư cũng không có nhìn thời gian quá dài, hắn duỗi ra một cái tay, cười ha hả nói với Tô Lâm, còn muốn gạt sư bá hay sao, giao ra đi. Tô Lâm nghe xong giác phản đại sư lời nói, vô ý thức liền đem bình sứ nhỏ nắm, hơi kinh ngạc nói ra, sư bá, ngài thế nhưng là đắc đạo cao tăng, sao có thể cùng ta đoạt cái này một bình đan dược đâu. Giác phản đại sư sắc mặt tối đen, kém chút thì muốn động thủ đánh người, bất quá giác phản đại sư dù sao cũng là đắc đạo cao tăng, vẫn là tâm bình khí hòa nói ra, cái kia ám khí ngươi còn muốn giấu đến khi nào. Nghe được giác phản đại sư lời nói, Tô Lâm trầm mặc một chút, không có ở tiếp tục mở trò đùa. Thực hắn sở dĩ nói như vậy thì là muốn lừa dối quá quan, nhưng nhìn tới vẫn là bị phát hiện. Đã bị phát hiện, cái kia Tô Lâm cũng không che giấu nữa cái gì, mà chính là đem chuôi này phi tiêu lấy ra, đưa cho giác phản đại sư. Tô Lâm không biết giác phản đại sư vì sao lại phát hiện mình tiểu động tác, nhưng là đã bị phát hiện đây cũng là dứt khoát không tiếp tục cần giấu. Đang lúc hắn nghĩ đến chính mình hẳn là đến ứng nên giải thích thế nào thời điểm, đối diện giác phản đại sư nhìn một hồi chuôi này phi tiêu, nhẹ giọng đọc câu Phật hiệu về sau, nhẹ nói nói, vừa mới thì có một tia phát giác, nhìn thấy về sau càng là xác định vật này phía trên quả nhiên có một tia tà khí, sư điệt thể nội nhưng có khó chịu. Tô Lâm lăng một chút, nguyên bản hắn coi là giác phản đại sư là hoài nghi đến hắn theo cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân quan hệ, còn đang suy nghĩ lấy chính mình ứng làm như thế nào đi giải thích, nhưng là không nghĩ tới là giác phản đại sư thế mà một chữ đều không nhắc tới liên quan tới cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân sự tình, mà là bởi vì quan tâm hắn thân thể. Cái này khiến Tô Lâm quả thực có chút cảm động. Muốn đến nơi này, Tô Lâm liền ôm quyền, đối giác phản đại sư làm vái chào nói ra, đa tạ sư bá quan tâm. Sư bá mắt sáng như đuốc, tiểu tử thể nội xác thực trà trộn vào một loại khác kỳ dị năng lượng. Giác phản đại sư mỉm cười, liếc mắt liền nhìn ra Tô Lâm có ý đồ gì, chậm rãi nói ra, bần tăng nhưng không có thuộc sơn trưởng môn loại kia linh đan rượu dược. Tô Lâm sắc mặt hơi đỏ lên, hắn vừa mới sở dĩ nói như vậy đúng là nghĩ đến có thể hay không từ trên người giác phản đại sư cũng moi ra điểm bảo bối gì, nhìn thấy chính mình tâm tư bị khám phá cho dù là sắc mặt dày như thành tường, Tô Lâm cũng có chút cảm thấy ngượng ngùng. Nhìn thấy Tô Lâm thần sắc, giác phản đại sư lại là khẽ mỉm cười nói, bất quá bần tăng nơi này có một bộ thanh tâm quyết, ngươi lấy về phối hợp công pháp này ăn vào thanh tâm đan, có thể làm ít công to. Nghe được giác phản đại sư lời nói, Tô Lâm ánh mắt sáng lên, đan dược ăn xong liền không có, công pháp này thế nhưng là mãi mãi cũng có thể sử dụng a. Xem ra chuyến này Côn Lôn chi hành mặc dù không có đem thần cơ đạo nhân mang về, nhưng vẫn là không có đi một chuyến uổng công, kiến thức đến các môn phái tinh anh đệ tử thủ đoạn không nói, vẫn phải không ít bảo bối. Giác phản đại sư từ trong ngực móc ra một bộ phong cách cổ xưa điển tịch giao cho Tô Lâm, về sau cũng không đợi Tô Lâm có cái gì cảm tạ ngôn ngữ, quay người rời đi, hiển thị rõ đắc đạo cao tăng phong lưu. Đối với cái này giác phản đại sư, Tô Lâm vẫn tương đối sùng kính, dù sao cũng là sư phụ mình sư huynh, hắn tin tưởng đối phương sẽ không hại chính mình. Nhưng càng như vậy, Tô Lâm thì càng cảm thấy một tia áy náy, nếu như nói cái này bên trên ba phái người đều là như là tiêu xanh như vậy muốn gây nên chính mình vào chỗ chết cái loại người này, cái kia Tô Lâm cũng sẽ không trong lòng còn có bất luận cái gì áy náy. Nhưng rất rõ ràng, thân là bên trên ba phái, vô luận là từ trên xuống dưới, đều là có nhiều như vậy người tốt tại. Thục Sơn trưởng môn theo giác phản đại sư càng là đối với chính mình biểu đạt ra thiện ý như vậy, Tô Lâm cùng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân ở giữa hoạt động liền để hắn càng thêm cảm thấy áy náy. Hắn cảm thấy có chút thật xin lỗi bên trên ba phái đối với mình tín nhiệm. Có thể là mình lại có thể làm sao đâu, hạ khả nhân các nàng còn trong tay đối phương. Loại này tình cảnh lưỡng nan để Tô Lâm cảm giác được tùy tâm bực bội. Chỉ là bất kể như thế nào, thời gian dù sao vẫn là muốn qua xuống dưới, Tô Lâm cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, vừa mới linh hư đạo nhân không có nói tới mở ra tiểu thế giới sự tình, chắc là bởi vì kiếm si kém chút lọt vào ám sát chuyện này làm trên ba phái rất là tức giận, cho nên chỉ hoãn mở ra tiểu thế giới thời gian, thế tất yếu bắt đến cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Đây cũng là Tô Lâm duy nhất có thể có chút may mắn sự tình, dù sao không nói có thể hay không bắt đến cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, muốn là lập tức liền mở ra tiểu thế giới lời nói, nếu là thật bị cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân một khối trà trộn vào qua, hắn thật không biết nam nhân kia sẽ ở cái kia phương bên trong tiểu thế giới làm ra cái dạng gì sự tình. Cho dù là có chính mình theo kiếm si cái này hai đại địa tiên cảnh cao thủ cũng ở chính giữa, hắn vẫn mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Trận đấu đã hạ màn kết thúc, tại thi đấu giữa sân kiếm si có thể là thụ không nhẹ thương tổn, là từ Thục Sơn phái hai người đệ tử cho nhấc trở về. Bất quá tuy nhiên kiếm si bại, nhưng là hắn uy danh vẫn là truyền khắp cả ba phái, dù sao kiếm si cường đại, chúng đệ tử cũng đều nhìn ở trong mắt, địa tiên cảnh giới. Cái kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. A Tô Lâm cũng không lại tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, theo Tư Đồ Hiên cùng nhau đi ra đấu trường, hướng chính mình sở tại nhà gỗ đi trở về qua. Trên đường, Tư Đồ Hiên hướng Tô Lâm hỏi thăm lúc trước hắn rời đi đấu trường lúc đều phát sinh cái gì. Tư Đồ Hiên nghe tới ba phái mỗi cái trưởng môn theo Tô Lâm ở giữa nói chuyện, ẩn ẩn có thể đoán được cái gì, bất quá nàng còn không xác định. Tô Lâm trầm mặc một hồi, sau đó nhỏ giọng đem tất cả mọi chuyện đều cáo chi cho Tư Đồ Hiên, bên trong cũng có cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân để hắn đánh giết kiếm si sự tình. Nghe xong Tô Lâm lời nói, Tư Đồ Hiên nhíu lại cái mũi, mắng to, bị ô y vô sỉ. Nàng mắng tự nhiên là cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân hành động, đầu tiên là dùng hạ khả nhân các nàng đến uy hiếp Tô Lâm không nói, sau cùng lại vẫn dùng ra loại kia thủ đoạn hèn hạ. Tô Lâm lại trầm mặc một chút, sau đó nhỏ giọng giống như là nói một mình nói một câu, Hiên, ta đối đầu à, dù sao Tô Lâm loại hành vi này có khả năng hội nguy hại đến hạ khả nhân các nàng an nguy, hắn thật sự là không biết mình làm đến là đúng hay sai, nếu như nghe cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân lời nói, đem kiếm si chết ngụy trang thành một cái ngoài ý muốn, như vậy Côn Lôn phái cũng sẽ không như thế đề phòng, chính mình cũng sẽ không cần theo đối phương vạch mặt, đến mức để hạ khả nhân các nàng lâm vào hiểm cảnh. Nghe được Tô Lâm mang theo có tự trách ngữ khí, Tư Đồ Hiên lắc lắc đầu nói, ngươi làm rất đúng, đừng có cái gì tự trách, liền xem như động lòng người các nàng biết, cũng chỉ sẽ đối với ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Tô Lâm thở dài, mặc dù là nói như vậy, nhưng hắn vẫn là không vòng qua được chính mình đạo khảm này. Tô Lâm chăm chú ta nắm lấy một cái quyền đầu, lực lượng vẫn là lực lượng, chính mình dù cho đã tiến nhập địa tiên cảnh giới, nhưng còn là chưa đủ. Muốn cùng G giúp 935 tổ chức đối kháng liền cần càng thêm cường đại lực lượng. Nghĩ đến những chuyện này, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên dần dần đi trở về gian nhà gỗ đó. Chương 1599, Tô Lâm dự định. Đối với G giúp 935 tổ chức tình báo, Tô Lâm vẫn là biết rất ít, thậm chí đều còn không biết bọn họ tổng bộ thiết lập tại chỗ nào. Đương nhiên cũng chính bởi vì còn không biết bọn họ tổng bộ địa điểm, Tô Lâm mới không có lập tức liền qua tiêu diệt cái tổ chức này, đến mức làm cho đối phương thừa lúc vắng mà vào, bắt đi hạ khả nhân các nàng. Bất quá một mực đem G giúp 935 tổ chức xem là đại địch Tô Lâm, tại trải qua thời gian dài như vậy cũng hầu như về là hiểu được một chút bọn họ tình báo, sẽ không giống vừa mới bắt đầu như thế đối G giúp 935 tổ chức hoàn toàn không biết gì cả. Đầu tiên, hắn biết G giúp 935 tổ chức phía sau cũng là Hắc Ám Giáo Đình, mà Hắc Ám Giáo Đình có cường đại cỡ nào tự nhiên không cần phải đi nói, đây chính là có thể cùng Hoa Hạ lớn nhất đại biểu tính bên trên ba phái chống lại tổ chức. Lấy Tô Lâm thực lực bây giờ cùng thế lực, hắn còn không có ngu đến mức cho là mình liền có thể phá đổ Hắc Ám Giáo Đình. Nhưng may mắn là, Tô Lâm hiện tại cũng còn không cần thiết đối đầu Hắc Ám Giáo Đình dạng này quái vật khổng lồ. Hắn phải đối mặt chỉ là Hắc Ám Giáo Đình ở thế tục bên trong người phát ngôn G giúp 935 tổ chức. Bất quá mặc dù là như thế, G giúp 935 tổ chức cũng không phải Tô Lâm có thể xem nhẹ. Từ trước kia đạt được tình báo đến xem, G giúp 935 tổ chức cường đại nhất địa phương ngay tại ở cơ nhân cải tạo. Bọn họ cơ nhân cải tạo kỹ thuật lại phân làm 5 cấp bậc, hắn 4 cái cũng là không cần lo lắng quá mức. Nhưng là bên trong cấp S cơ nhân cải tạo nhân để Tô Lâm dạng này một địa tiên cảnh giới cao thủ cũng có chút cảm thấy khó giải quyết. Mà lại hắn tin tưởng, G giúp 935 trong tổ chức cấp S cơ nhân cải tạo nhân tuyệt đối sẽ không thiếu đi nơi nào. Bất quá mặc dù là như thế, chỉ cần không phải Hắc Ám Giáo Đình dạng này quái vật khổng lồ, đối với Tô Lâm tới nói đều sẽ không đặt tại trong mắt. Chỉ cần tìm được bọn họ tổng bộ, Tô Lâm có thể lập tức liền mang người đem bọn hắn xào huyệt tiêu diệt, hoàn toàn phá hủy G giúp 935 tổ chức, cứu ra hạ khả nhân các nàng, đồng thời vì cha mẹ mình báo thù. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, G giúp 935 tổ chức là hắn cựu nhân giết cha, tuy nhiên tìm không ra đến là cái nào động thủ, nhưng hắn có thể đem G-Zoop 935 trong tổ chức tất cả mọi người giết chết dùng cái này, để tế điện phụ mẫu trên trời có linh thiêng. Mặc dù nói hiện tại hắn còn không có dò xét đến G-Zoop 935 tổ chức tổng bộ vị trí cụ thể, nhưng là hiện tại không phải là không một cái cơ hội cái kia mang mặt nạ vàng kim nam người thân phận, tại G-Zoop 935 tổ chức coi như không phải thủ lĩnh, cũng tuyệt đối là cao tầng tồn tại, đối với điểm ấy, Tô Lâm 10 phần có lòng tin. Hiện tại Côn Lôn Sơn đã phong sơn, coi như nam nhân kia thần thông quảng đại nữa, chắc hẳn tạm thời cũng không thể rời bỏ Côn Lôn Sơn bực này nguy hiểm nặng nề mà phương. Nói cách khác nam nhân kia tạm thời bị khốn trụ đã như vậy, cái kia Tô Lâm gì không buông tay buông chân, đem cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân bắt lấy, sau đó ép hỏi ra G-Zoop 935 tổ chức vị trí nghị đến đây, Tô Lâm càng thêm hưng phấn, hắn cảm thấy đây là một cái có thể thực hiện kế hoạch hiện tại hắn. Đã đối G-Zoop 935 tổ chức hoàn toàn không có nhẫn mại, cũng sẽ không nghĩ bọn họ phía sau hắc ám giáo đình. Bất quá đây hết thảy đều cần chính mình có đầy đủ thực lực qua đối kháng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Không phải Tô Lâm không tin bên trên ba phái có thể bắt lấy nam nhân kia, hắn chỉ là muốn chính mình thân thủ đem người kia bắt lấy, cho nên Tô Lâm ngay sau đó muốn làm liền là đem trong cơ thể mình cái kia hai cỗ năng lượng hoàn toàn thanh trừ ra bên trong thân thể. Chỉ có dạng này, hắn có thể có đầy đủ lực lượng qua đối kháng cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân. Hắn cũng biết cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân thực lực tuyệt đối sẽ vượt qua bản thân tưởng tượng, nhưng cái này lại như thế nào? Tô Lâm tu hành đến nay còn chưa từng có sợ qua bất kỳ người nào. Tô Lâm không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này, mà chính là bắt đầu đem trọng tâm phóng tới chính mình trên thương thế, có thể sớm chữa khỏi thương tổn. Hắn cũng liền có thế nhiều một khả năng nhỏ nhoi bắt đến nam nhân kia. Tư Đồ Hiên không có trong phòng làm bạn Tô Lâm, mà chính là đã ra nhà gỗ, bất quá cũng không có đi xa, mà chính là thủ ở bên ngoài phòng ngừa có bất kỳ người tiến tới quấy rầy Tô Lâm. Đương nhiên, lớn nhất chủ yếu vẫn là phòng ngừa cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân xuất hiện đã Tô Lâm đã cùng đối phương vạch mặt, vậy liền không thể không phòng đối phương ti tiện thủ đoạn. Mà bây giờ cũng là Tô Lâm suy yếu nhất thời khắc. May mắn có Tư Đồ Hiên như thế một địa tiên cảnh giới cao thủ ở bên cạnh hắn, để hắn có thể yên tâm liệu thường. Đối với Tư Đồ Hiên, Tô Lâm vẫn là hết sức cảm kích có nàng làm bạn. Để cho mình không đến mức lẻ loi trơ trọi một người. Tô Lâm lấy ra cái kia thuộc sơn trưởng môn cho hắn cái kia tiểu đan bình, không nói đến bên trong đan dược như thế nào, thì chỉ nói cái này khiết bạch vô ha đan bình, thả tại trong thế tục đều có thể bán đi một cái không ít giá tiền. Đương nhiên, Tô Lâm cũng sẽ không qua làm như thế. Đan trên bình có khắc ba chữ thanh tâm đan. Tô Lâm không hiểu luyện dược cũng không biết loại đan dược này luyện chế ra đến cần muốn điều kiện gì khó khăn, nhưng không trở ngại hắn biết loại đan dược này chân quý. Nhưng cho dù là tiếp qua chân quý, cũng sẽ không cản trở Tô Lâm lúc này tâm lý vội vàng sao động. Hắn không có nghe từ Thục Sơn trưởng môn phân phó, sớm tối đều một khóa ăn vào, mà chính là đổ ra trong bình một nửa đan dược, một ngụm toàn bộ nuốt vào trong miệng. Nếu để cho Thục Sơn trưởng môn nhìn thấy Tô Lâm dạng này ăn hắn đan dược nhất định sẽ đối Tô Lâm chửi ầm lên, đồng thời cực kỳ đau lòng, dù sao liền xem như Thục Sơn dạng này đại phái cũng tuyệt đối không có càng nhiều hàng tồn, bởi vì giống thanh tâm đan loại đan dược này thực sự quá chân quý, bình thường người có thể ăn một khỏa thế là tốt rồi, nào có giống Tô Lâm giống như vậy là uống nước đồng dạng trực tiếp đổ vào nửa bình nếu như sớm tối đều phục một lần, Tô Lâm mặc dù biết như thế hội tốt càng thêm hoàn toàn, nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian như vậy, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực mình, dùng cái này đi bắt cái kia mang mặt nạ vàng kim nam nhân, cho nên hắn cho dù biết dạng này phục dụng đan dược nhất định sẽ không thái quá dễ chịu, nhưng hắn vẫn là lựa chọn lấy loại phương thức này qua liệu thương. Tuy nhiên Tô Lâm sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là loại này số lượng linh đan rượu dược tiến nhập thể nội cảm giác vẫn là để Tô Lâm rên lên một tiếng. Cũng chính là thanh tâm đan thuộc về thanh tịnh bình thản ôn hòa đan dược, cho nên Tô Lâm mới có thể dùng chính mình tu vi cưỡng ép đè xuống đan dược bắn ngược. Nếu như là loại kia bá đạo đan dược, giống như là Tô Lâm loại này phục dụng, cho dù hắn là kìm cương bất hoại chi thân cũng tuyệt đối sẽ đem trong cơ thể hắn phá hủy cái hoàn toàn. Tại đan dược tiến nhập thể nội về sau, Tô Lâm cũng cảm giác được bên trong nguy hiểm. Hắn biết đó là đan dược chỗ giàu có một loại tác dụng phụ, là thuốc ba phần độc. Câu nói này tóm lại là không sai. Cho nên Tô Lâm vội vàng điều động thể nội hỗn độn chân khí cưỡng ép đem đan dược bắn ngược đè xuống. Nguyên bản nếu như dựa theo Thục Sơn trưởng môn lời nói, sớm tối riêng phần mi nhờ phục dụng một lần lời nói, cái kia thanh tâm đan dược hiệu liền sẽ dần dần một tia đem ma khí thanh trừ thể nội, làm như vậy tự nhiên là tốt nhất. Nhưng không có bất kỳ cái gì lo lắng Tô Lâm nhưng không có nghe theo Thục Sơn trưởng môn lời nói, mà chính là một hơi ăn vào chí ít mười mấy viên thuốc, cho nên đối đan dược rốt đặc cán mai hắn hoàn toàn sẽ không ngờ tới sẽ phát sinh cái gì. Đột nhiên xảy ra dị biến, tại đan dược hoàn toàn hòa tan về sau, một loại khiết bạch vô ha năng lượng chậm rãi hình thành tại Tô Lâm thể nội, càng thêm lớn mạnh, dần dần hình thành Tô Lâm thể nội loại thứ tư năng lượng.